Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 19 của truyện đệ nhất nông gia nữ. Chương 111, Càn Khôn Chí, Vương Phi, đến, Thiên Tuyền ở một bên nói. Quân Dao chậm rãi mở mắt ra, bên ngoài là một tòa rất là bình thường tòa nhà, đừng nói cẩn thân vương phủ, liền Liên Cẩm Thêu Sơn Trang cũng không như, lão cũ đại môn, mặt trên một khối tấm biển, Lộc Minh Sơn Trang bốn chữ to, lại bị trà lau đặc biệt sạch sẽ, bất nhiễm một tia cho bụi. Tôn khách nơi này chính là Lộc Minh Sơn Trang, bởi vì tôn khách thông qua thi hành lang cho nên nay là phó trang chủ, mà Lộc Minh Sơn Trang hiện tại chỉ có một vị phó trang chủ Phượng Triều Đình, bởi vì hôm nay sắc trời đã tối muộn cho nên còn thỉnh tôn khách đi vào, bởi vì bên trong trang nô tỳ đám người không được đi vào cho nên nô tỳ cũng chỉ có thể đưa đến nơi đây, bên trong tự sẽ có người tiếp ứng chư vị, nô tỳ cáo từ. Mẫu đơn nói xong, liền lên xe ngựa ly khai. Chờ xe ngựa biến mất nơi cuối đường, Sơn Trang nhìn như cũ nát đại môn, chậm rãi mở ra, sau đó đi ra một cái nam phó. Hắn làm một cái thủ thế sau, trước hết đi tới phía trước. Vương Phi, Sở Thương Lan muốn giải thích lại bị Quân Dao ngăn lại. Đi thôi, quả nhiên, trong Sơn Trang hạ nhân đều là câm điếc. Cũng không biết là vì sao vẫn là trời sinh chính là tìm câm điếc tới được. Ba người bị đưa một chỗ tiểu viện, sau ách nô liền đi ra ngoài cấp mọi người chuẩn bị cơm chiều thực phong phú tứ đồ ăn nhất canh, mỗi một dạng đều làm rất là tinh xảo. Quân Dao ăn cơm xong sau, sẽ đến bên cạnh phòng, bên trong đã muốn chuẩn bị tốt nóng canh dục, nàng Mỹ Mỹ phao một cái tắm sau, mới thay quần áo ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau, Quân Dao vừa mở mắt thiếu chút nữa không hoảng sợ, bên cạnh đứng một cái bà tử thủ phùng khăn tử giống như môn thần bình thường, đứng ở bên trong. Quân Dao không khỏi ninh mi, thản nhiên nói: "Đi xuống đi, ta không cần nhân hầu hạ." Bà tử tựa hồ không có nghe đến Quân Dao một trận phiền chán, sau lại nghĩ đến đây nhân là câm điếc, chẳng lẽ vẫn là kẻ điếc không thành. Nâng thủ chỉ vào cửa vị trí Quân Dao phất phất tay, sau liền nhìn đến bà tử thế này mới buông khăn tử xoay người đi rồi đi ra ngoài. Không biết vì sao Quân Dao đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên là trời sinh chính cái gọi là phùng điếc tất ếch xem ra là thật. Nếu là thật sự bị độc ách Quân Dao chỉ biết cảm thấy Lộc Minh Sơn Trang cũng không gì hơn cái này. Rửa mặt chải đầu hoàn sau, đi vào trong viện Thiên Tuyền cùng Sở Thương Lan đã muốn đi lên, hai người chính ở bên ngoài luyện kiếm, gặp Quân Dao đi ra thu kiếm vấn an. Vương Phi, ngài muốn ăn điểm tâm sao? Không vội tới trước chỗ đi xem đi. Quân Dao đơn giản làm vài cái thần luyện động tác, sau liền đi ra tiểu viện. Bên ngoài rất lớn, ít nhất không bằng theo cửa chính nhìn qua như vậy cũ nát, làm cho Quân Dao tổng cảm thấy tựa hồ đi vào mê cung bình thường, quả nhiên rất là quỷ dị. Vương Phi điện hạ, một đạo thương lão thanh âm xuất hiện ở Quân Dao bên cạnh. Đồng dạng đầu bạc râu bạc trắng, là Bành Thọ vẫn là Bành Hỉ. Thọ lão gia tử, Sở Thương Lan nhìn đến người tới, cười ngoác chào hỏi. Tiểu tử ngươi đã trở lại. Lão nhân thản nhiên nói. Ân, Vương Phi điện hạ, mời theo lão nô đến. Quân Dao không nói gì thêm, chính là lẳng lặng đi theo lão giả phía sau đi phía trước đi, cuối cùng đi vào mặt sau một tòa thật lớn vật kiến trúc tiền. Rất lớn, hơn nữa không phải bình thường đại, nhưng chỉ là kia phiến đại môn, liền đại bất khả thư nghị, chiều cao ít nhất hơn 10 thước, khoan cũng có gần 5 thước, thật lớn cửa sắt đem dặm ngoài ngăn cách hoàn toàn. Phương diện này, nguyên lai trước sau thật là có khác động thiên. Phía trước là phó trang chủ chỗ ở, nơi này mới là trang chủ sở cư chỗ. Bành Thọ nói. Bên trong hữu cơ quan, là, còn có thư khố cái chìa khóa, là, liền ở trong sân, có thời gian hạn chế sao, hồi Vương Phi nương nương, chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau nếu là không có tìm được cái chìa khóa, sẽ đánh mất tư cách. Vậy hôm nay bắt đầu đi, Quân Dao nói, Vương Phi, không có việc gì đi, Sở Thương Lan vội vàng khuyên can nói, chỉ có 3 ngày thời gian, nếu là không tốt chúng ta đã có thể đánh mất tư cách. Đúng vậy, Vương Phi ít nhất muốn trước làm quen một chút mới tốt. Thiên Tuyền cũng khuyên nhủ. Quân Dao quay đầu nhìn hai cái tùy tùng liếc mắt một cái, bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi cho là bọn họ hội cho phép chúng ta quen thuộc hoàn cảnh sao? Thọ lão gia tử, không thể sao. Sở Thương Lan vẻ mặt lấy lòng nhìn Bành Thọ kia trương chính rất mặt, miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu, dẫn tới Quân Dao không khỏi che miệng cười khẽ. Không thể, đừng cầu tình. Bành Thọ nói xong, liền xoay người ly khai. Quân Dao dùng quả nhiên là như vậy, ánh mắt nhìn hai người, buông tay nhún vai nói, đi thôi, ăn xong điểm tâm chúng ta sẽ bắt chỗ ngồi này thôn trang. Là, Vương Phi, Thiên Tuyền khom người nói. Sở Thương Lan nhìn tự tin tràn đầy Quân Dao, đột nhiên cảm thấy trong lòng rất là nắm chắc khí, tuy rằng không có cùng nàng rất thuộc, cũng không phải thực hiểu biết Quân Dao tính tình, nhưng là trong lòng hắn chính là cảm thấy này Vương Phi thật sự rất lợi hại, tựa hồ chỉ cần là nàng quyết định tổng hội ngôn mà có tín. Dùng quá sớm cơm sau, Quân Dao lại về tới kia phiến thật lớn cửa sắt trước mặt, bên người Thiên Tuyền cùng Sở Thương Lan một bộ hai đấm nắm chặt chuẩn bị chiến tranh bộ dáng, làm cho Quân Dao xem thầm nghĩ cười. Thực khẩn trương, nhìn kia phiến thật lớn môn, Quân Dao không thể tưởng tượng này phiến môn mặt sau sẽ là loại nào đồ sộ cảnh tượng. Ân, không khẩn trương, Thiên Tuyền toàn quyền đầu nói. Quân Dao bật cười, này nha đầu, rốt cuộc là khẩn trương vẫn là không khẩn trương. Kia chúng ta liền vào đi thôi, ba ngày thời gian đâu, cho dù là không chiếm được chúng ta cũng chuyến đi này không tệ. Là, sau canh giữ ở trước cửa bốn vị tráng hán, mở cửa ra theo kia phiến môn mở ra, Quân Dao mới nhìn rõ rồi chứ bên trong cảnh trí chính là lại làm cho hắn kinh ngạc gần như nói không nói. Này con mẹ nó rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Chỉ thấy phía trước một mảnh vụ mênh mông, căn bản là thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc có cái gì, tầm nhìn chỉ có không đến hai thước, đây là muốn ngoạn nàng đi, là ở ngoạn của nàng đúng không? Nhìn kia sương mù, Quân Dao nhịn không được thở dài, sau đối Thiên Tuyền nói, mang ta đi mặt trên nhìn xem đi. Là, Vương Phi, Thiên Tuyền gật gật đầu, sau đó tiến lên vòng trụ Quân Dao kích thước lưng áo, mang theo nàng liền phi lên, sau dừng ở vách tường phía trên. Quân Dao nhìn về phía phương xa. Trừ bỏ sương mù còn mơ hồ có thể nhìn đến kia thật lớn vật kiến trúc tựa hồ là lầu các. Đột nhiên, nàng phát hiện một cái kỳ quái cảnh tượng, thì phải là tại đây trong đó có thể nhìn đến tứ khỏa che trời đại thụ. Sau, nàng tựa hồ là phát hiện cái gì, đối Thiên Tuyền nói, phân biệt đi chỗ đó tứ thân cây nhìn một cái. Là, đệ một thân cây, Quân Dao nhìn đến kinh hỉ cương nhiên đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản là màu trắng sương mù cư nhiên biến thành đạm hồng nhạt, sau truyền qua khác trên cây, lại một lần nữa đã xảy ra biến hóa cư nhiên thành hồng màu đỏ, đợi cho ngay sau đó là đỏ thẩm sắc mà đứng ở tối trung gian, sương mù cư nhiên lại thành kim sắc tò mò quái. Trở lại đứng ở trước cửa thời điểm, Sở Thương Lan vội vàng hỏi nói, Vương Phi thế nào? Quân Dao kéo cằm trầm tư một lát đối Sở Thương Lan nói, dây thừng. Là, Sở Thương Lan vội vàng bắt tay lý dây thừng đưa cho Quân Dao. Quân Dao cầm lấy một đầu hệ ở chính mình bên hông, sau đó một khác đầu phóng tới Sở Thương Lan trong tay. Ta đi vào trước nhìn một cái, nếu là dây thừng vượt qua một khắc chung không nhúc nhích liền đem ta kéo xuất hiện đi. Nói cuối cùng, tổng cảm giác ngữ khí có điểm tiêu cực. Vương Phi, vẫn là không cần đi, bên trong sương mù tà môn thực. Thiên Tuyền bởi vì cùng Quân Dao nhìn đến vừa rồi biến hóa, tổng cảm thấy quá mức tà khí, không rõ kia sương mù vì sao hội biến đổi thất thường, trọng yếu nhất là kia màu đỏ tươi sắc sương mù, làm cho người ta toàn thân không thoải mái. Yên tâm đi, nhà ngươi chủ tử là như vậy vô năng nhân đi, chỗ ngồi này thôn trang bổn vương phi muốn định rồi. Quân Dao đối với hai người giơ ngón tay cái lên, sau đó mới chậm rãi đi rồi đi vào. Nhìn dây thừng một chút bị kéo vào đi, Sở Thương Lan thật cẩn thận một chút buông tay, này trong lòng cũng không đoạn ở bồn chồn. Uy Thiên Tuyền, Vương Phi một người không có việc gì đi. Thiên Tuyền lặng im một lát ngữ khí kiên định nói, sẽ không. Đúng vậy, tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may, từ đi theo Vương Phi bên người này đã hơn một năm. Nàng gặp qua Vương Phi rất nhiều lần hóa mộc vì thần kỳ một khắc tựa hồ rất nhiều chuyện đều nan không được nàng, hơn nữa theo ban đầu bất quá chính là một nửa người ta mà thôi, bất quá gần không đến hai năm thời gian cơ nhiên phát triển trở thành như thế môn quy, nàng là rất bội phục. Vương Phi tuy rằng là nông gia nữ, nhưng là lại cứng cỏi cần lao, là trọng yếu hơn là thật thực cố gắng, nàng đều một chút xem ở trong mắt cũng nhớ ở trong lòng, trọng yếu nhất là, nàng đối nhân thật sự tốt lắm, còn có chính mình, lại tốt không phản đối, mặc kệ là ăn dùng là, đều hoàn toàn cùng người khác gia hạ nhân không giống với. Nếu nói nàng không thể trở thành vương gia chính phi, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ không còn có nhân có thể đảm nhiệm. Cho dù là nông gia nữ kia cũng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất nông gia nữ. Nghe được Thiên Tuyền nói như vậy, Sở Thương Lan đột nhiên cảm thấy có lẽ Vương Phi thật sự có thể làm đến cũng nói không chừng, trở thành có hơn trăm năm tích lũy xuống dưới thật lớn tài phú Lộc Minh Sơn trang chủ nhân. Vừa đi đi vào Quân Dao chỉ cảm thấy toàn thân hàn khí điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể, không rõ này đó sương mù, vì sao hội như thế băng hàn đến xương. Cúi đầu nhìn dưới chân, là một khối khối tảng đá sàn, chính là lại cảm thấy có điểm kỳ quái. Ngồi xổm xuống thân sau, nâng thủ xoa kia đá phiến, vừa tiếp xúc thiếu chút nữa không đưa tay ngón tay đông cứng, Quân Dao nhanh chóng thu hồi thủ, đầu ngón tay đều có loại run lên cảm giác. Lạnh như thế, rốt cuộc là cái gì làm? Quân Dao thấp nam nói. Nhưng là nàng lại cũng không có buông tha cho, đơn giản là nơi đó có làm cho Quân Dao thực để ý hoa văn. ngẩng đầu một lần nữa dừng ở đá phiến phía trên kia, cổ thấm tận xương tủy hàn khí lại vô tình theo ngón tay xúc cảm chui vào đáy lòng, làm cho Quân Dao toàn thân không khỏi nổi lên một cỗ run rẩy, lại chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Ngón tay theo văn lộ tinh tế vuốt ve chờ một khối đá phiến sau khi chấm dứt, Quân Dao cảm thấy ngón tay đã muốn mất đi xúc cảm, nhưng là trong lòng nàng cảm giác cũng là càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là lại còn không thể xác định, vì thế liền cẩn thận chuyển qua tiếp theo khối đá phiến. Như trước là lạnh như băng, nhưng là nàng vì chứng thật ý nghĩ trong lòng, nàng trừ bỏ nhẫn nại không còn phương pháp, hơn nữa, bất quá chính là một chút rét lạnh đi cũng không phải không thể nhẫn nại. Vẫn rằng có ước chừng gần một cái canh giờ, Quân Dao rốt cục thì lắc đứng lên, thế này mới theo dây thừng một chút tiêu sái đi ra ngoài. Bên ngoài Thiên Tuyền cùng Sở Thương Lan đã muốn chờ tâm đều tiêu. Thiên Tuyền, Vương Phi đều đi vào một cái lâu ngày thần, sẽ không gặp chuyện không may đi. Thiên Tuyền ánh mắt chặt chẽ nhìn chăm chú vào Sở Thương Lan trong tay dây thừng, gặp còn tại có chút run run, trong lòng tuy rằng cũng tưởng vào xem, nhưng là lại cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ, đơn giản là nàng biết bên trong kia phiến vụ thật sự là đại thần kỳ, đương nhiên nếu là không có Vương Phi cơ chí nghĩ đến dây thừng, nếu không bước vào đi, liền thật sự ra không được. Rốt cục bọn họ thấy được phụ trung kia mặt mơ hồ thân ảnh, làm thân ảnh dần dần đến gần, lại hoảng sợ phát hiện, nàng toàn thân run run lợi hại, hơn nữa sắc mặt trắng bệch tựa hồ không có nửa điểm huyết sắc. Thiên Tuyền vội vàng xông lên đi thân thủ tiếp được Quân Dao kia run run không chỉ thân mình, lại thiếu chút nữa không có bị đông cứng. Vương Phi, ngài như thế nào trên người lạnh như thế? Thiên Tuyền kinh ngạc hỏi. Chính mình bất quá chính là nâng một chút liền cảm thấy toàn thân coi như bị đông cứng bình thường, Vương Phi một cái không có nội lực nhân, là như thế nào nhẫn nại tới được. Sau Thiên Tuyền đối Sở Thương Lan nói, ta trước mang Vương Phi đi trở về. Nói xong ôm Quân Dao liền bay nhanh thả người ly khai. Nhìn phi thân rời đi Thiên Tuyền, cùng với kia xẹt qua chính mình bên người là kia mang đến một cỗ thấm cốt hàn khí, làm cho Sở Thương Lan nhịn không được đánh một cái dùng mình. Ngô Thực Lãnh. Hắn ôm cánh tay trà sắt, sau đó thế này mới thu dây thừng, trở lại ly khai. Chờ bọn hắn ba người rời đi, theo bên cạnh đi ra bốn lão nhân, đồng dạng thân cao, đồng dạng đầu bạc râu bạc trắng, trừ bỏ nhắc nhở lược không có cùng, tựa hồ căn bản nhìn không ra có cái gì bất đồng. Này nha đầu là cái có bản lĩnh, ân tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Quả thật lợi hại, dù sao lần này mê cục khả là khó khăn nhất. Hy vọng nàng có thể thành công đi, chúng ta này đàn lão gia này cũng chờ đủ lâu, thật không biết lớn như vậy tuổi còn muốn chờ bao nhiêu năm. Đúng vậy, ta cái kia tiểu tôn tử nhưng là chờ không kiên nhẫn. À nha, Phúc lão nhân, ngươi muốn cho ngươi tôn tử đến kế thừa chính mình vị trí. Ta đây cũng cho ta tôn tử đến đây đi, dù sao không thể kém nhiều lắm không phải. Thì lão nhân loát tròm dâu nói, như vậy được không? Lộc lão nhân nhíu mày, ta kia tiểu tôn tử 13 tuổi có phải hay không có điểm tiểu. Người năm nay đều nhanh 90 tuổi, người tôn tử 13 tuổi, nhà các ngươi là cái gì huyết thống. Thọ lão nhân thực không khách khí chạc chúng bành lộc tử huyệt làm cho hắn nhất thời tạc mau. Người này tiểu tử thúi, nói gì sai ta đó là ít nhất tôn tử ít nhất. Ít nhất con sinh ít nhất tôn tử, là ít nhất, làm sao đều là ít nhất. Ha, người nói cái gì? Bành Lộc nhất thời liền hỏa lớn, nhất động thân, hùng hổ nói, ngươi nói một chút, lão tử làm sao nhỏ. Tiểu sao, các ngươi nói tiểu sao. Khác ba người nhìn một bộ hùng hổ Bành Lộc, không khỏi cười hoàn toàn chỉ không được còn kém trực tiếp than ngồi dưới đất. Cười cái gì, lão tử nhưng là rất lớn, con nữ nhì ba cái, con ba cái, các ngươi ba cái lão bất tử cấp lão tử hết thảy câm miệng thật là. Tiền viện phòng nội Thiên Tuyền chính không ngừng hướng Quân Dao trên người khiêu nước ấm, mà dục dũng lý Quân Dao như trước toàn thân lạnh lẽo. Thiên Tuyền thực vội, nhưng là vì nàng thân mình chính là cái không có nội lực người, cho nên không thể cấp nàng truyền nội lực, như vậy cũng chỉ có thể áp dụng ngoại lực. Thiên Tuyền trong lòng thực lo lắng Quân Dao, hận không thể đại nàng chịu được này cổ âm hàn, chỉ có thể không ngừng khiêu nước ấm, sau đó cấp nàng xoa xoa thân mình. Như thế, đại khái qua tiểu nửa canh giờ thân thể của nàng từ mới ấm áp rất nhiều. Sau một lần nữa cấp nàng thay đổi nước ấm, Thiên Tuyền mới mở ra môn đi rồi đi ra ngoài, liền nhìn đến Sở Thương Lan chính chờ ở ngoài cửa, mỗi ngày Tuyền đi ra, bước lên phía trước hỏi, như thế nào, Vương Phi không có việc gì đi. Cũng may thân mình ấm áp rất nhiều, người phòng ở thiêu ấm áp không có. Thiên Tuyền hỏi, yên tâm đi thiêu thực ấm áp, tuy rằng là lần đầu tiên nhóm lửa, nhưng là đừng coi khinh ta. Sở Thương Lan toàn quyền đầu nói, vậy là tốt rồi, vất vả. Tiên Tuyền trở về phòng gian cấp Quân Dao lấy nhất kiện xiêm y trở về cấp nàng mặc vào sau, liền ôm Quân Dao trở lại phòng, đem nàng phóng tới tháp thượng cái hảo chăn, thế này mới đi rồi đi ra ngoài. Bên ngoài, Sở Thương Lan đối Nguyệt uống xoàng, mỗi ngày Tuyền đi ra, vẫy tay, ngồi đi, hôm nay nhưng là lo lắng để phòng cả một ngày. Tiên Tuyền đi qua đi ngồi xuống, tiếp nhận Sở Thương Lan đưa qua chén rượu, đa tạ Sở quản sự. Sở Thương Lan nhìn Thiên Tuyền kia trương coi như hàng năm không thay đổi biểu tình, không khỏi đô chu miệng, bất quá hắn biết này nữ nhân nhìn lạnh như băng, trên thực tế siêu cấp quan tâm Vương Phi. Ôi, làm sao như vậy mới lạ, tốt xấu chúng ta cũng cùng một chỗ một ngày, đã kêu ta Thương Lan là tốt rồi. Thiên Tuyền là hạ nhân, không dám cùng Sở quản sự trèo cao. Sở Thương Lan nghe xong thiếu chút nữa không khí bị hủy. Hôm nay nàng cũng không thiếu sai xử chính mình, hiện tại cư nhiên cùng chính mình nói cái gì thân phận không giống với, không thể trèo cao. Sở quản sự ta đi trước nghỉ ngơi một chút cáo từ. Nhìn đứng dậy muốn đi Thiên Tuyền, hận không thể đi lên áp từ nàng, xem đi, rõ ràng còn nói thân phận bất đồng đâu, hiện tại liền ngươi A của ta. Quân Dao là thẳng đến trạng vạng mới tỉnh lại, lên thời điểm Thiên Tuyền liền vào được trong tay còn bưng mấy thứ đồ ăn. Vương Phi thỉnh dùng bữa. Quân Dao chỉ vào cái bàn nói, buông đi Thiên Tuyền, ta kế tiếp có việc cần hoàn thành, đừng đến quấy rầy ta. Là, Vương Phi, thuộc hạ đã biết. Buông bữa tối sau Thiên Tuyền liền đi ra ngoài, Quân Dao thay đổi xiêm y đứng dậy, rửa mặt sau, bắt đầu dùng cơm. Bữa tối sau khi chấm dứt, nàng đi đến bên cạnh bàn học tiền, cầm lấy bút từ từ nhắm hai mắt ngẫm lại này chính mình chạm đến này văn lộ, sau đó trên giấy dựa theo trong trí nhớ toàn bộ họa trên giấy. Chờ 13 chương đồ toàn bộ họa đi ra, đã muốn là đêm khuya, nhìn đầy bàn kỳ quái họa giấy, nàng thân một cái lười thắt lưng, đẩy ra cửa sổ. Cửa Thiên Tuyền như trước tinh thần thủ tựa hồ vẫn đều không có rời đi. Thiên Tuyền, nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn tiếp tục việc. Thiên Tuyền quay đầu nhìn đến Quân Dao mỉm cười con ngươi, khom người lui xuống. Ngày kế, ba người lại đi tới mặt sau chủ trạch như trước chọn dùng đồng dạng phương thức, lúc này đây Quân Dao không có như vậy âm hàn cảm giác, ngược lại cảm thấy thực thoải mái, không lạnh cũng không nóng, chính là đụng đến 20 khối đá phiến sau, đưa tay tham xuống phía dưới một khối, một cỗ nóng rực thiếu chút nữa làm cho Quân Dao cảm thấy trong lúc đó hỏa, thu hồi đến đặt ở bên môi thử thử, lại phát hiện cũng không có gì bị phỏng. Lúc này đây Quân Dao đi vào thời gian có vẻ dài, đi ra thời điểm đã muốn là qua hai cái canh giờ, buổi trưa đều qua. Nhìn đến nàng toàn thân phi hồng sắc bộ dáng, Thiên Tuyền như trước là không chút do dự đem nàng ôm trở về phòng gian, chẳng qua lúc này đây dùng là không phải nước ấm, mà là nước lạnh. Lần trước hàn khí, lúc này đây cũng là khô nóng, trong cơ thể máu gần như sôi trào bình thường. Nửa đêm, nàng xem che mặt tiền còn lại 36 chương tân họa đi ra bản vẽ, môi bản lộ ra một chút vui sướng cười. Cứ nhiên là hợp lại đồ, quả nhiên nàng không có đoán sai, thật là hợp lại đồ. Này phó hợp lại đồ rất kỳ quái, tựa hồ là có dãy núi núi non trùng điệp, có tựa hồ là một đầu mãnh thú, không nữa hợp lại hảo phía trước, nàng là không thể ngủ, dù sao ngày mai đã muốn là cuối cùng một ngày. Thời gian một chút đi qua, Thiên Tuyền canh giữ ở trước cửa theo mặt trời lặn đến ánh sáng mặt trời dâng lên, tuy rằng cũng lo lắng Vương Phi có thể hay không đói bụng, lại chung quy là không có dám vào đi quấy rầy. Sở Thương Lan sáng sớm liền đi lên, mỗi ngày Tuyền canh giữ ở bên ngoài, chỉ biết Vương Phi còn tại vội vàng. Thế nào, còn không có được không? Hắn sốt ruột này mắt thấy sẽ giữa chưa thật sự có thể chứ? Không có, Thiên Tuyền thản nhiên trả lời. Bất đắc dĩ, Sở Thương Lan chỉ phải trở về tiếp tục chờ. Phòng trong, Quân Dao nhìn kia hoàn toàn bị hợp lại tốt đồ, không khỏi vẻ mặt hắc tuyến. Ni mã cư nhiên là thao thiết, có bệnh là đi tuyệt đối là có bệnh, cái gì hợp lại đồ không tốt cư nhiên là như vậy một cái quái vật. Đứng lên, một trận choáng váng đầu làm cho nàng lảo đảo vài bước, khuỷu tay chống đỡ ở bên cạnh bàn học thượng mới ổn xuống dưới. Cửa phòng mở ra, Thiên Tuyền đi vào đến, liền nhìn thủ chống cái trán Quân Dao, bước lên phía trước hỏi, Vương Phi, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì Thiên Tuyền, chuẩn bị đồ ăn, ăn xong sau chúng ta phải đi sông vào một lần. Nàng đói bụng, dù sao theo ngày hôm qua buổi sáng đến bây giờ, đã muốn một ngày bán không có ăn cơm. Là thuộc hạ lập tức phải đi. Trên bàn cơm, Quân Dao vừa ăn biên chỉ vào trong tay nhất đạp trang giấy nói, bên trong không phải bát quái trận, mà là một bộ hợp lại đồ, tổng cộng có 49 chương sàn, cụ thể khuyết thiếu đúng là tối trung gian kia một bộ. mà thư khố cái chìa khóa, định là phóng ở bên trong, ta đã muốn xem xét qua, mỗi một khối đá phiến góc chết chỗ, đều có một lõm xuống cơ quan, chỉ cần đè lại cao thấp tả hữu di động có thể, ta ở bên ngoài nói xong, các ngươi hai người đi vào ấn hạ cơ quan, chờ hợp lại đồ hoàn toàn phù hợp sau, trong viện sương mù sẽ tiêu tán, đến lúc đó cái chìa khóa tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Là, hai người lên tiếng trả lời gật đầu. Bọn họ đi vào tổng so với Vương Phi đi vào muốn an toàn nhiều, ít nhất có võ công, cũng có nội lực. Dùng quá ngọ thiện sau, ba người lại đi tới chủ trạch bên cạnh đã muốn có bốn vị bạch phát lão già chờ ở nơi nào. Vương Phi, hôm nay là cuối cùng một ngày. Bành Phúc tiến lên nói. Yên tâm đi, này trang chủ, bổn Vương Phi ngồi vào chỗ của mình. Quân Giao lời thề son sắt nói. Sau đó nàng ở Thiên Tuyền cùng Sở Thương Lan bên hông phân biệt buộc lại một cây dây thừng, đối hai người nói, đi vào sau cho các ngươi một khắc chung thời gian sờ thấu kia đá phiến lớn nhỏ, phân rõ sở dãy số, sau nghe ta chỉ thị. Là, hai người hệ hảo dây thừng, thế này mới đi rồi đi vào. Nửa canh giờ sau, bên trong truyền đến hai người thanh âm. Quân Giao cầm trong tay giấy dựa theo bên trong vận mệnh sắp hàng mở ra, sau đó đối với bên trong cao giọng nói, 14 hướng thất, 13 hướng 14. Sau đó bên trong liền truyền đến ầm vang thanh âm, chờ thanh âm chấm dứt, Quân Giao liền tiếp tục bước tiếp theo. Thời gian một chút đi qua, này 48 khối đá phiến, dựa theo Quân Giao này một đêm tính toán, tổng cộng cần hoạt động 1.325 thứ mới có thể chấm dứt, mà bọn họ thời gian chỉ tới buổi tối giờ tí, một chút lùi lại đường sống đều không có, nhưng là Quân Giao có tự tin, dù sao này hai người công lực thâm hậu có thể chống đỡ kia giá lạnh cùng nóng rực. Tam đi 10, nhị đi tam. Thời gian đã muốn đã khuya, khoảng cách giờ tí cũng bất quá chỉ có không đến một cái canh giờ, mà Quân Giao trước mặt 48 tờ giấy bộ dáng cũng dần dần có sơ hình. Bốn vị người thủ hộ nhìn đến Quân Giao trước mặt kia dần dần xuất hiện dữ tợn cự thú, không khỏi âm thầm giật mình, này rốt cuộc ra sao vật. Cuối cùng một cái, 25 đi 26, sau khi chấm dứt lập tức đi ra, không thể đến trễ. Theo cuối cùng một trận ầm vang tiếng vang, hai điều dây thừng nhanh chóng căng thẳng, sau đó liền nhìn đến hai người nhanh chóng theo bên trong lược đi ra. Sau, mọi người liền nhìn đến kia to như vậy trong sân. Đột nhiên phát ra từng đợt đinh tai nhức óc tiếng vang, thanh âm bừng tỉnh xa xa tiến vào giấc ngủ xà trùng thử nghĩ, hổ lang mãnh thú, nhất thời cùng với này cổ kinh thiên nổ, cả tòa chủ trạch cơ hồ là run run đứng lên, sau đó như thế tiếng vang vẫn rằng co gần một khắc chung mới chậm rãi dừng lại, mà kia sân bên trong sương mù dày đặc cũng theo kia trận nổ, nhiều điểm tiêu tán, kia tòa bị người trong thiên hạ sờ thèm nhỏ dãi sơn trang, mới rốt cục thì chậm rãi giải khai thần bí cái khăn che mặt lộ ra nó vốn bộ mặt. Đèn đuốc nhất tràn sáng lên đến, theo thắp sáng đèn đuốc một tòa cực kỳ to lớn khổng lồ kiến trúc đàn, rõ ràng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Kia thật lớn sân, kia che trời cổ thụ cùng với núi giả thanh tuyền, đình thai lầu các tinh xảo tuyệt mỹ làm cho người ta không khỏi xem thế là đủ rồi. Phóng nhãn nhìn lại tựa hồ là liếc mắt một cái vọng không đến đầu, vô số đống xa hoa đại điện đều bị điểm lượng tĩnh đẹp tuyệt luân bừng tỉnh đặt mình trong cho quỳnh lâu điện ngọc bình thường. Vương Phi Sở Thương Lan kinh hãi nhìn trước mặt này hết thảy, hắn còn cho tới bây giờ cũng không biết mặt sau tòa nhà cư nhiên như thế xa hoa, khó trách thế nhân chỉ biết Lộc Minh Sơn trang đơn sơ dị thường, ai biết cư nhiên như thế giấu giếm huyền cơ. Cùng kia hoàng cung so sánh với cũng không hoàng nhiều làm cho. Quân Giao cười đi vào đi, nhìn kia rõ ràng xuất hiện trên mặt đất phía trên khổng lồ dị thú, chỉ cảm thấy thận hoảng, người nọ thật đúng là bệnh thần kinh, hỏa cái gì không tốt, không nên là loại này viễn cổ mãnh thú, nếu không phải từng xem qua Sơn Hải Kinh, nàng cho dù là tưởng phá đầu cũng không biết loại này ngoạn ý. Đi vào trung gian kia khối không chí mặt quả nhiên khuyết thiếu tối trung gian một khối, mà kia lõm xuống đi xuống một khối đá phiến, đúng là cái chìa khóa chỗ. Ngồi xổm xuống thân, nâng nhẹ tay khinh ấn đi xuống, đá phiến hướng tứ phía rút đi, phía dưới là một cái hộp gấm, mở ra hòm, một quả thanh đồng tạo ra nếu, rõ ràng trưng bày ở hộp gấm bên trong. Ngô chờ tham kiến trang chủ, phía sau, bốn vị bạch phát lão giả, đều quỳ xuống đất. Quân Giao quay đầu cười nói, bốn vị lão tiên sinh xin đứng lên. Tả trang chủ. Bốn người đứng lên, sau đó Bành Phúc đi lên tiền, đối Quân Giao nói, nếu trang chủ đã muốn lấy được cái chìa khóa, không biết là hiện tại phải đi thư khố, vẫn là ngày mai. Quân Giao lúc này là thật thực khốn, này không sai biệt lắm có hai ngày hai đêm không có hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên liền quyết định trước ngủ chừng thấy nói sau. Nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi chiều nói sau. Là trang chủ mời theo lão nô tiến đến, lão nô mang trang chủ đi chủ điện. Hảo. Chủ điện, nói thật dễ nghe là đại điện, bất quá cũng quả thật rất lớn, bên trong tinh mỹ xa hoa, nơi nơi đều lộ ra một cỗ tôn quý bá khí cảm giác. Trong điện kim bích huy hoàng, giường cột chạm trổ, cho dù là Sở Thương Lan mỗi ngày tiền bạc như mặt nước ở đầu ngón tay chảy qua, như trước bị kích thích nghẹn họng nhìn chân chối. Đại điện có thất tầng, mỗi một tầng cao ước gần 5 thước, cũng chính là này đống đại điện thân mình hơn nữa cao nhất điểm mái cong, chừng gần 40 thước cao, đứng ở tầng cao nhất phóng nhãn nhìn lại, hết thảy tựa hồ đều đã thu hết đáy mắt. Chỗ ngồi này đại điện nãi trang chủ nghỉ ngơi chỗ, ngày mai Vương Phi là có thể nhìn thấy bên trong trang sở hữu hạ nhân. Ân, vất vả, lão nô liền cáo lui trước, trang chủ xin yên tâm an nghỉ. Chờ Bành Phúc đi ra ngoài, Quân Dao nhìn kia tuy rằng rất lớn nhưng không hiện trống trải tầng cao nhất, rốt cục thì đi đến kia đại thần kỳ giường tiền ngồi xuống, đối bên người hai người nói, đêm nay các ngươi ở trong này tìm cái phòng nghỉ ngơi đi, đều mệt mỏi thật lâu. Là, Vương Phi, chờ hai người lui ra, Quân Dao ngay cả đã ngoài cũng bất chấp thoát, trực tiếp nằm ở tháp thượng ngủ giống như một cái lợn chết. Tuy rằng rất khó chịu, rất muốn tẩy một cái nước ấm tắm, nhưng là bất đắc dĩ trong điện có ôn thuyền, cũng là ở lầu một, nàng thật sự là lười động, cho dù là khó chịu cũng chỉ có thể nhịn một chút. Ngày kế, làm mãnh liệt ánh mặt trời chiếu tiến trong điện, Quân Dao rốt cục thì ngủ toàn thân thư sướng tỉnh lại, nhìn rơi trên mặt đất dương quang, hiện tại phòng chừng đã muốn mau giữa trưa đi. Đứng dậy, đi ra ngoài điện, nâng thủ che khuất cái trán hướng xa xa nhìn lại, rậm rạp cây cối, vô biên vô hạn, một mảnh lục ý làm cho người ta tinh thần thư sướng. Vương Phi, ngài đi lên sao? Bên ngoài là Thu Quốc thanh âm. Quân Dao còn cảm thấy không đúng chỗ nào kính, sau lại tưởng hiện tại chính mình là trang chủ kia hai cái nha đầu xem ra là đạt được vào tư cách. Thu Quốc chuẩn bị xiêm y, ta muốn tắm rửa. Là, nô thì cái này đi chuẩn bị. Nàng một đường đi xuống lâu, lầu bảy xác thực phiền toái, nhưng là cũng quyền làm rèn luyện thân thể, chính là cũng không có thể mỗi ngày như thế, nếu không thật sự hội phiền chán. Lầu một đại điện bắc sườn, là một tòa ôn tuyền, bên trong sương khói lượn lờ, sa mỏng khinh vũ, mặt là cẩm thạch, ao cũng là đồng dạng tài chất. Rút đi toàn thân quần áo, nàng theo bậc thang đi vào ao nội, ấm áp nước ao theo của nàng tiến vào, nháy mắt ấm áp toàn thân, tựa hồ có loại làm cho người ta nhịn không được toát ra tinh thần sung sướng cảm. Nàng xem kia chừng nửa tennis chàng đại ôn tuyền ao, nhịn không được mím môi cười khẽ, sau ở bên trong vui sướng du lên. Chờ Quân Dao cảm giác mấy ngày liền mỏi mệt tiêu tán, toàn thân tinh lực 10 phần, thế này mới đi ra ao. Bên cạnh Thu Cúc cầm xiêm y tiến lên, hầu hạ Quân Dao nhất kiện kiện mặc vào, thế này mới theo nàng đi ra. Đại điện phía trên, bốn vị trưởng lão cùng với vài vị xa lạ gương mặt chính đứng ở bên ngoài chờ, gặp Quân Dao đi ra, việc đều quỳ xuống đất. Ngô chờ tham kiến trang chủ, Quân Dao đi đến chủ vị ngồi hạ thản nhiên nói, khởi đi. Tả trang chủ. Chờ mọi người đứng lên, một cái trung niên nam tử đi lên tiền ôm quyền nói, trang chủ thuộc hạ Lâm Thu Thủy, nãi Lộc Minh Sơn trang tổng quản sự. Thuộc hạ Lạc Già, Lộc Minh Sơn trang hộ vệ tổng quản. Thuộc hạ Sở Tịch Lam, Lộc Minh Sơn trang tài vụ tổng quản. Thuộc hạ Vân Thủy, Lộc Minh Sơn trang hàng hóa tổng quản. Ngô bốn người nãi Lộc Minh Sơn trang tứ đại hộ pháp. Ngô chờ cung nghênh trang chủ đại nhân, về sau nhất định vì trang chủ quốc cung tận thụy tử rồi sau đó đã. Quân Dao trong lòng âm thầm líu lưỡi, khí phái quá. Như thế, về sau làm phiền chư vị. Là, sau, mọi người rời đi, phía dưới còn có vài vị mạo mỹ thị nữ đưa lên ngọ thiện, Thu Cúc cùng Đông Mai hầu hạ Quân Dao dùng hoàn ngọ thiện sau, nàng mượn cái chìa khóa gọi Bành Phúc, thẳng đến Lộc Minh Sơn trang thư khố. Thư khố ở Sơn trang chủ điện mặt sau, thực bình thường một tòa tòa nhà, nhưng là kia vách tường cũng là không hề tiếp khâu, hoàn toàn chính là nhất toàn bộ đầy đủ địa tinh làm bằng sắt tạo mà thành, làm trúc đứng đầu công nghệ. Khóa đầu chính là khóa chìm, Quân Dao lấy ra cái chìa khóa, cắm vào đi, nhẹ nhàng vừa chuyển, theo một trận dễ nghe thanh âm, cửa sắt chậm rãi hướng hai bên tách ra, cơ nhiên vẫn là rằng co môn. Bành Phúc khom người nói, trang chủ thư khố nãi Lộc Minh Sơn trang trọng địa, lão nô không tiện tiến vào, còn thỉnh trang chủ tự hành đi vào. Ân, làm phiền, Quân Dao đi vào đi, phía sau môn phục lại chậm rãi khép lại. Bên trong rất lớn, thực dày đặc, nhưng không hiện hỗn độn, ngược lại làm cho người ta một loại ngay ngắn có tự cảm giác. Phóng nhãn nhìn lại, cả tòa thư khố, đều là một loạt sắp xếp giá sách phía trên sách cũng đã muốn bị tốt lắm sắp xếp phóng trình tề, mà tại kia tới gần cửa sổ vị trí, hé ra đàn hương mộc tạo ra cực đại bàn học, mặt trên giấy và bút mực câu toàn, nhìn kia phiếm oánh bạch quang mũi nhọn trang giấy, Quân Dao không khỏi tò mò, nghe nói này Lộc Minh Sơn trang đã muốn có hơn 20 năm chưa từng có trang chủ, nói cách khác nơi này cũng hơn 20 năm không ai đánh để ý quá, nhưng là trên bàn lại chỉ trồng chất mỏng manh một tầng cho bụi mà trang giấy cơ nhiên không có gì biến hóa. Trên bàn chỉ có một quyển sách nàng cầm lấy đến, mở ra một tờ, mặt trên mật mật ghi lại thư khố sách mục lục, rất nhiều quân giao đều không có gặp qua thư, làm cho nàng không khỏi mừng rỡ. Này quyển sách sách rất dày, nơi này có lý tạp chí, có sách cổ, có võ công bí tịch, có độc kinh, có tứ tượng bát quái, có y thuật, cũng có thống soái tác chiến binh pháp, trị quốc sách lược, tóm lại cơ hồ là sở hữu chủng loại toàn bộ đều có đọc lướt qua, này tàng thư phong phú, hoàn bảo hiện đại thế giới thứ nhất thư viện. Nàng cầm sách ở thư khố nội vừa đi vừa nhìn, cuối cùng đi đến góc chỗ, làm sao làm ra vẻ hơn 10 cái thật lớn mộc tương, mà mộc tương cũng không có khóa lại. Nàng mở ra một cái, thiếu chút nữa không hoảng mắt bị mù. Ngạch vàng, quân giao kinh ngạc, chỉnh cái dương bên trong toàn bộ đều là kim rừng rừng nguyên bảo. Sau đánh tới kế tiếp như trước là bạc, như thế hợp với mở ra thất bát cái dương, không có ngoại lệ toàn bộ đều là kim nguyên bảo không thể nghi ngờ. Nàng ánh mắt có điểm dại ra, hồi lâu sau, mới thật dài phun ra một hơi, so với ngươi cái tì tính cái gì, nhược bảo. Nàng đương nhiên sẽ không nghĩ đến đây là toàn bộ, dù sao còn có nhiều như vậy người cạnh tranh ngân phiếu không phải, liền này tiền bạc quân giao tin tưởng tuyệt đối không phải chỉ là để ngân phiếu, dù sao trải qua triều đại thay đổi, ngân phiếu cũng không thể có quá lớn cam đoan, ngược lại hội lo lắng con chuột con rán cắn phệ, vẫn là bạc vàng có vẻ thật sự. Như thế nàng ở bên trong ngây người có tiểu nửa canh giờ thế này mới trở lại đi ra ra khố. Trở lại chủ điện quân giao đối tiến đến Lạc Già nói, ngày mai, ngươi cùng Thương Lan tùy ta tiến vào thư khố, đem cả tòa thư khố cho ta cẩn thận xem xét hay không có cùng bí ẩn phòng tối cơ quan. Thuộc hạ tuân mệnh, Lạc Già khom người đáp, vốn thư khố nãi sơn trang trọng địa, không có trang chủ tên không thể thiện nhập, nếu không tứ đại hộ vệ tuyệt đối sẽ đem ngươi không lưu tình chút nào chém giết, nhưng là có trang chủ mệnh lệnh, vậy khác làm đừng luận. Đêm đó quân giao nằm ở tháp thượng, dưới thân là mềm mại đệm giường, trên người là mềm nhẵn đoạn bị, nghĩ chính mình đã muốn rời đi ra gần 10 ngày, còn không có cấp nữ nhi viết quá tín, bất quá cũng chỉ có thể đang đợi 2 ngày, chờ xử lý Hoàn Lộc Minh Sơn trang chuyện tình, nàng trở về đi xem kia nha đầu, sau liền muốn tiếp tục nam hạ. Cũng không biết Ninh Nguyệt Cẩn bọn họ đi đến làm sao, kinh sư khoảng cách biên quan ngàn dặm xa, riêng là chạy đi sẽ hơn 1 tháng thời gian, không biết này một đường có phải hay không thực thuận lợi. Kế tiếp ngày quân giao trừ bỏ ăn cơm ngủ còn lại thời gian toàn bộ cũng may sơn trang thư phòng trong vòng. Mà Sở Thương Lan mấy người chấn ngày ở thư phòng nội sao gõ đánh, mấy ngày liền xuống dưới cương nhiên không có chút tiến triển, cả tòa thư khố tứ phía vách tường toàn bộ đều rắn chắc thực, đừng nói là ám cách hoặc là khác, liền ngay cả châm đều chen vào không lọt đi nửa điểm. Quân giao cùng Thiên Tuyền còn lại là cầm sách thẩm tra giá sách thượng sách thư khố nội tổng cộng tàng thư thất vạn 9.801 sách, trải qua thất 8 ngày so với đối quân giao cuối cùng mới phát hiện giá sách thượng chỉ có một số nguyên, mà kia duy nhất một bên thư cư nhiên không có tên gọi làm Càn Khôn Chí. Vương Phi, không có này một quyển sách, Thiên Tuyền khẳng định nói. Ân, nói cách khác này bản Càn Khôn Chí chính là toàn bộ thư phòng mấu chốt, ta cảm giác kia quyển sách ngay tại này trong thư phòng tuyệt đối có ám cách. Quân giao nói. Nhưng là Vương Phi, chúng ta đã muốn tra lần sở hữu góc, không có gì có thể khởi động cơ quan. Sở Thương Lan nói cách khác cũng không phải cơ quan cái gì, cũng mới có thể là nhất kiện cũng không chớp mắt gì đó, chỉ là chúng ta không có chú ý tới mà thôi. Na hội là cái gì đâu? Sở Thương Lan đốt cằm trầm tư. Thương Lan, trước mặc kệ, chúng ta ngày mai liền xuất phát hồi kinh, sau hạ Giang Nam. Quân Giao nói, Vương Phi, ngài không tìm. Sở Thương Lan giật mình hỏi. Không tìm, có vài thứ ngươi càng là muốn tìm lại càng là tìm không thấy, chờ ngươi lơ đãng thời điểm, nói không chừng sẽ đột nhiên xuất hiện ở ngươi trước mặt. Nàng hiện tại rất muốn nữ nhi, phòng chừng chính mình rời đi nhiều như vậy thiên không có tin tức, nàng định là sốt ruột đi. Nghe được quân giao nói như vậy, Sở Thương Lan cũng không có phản bác, dù sao cũng là thật sự thực có đạo lý. Đây là cầu mà không thể, có vài thứ, ngươi càng là cưỡng cầu, lại càng là không chiếm được. Đêm đó, mọi người nghe nói quân giao phải rời khỏi, không khỏi lo lắng hỏi quân giao khi nào trở về. Ta có hay không thôn trang lý, rất trọng yếu sao? Trước kia không phải đều hơn 20 năm chưa từng có chủ tử. Bốn vị lão nhân ngươi xem ta xem ngươi, cuối cùng đúng là vẫn còn bành phúc nói. Hồi trang chủ chúng ta bốn người thủ hộ Lộc Minh Sơn trang gần 80 năm. Này cũng đã muốn gần 100 năm tuổi, nếu là trang chủ không thể ở Ngô chờ mọi người sinh thời tìm được sơn trang bí mật, chờ Ngô bọn bốn người sau khi rời khỏi, trình tòa sơn trang sẽ bị phá hủy, không còn nữa tồn tại. Vì sao, tìm người thừa kế không là có thể? Nguyên bản là có thể, nhưng là hộ pháp chi chức cực kỳ trọng yếu, cũng ứng đại đại tương truyền, Ngô bọn bốn người tuy rằng thân phụ kinh thế tuyệt học, nề hà trong cơ thể tuổi trẻ khi cũng đã loại hà cổ độc. Loại này cổ độc có di truyền, cho nên Ngô Trở võ công không thể truyền thụ, phải muốn tìm đến kia bản Càn Khôn Chí, bên trong ghi lại chúng ta võ công con đường cùng với truyền công phương pháp, Sơn Trang hộ pháp phải muốn võ công kỹ càng, lấy nhất địch ngàn lại vừa đảm nhiệm, nếu không Lộc Minh Sơn Trang không biết khi nào sẽ bị nhân nuốt trôi tằm ăn lên. Quân Dao nghe xong sau gật gật đầu, có đạo lý. Ninh Nguyệt Cẩn không phải nói qua tiền triều mặt đại hoàng đế liền khiển binh 20,000 tấn công Lộc Minh Sơn Trang, ngược lại toàn quân bị giết sao, nói vậy chính là bọn hắn tổ tiên sở làm đi. Cho nên, Ngô Trở khẩn cầu trang chủ, vì trăm năm cơ nghiệp Lộc Minh Sơn Trang, tìm ra Càn Khôn Chí, làm cho Ngô bọn bốn người giải thoát, cũng tiếp tục hộ ta Sơn Trang, vạn năm bảo tồn. Quân Dao nhất thời liền đen mặt, vạn năm bảo tồn cái gì, đó là không có khả năng, tuyệt đối là nói nhảm mà thôi. Yên tâm đi, ta sẽ hết sức, bất quá phải đợi vài năm, bốn vị lão tiên sinh thân thể quắc thước chắc chắn trường mệnh. Hơn trăm tuổi, bốn người vừa nghe, sắc mặt quần áo, gần trăm năm đều chờ thêm đến đây, sẽ không để ý kia vài năm. Như thế, Ngô Trở tả quá trang chủ. Chương 112, Thái tử Hiên Viên Thác, trên quan đạo Quân Dao làm ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng không ngừng nghĩ Lộc Minh Sơn Trang chuyện tình. Đều nói Lộc Minh Sơn Trang là thiên hạ tài phú chỗ, nhưng là trải qua nàng nhiều như vậy thiên điều tra, cơ nhiên cũng chỉ có trong thư phòng này vàng, điều đó không có khả năng. Hơn nữa, Sơn Trang nội cơ nhiên là cá nhân đều là võ công cao cường hạng người, kia bốn vị hộ pháp lại hành tẩu không tiếng động, chắc là rất lợi hại, về phần nhiều lợi hại Quân Dao không biết, võ công linh tinh ở của nàng trong đầu không có gì khái niệm, nàng nhiều nhất cũng có thể mặt độ 4-5 cái tráng hán mà không ăn mệt, cái gì lấy nhất địch trăm, địch ngàn, lại xả đàn chuyện tình. Về phần kia bản cận thiếu Càn Khôn Chí, bên trong ghi lại cái gì còn không biết, xem tên hẳn là cùng thiên địa Càn Khôn, Lý Bát Quái có liên quan hệ, nhưng là không có nhìn thấy phía trước, ai có thể nói chuẩn, có lẽ bề ngoài là Mác Cô Tư, bên trong cũng là tiểu hoàng bản đâu. Về phần thứ đại hộ pháp nói cái gì cổ độc di truyền, Quân Dao không thể phản bác, dù sao cũng là nàng cũng không quen thuộc lĩnh vực. Bất quá, nếu là bọn hắn nói là thật sự, là ai cấp loại đâu? Ai? Nàng không khỏi thở dài một hơi, nàng xem trọng gần là Lộc Minh Sơn Trang tài phú mà thôi, kia sạp lạn sự thực làm cho người ta đau đầu. Bất quá kia tòa Sơn Trang là thật tâm xa hoa, trước đây chưa từng gặp xa hoa. Vương Phi có tâm sự, Sở Thương Lan hỏi, Thương Lan, người nói tiền mấy nhâm trang chủ rốt cuộc là như thế nào biến mất? Là bị diệt môn, vẫn là xuyên qua, này không thể phủ nhận dù sao nay chính mình lúc đó chẳng phải xuyên qua tới được sao? Nhưng là muốn nói là diệt môn trong lời nói, lại tựa hồ không có khả năng, Sơn Trang theo chu đáo thiếu, cho dù là nấu cơm bà tử đều có võ công trong người, huống chi bên trong cơ quan thật mạnh, ngoại nhân cũng cơ hồ là khó có thể tiến vào, thật sự là kỳ quái. Sở Thương Lan cũng không biết, dù sao hắn cái kia thời điểm còn nhỏ, đối với tiền nhiệm trang chủ căn bản là không có nhìn thấy, chính là ở hắn 12 tuổi kia một năm kế thừa Lộc Minh Sơn Trang tài vụ tổng quản vị trí, 4 năm sau, gặp được Ninh Nguyệt Cẩn, thán phục hắn làm người, từ đó thoát ly Sơn Trang sửa đầu ở hắn bên người, từ đó đã muốn thất 8 năm. Thương Lan không biết. Quân Dao tự hồ cũng thật không ngờ có thể theo hắn nơi đó được đến đáp án, nhưng là nếu nói đều là xuyên qua đi trở về, lại tự hồ không có khả năng, chẳng lẽ kia tiền mấy nhâm trang chủ đều là xuyên qua tiền bối. Này cũng quá thường xuyên, cho nên Quân Dao trong lòng liền chỉ có một đáp án, thì phải là Sơn Trang tiền mấy nhâm đều là từ điệu, về phần là cái gì nguyên nhân, nàng liền không được biết rồi. Mặc kệ nàng kiếp trước kiếp này, xuyên qua tiền vẫn là xuyên qua sau, loại này ly kỳ chuyện tình đã muốn trải qua quá, Quân Dao thủy chung đều là thuyết vô thần giả, có một số việc cho dù không bình thường, cũng có nó không bình thường lý do, cho dù là khoa học không thể giải thích nàng cũng không tin quỷ thần. Ta cuối cùng cảm thấy kia mấy nhâm đều là bị giết tử. Nàng nhẹ giọng thấp nam, Sở Thương Lan cùng Thiên Tuyền chấn động toàn thân, khiếp sợ nhìn Quân Dao. Vương Phi, lời này nói như thế nào? Giết chết. Sở Thương Lan lại căn bản là không đồng ý Quân Dao này ý tưởng, dù sao nàng phía trước cũng nói qua, Sơn Trang cơ quan thật mạnh, đề phòng xâm nghiêm, đừng nói là nhân, cho dù là nhất con ruồi đều rất khó phi đi vào, như thế nào giết chết, nhưng lại muốn làm cho coi như chưa từng có xuất hiện quá bình thường. Quân Dao nhìn trong tay chén trà, hồi lâu sau mới nói, bị Sơn Trang nhân hợp mưu giết chết mới có thể đi. Đúng vậy, bị Sơn Trang nhân hợp mưu giết chết, nếu nói không nên tìm được một hợp lý cách nói trong lời nói, chỉ có này tối tin cậy. Không có khả năng, Sở Thương Lan một ngụm phản bác. Vì sao, Quân Dao mặt không đổi sắc. Sở Thương Lan ngữ đốn, ta cũng không biết, tóm lại chính là cảm thấy không có khả năng, bọn họ khả đều là đối với trang chủ trung thành và tận tâm. Nói xong câu đó, hắn liền nhìn đến Quân Dao nở nụ cười, tươi cười mang theo châm chọc, mang theo nồng đậm không cho là đúng. Ngươi sai lầm rồi, bọn họ không phải đối trang chủ trung thành và tận tâm, mà là đối Lộc Minh Sơn Trang. Bởi vì bọn họ muốn tìm đến có thể cởi bỏ bọn họ trên người gông xiềng người kia, cũng bởi vì đối Sơn Trang trung tâm, cho nên mới không nghĩ nhìn Sơn Trang bị hủy, cho nên chỉ có thể giết chết kia vô năng tiền nhiệm, hảo tiếp tục chọn lựa tiếp theo nhâm. Thế sự vô thường, ai có thể biết bọn họ hôm nay thân thể khỏe mạnh, ngày mai sẽ tựa hồ bỏ mạng. Sở Thương Lan gục đầu xuống không thèm nhắc lại, hắn tối hôm qua cùng tỷ tỷ tâm tình nửa đêm, nàng chính là cùng hắn nói chính mình chuyện tình, đối với Sơn Trang chuyện tình một chữ cũng không nói. Hắn hiểu được Sơn Trang quy củ cho nên mới cũng không có hỏi đến, hiện tại nghĩ đến cũng có phải hay không không nghĩ đàm, mà là không thể đàm. Vương Phi, Tiên Tuyền tựa hồ còn không có tiêu hóa này làm cho nàng khiếp sợ tin tức. Sở Thương Lan tổng cảm thấy Quân Dao này cách nói không thành lập, tưởng phản bác lại tìm không thấy gì biện pháp. Bốn vị lão gia tử đều định ra rồi tiếp theo nhâm người thừa kế, từng bọn họ muốn quyết định con kế thừa, nhưng là trải qua này gần 10 năm, lại định rồi tôn tử, nếu là bọn hắn trong đó một cái sắp chết đều không có đợi cho kế thừa, như vậy nói cách khác Vương Phi đều phải nguy hiểm. Tựa hồ là đã nhận ra hai người cảm xúc, Quân Dao thản nhiên cười nói, yên tâm đi, chúng ta không phải còn có Ngàn Long sao, hắn nhưng là dược độc thánh thủ, nói không chừng hắn có thể. Hai người nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể như thế. Nếu là thật sự không được cùng lắm thì ta sẽ không làm kia trang chủ, không phải là bạc sao, so với mệnh đến, bạc tính cái gì. Bất quá, nàng nói là nói như vậy, tưởng buông tha cho thật đúng là luyến tiếc, cũng không phải bởi vì tiền tài, mà là Lộc Minh Sơn Trang kia bị giấu ở âm u lý bí mật tràn ngập làm cho người ta muốn ngừng mà không được lực hấp dẫn. Nói sau, nàng đi vào chủ trạch, cho dù là tưởng không làm kia trang chủ cũng chỉ sợ là không thoải mái đi. Mấy ngày nay, nàng ở thư phòng nhìn không ít thư, cũng phát hiện trong Sơn Trang hạ nhân đều là gia sinh con, cũng chính là trăm nhiều năm qua, không có một người ngoại lai, không biết là muốn bảo thủ cái gì bí mật. Càng nghĩ càng hưng phấn, nhưng cũng là càng nghĩ càng không có rõ ràng, cảm giác kia bí ẩn càng ngày càng nhiều. Bốn ngày sau, đoàn người trở lại kinh thành, trở lại vương phủ, không đợi Quân Dao đổi bộ xiêm y đi xem nữ nhi, trong cung Lan Trang liền tới cửa. Lão nô tham kiến Vương Phi nương nương. Lan công công xin đứng lên, có chuyện gì? Nước láng giềng Hiên Viên Thái tử giá Lâm Thiên Khải cho ngày mai buổi chiều đến kinh thành, hoàng thượng ở trong cung thiết yến, đặc khiển lão nô tiến đến chỉ biết Vương Phi một tiếng, đến lúc đó dự tiệc. Quân Dao không nói gì, dự tiệc mỗi ngày dự tiệc, đại sự việc nhỏ đều phải dự tiệc, có phiền hay không? Lan công công thỉnh hồi hoàng thượng, Quân Dao ứng hạ. Là kia lão nô liền cáo lui. Hoa Trung, đưa Lan công công. Là, chờ Lan Trang rời đi, Quân Dao mới hồi ốc thay quần áo thường. Nước láng giềng thái tử, nghe Ninh Nguyệt khẩn ý tứ kia hoàng tử tự hồ đã muốn lặng lẽ liên hợp hai quốc muốn xoán vị, phía sau nước láng giềng thái tử tới làm cái gì? Muốn làm không hiểu a, muốn làm không hiểu, là ngả bài vẫn là âm thầm áp dụng cái gì hành động, làm cho người ta nhịn không được phỏng đoán. Đi đến Y Lan Các, từng đợt du dương thân sinh bay vào trong tai, làm cho người ta không khỏi nghỉ chân dừng lại, không đành lòng tiếng bước chân tạp âm nhiễu loạn kia cổ tiếng đàn. Trong viện, một gốc cây chi phồn diệp mậu, phấn hồng đóa hoa yêu diễm nở rộ, cây anh đào dưới tàng cây, một cái áo trắng tiểu nữ hoa môi bạn mỉm cười, xinh đẹp đáng yêu, gió nhẹ phất quá, vài sợi tóc theo gió khinh dương, quần áo phiêu mệ, mỹ làm cho người ta tựa hồ cảm thấy tựa hồ là đến từ hoa trong biển tinh linh bình thường. Nô tỳ gặp qua Vương Phi. Hoa Lan cùng Thiên Thiên nhìn thấy Quân Dao, phúc thân vấn an. Xảo Nhi nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại đây, ngay sau đó liền đứng lên, phi chạy tới nhào vào Quân Dao trong lòng. Mẫu thân, ngươi đã về rồi. Đúng vậy, Xảo Nhi tiến bộ rất lớn, mẫu thân đều thấy rất khá nghe. Ngồi xổm xuống thân nhìn nữ nhi kia cười thành Nguyệt Nha Nhi bình thường ánh mắt, khen nói. Hì hì, là Thiên Thiên lợi hại đâu, Thiên Thiên nói ta so với nàng lợi hại hơn. Tiểu nha đầu tuyệt không hiểu được khiêm tốn, làm cho Quân Dao hắc tuyến, quả nhiên là Ninh Nguyệt Khẩn kia tư di truyền. Ngươi nha, sủng nịch nhiều điểm nữ nhi cái chán, khen ngươi vài câu cũng không nên kiêu ngạo. Sẽ không, Xảo Nhi thực khiêm tốn. Quân Dao mặc làm sao khiêm tốn, liền hướng về phía ngươi những lời này, sẽ không là cái khiêm tốn đứa nhỏ. Đứng lên, nhìn Thiên Thiên nói, vất vả. Đỗ Thiên Thiên khom người nói. Nô tỳ sợ hãi, quận chúa thực thông minh, học cái gì đều rất nhanh, không biết bao lâu sau, nô tỳ liền không có gì có thể dạy quận chúa, đến lúc đó Vương Phi chỉ sợ nên vì tiểu thư lại thỉnh danh sư. Quân Dao gật gật đầu, này quả thật là vấn đề, mấu chốt là Xảo Nhi nha đầu kia thích đối với này cầm kỳ thư họa học rất nhanh, hơn nữa tựa hồ cũng luôn say mê trong đó. Xảo Nhi còn muốn học cái gì? Tỷ như chủ nghệ, nữ hồng, cái gì? Quân Dao thân là một cái mẫu thân, hận không thể đem nữ nhân toàn bộ tạo ra thành không gì làm không được siêu nhân, chính là kiếp trước là mộng tưởng, kiếp này đã có thực hiện khả năng, nàng chưa bao giờ hội bắt buộc nữ nhi học học thế nào, mấu chốt là muốn có hứng thú, nếu không hai người trong lúc đó chênh lệch nhưng là rất lớn. Nữ hồng Xảo Nhi hội Nga, mấy ngày nay Xảo Nhi trả lại cho mẫu thân làm hai điều thêu khăn đâu. Tiểu Nha đầu cười tủm tỉm nói, phải không? Quân Dao kinh ngạc, đứa nhỏ này thật đúng là cái chi kỳ tiểu áo bông đâu. Ân, ta đi đưa cho mẫu thân nhìn xem. Nói xong Tiểu Nha đầu liền chạy vào phòng. Hoa Lan ở một bên nhìn chạy vào nhà Xảo Nhi, không khỏi cười sủng ái. Vương Phi, ngài không ở nhà mấy ngày nay, quận chúa nhưng là mỗi ngày nhắc tới. Thêu sống làm thế nào? Ở nàng 4 tuổi thời điểm liền đi theo Dương Thị bên người cầm châm tuyến làm thêu sống, bất quá cái kia thời điểm thực mới lạ, luôn đâm đến ngón tay, Dương Thị là ký đau lòng lại cảm thấy chi kỷ, nhưng là một nữ hài tử ra nếu là sẽ không thêu sống nói, chẳng lẽ về sau phu quân xiêm y đều giao cho nha đầu làm sao? Tốt lắm, so với nô thì làm đều hảo. Hoa Lan cười nói, làm sao có thể Quân Dao không tin. Chờ Xảo Nhi theo trong phòng đi ra, cầm trong tay hai điều màu trắng khăn lụa phóng tới Quân Dao trong tay, nàng mở ra vừa thấy, nhưng là kinh rớt cằm, một bộ hoa lan đồ, một bộ cây anh đào phú tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, đường may nhập thần. Nàng dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn nữ nhi, này bất quá mới ngắn ngủn 2 năm thời gian, thật sự có thể hóa mộc vì thần kỳ sao. Bình thường xem này tiểu nha đầu hoạt bát nhanh, không nghĩ tới cư nhiên có thể thêu ra như thế tinh xảo đa dạng. Thiên tài đi. Của nàng này đối nữ nhân tất nhiên chính là thiên tài. Kiếp trước có 12 tuổi khảo thượng tiến sĩ ngoại quốc tiểu bồn hữu, này chính mình nữ nhân lại so với người ta kém đi nơi nào. Gặp mẫu thân không nói lời nào, Xảo Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi, mẫu thân, ngươi không vui sao? Tích mẫu thân là bị Xảo Nhi thêu sống cấp dọa đến, thật lợi hại đâu. Hợp thời khích lệ cũng là cấp nàng gia tăng động lực. Quả nhiên tiểu nha đầu vui vẻ, lôi kéo Quân Dao thủ, làm nũng loạn choạng. Xảo Nhi chỉ biết mẫu thân sẽ thích hoa lan cấp mẫu thân tài xiêm y, chờ thiên thiên họa tốt lắm đa dạng, Xảo Nhi liền cấp mẫu thân thêu kiện xiêm y được không? Hảo, mẫu thân sẽ chờ mặc Xảo Nhi làm xiêm y. Nhìn kia đối mẹ con, trong viện bà tử nha đầu đều nhịn không được cười lệ nóng doanh chồng, thật tốt đâu, vương phi nhân hảo, quận chúa lúc còn nhỏ, làm cho người ta nhìn trong lòng cảm động đều nói không ra lời. Buổi chiều Quân Dao an vị ở bên cạnh đằng ghế, Xảo Nhi tay nhỏ bé kích thích cầm huyền, như thế tĩnh giật an tốt thời gian, theo ấm áp dương quang chút xuống xuống, làm cho người ta không khỏi cảm thán, 5 tháng tĩnh hảo. Buổi tối Quân Dao ôm nữ nhi, nghe nàng nói đến đây vài ngày chuyện đã xảy ra. Tỷ như chính mình không ở nhà trong khoảng thời gian này, Bách Lý Thế Gia tiểu công tử Bách Lý Khắc liền thường xuyên đã chạy tới ngoạn, nhất ngoạn chính là một ngày, nghĩ đến Bách Lý Khắc kia ra thế cùng đáng yêu tiểu manh dạng, Quân Dao kỳ thật thực thích, cảm thấy cùng chính mình nữ nhi cùng một chỗ cũng thiệt tình không sai, bất quá nàng là sẽ vô y hoạn điểm uyên ương phổ, nữ nhân hạnh phúc, nàng thầm nghĩ ở một bên bàng quan cũng không nghĩ tới nhiều can thiệp. Nàng cũng không tưởng trở thành phượng lão thái thái như vậy thảo nhân ngại bộ dáng. Ngày hôm sau buổi sáng, Quân Dao sẽ mặc thượng cung trang, mang theo liên can bà tử nha đầu cùng nữ nhi đi hoàng cung. Nay nàng cần thân vương phủ làm gia chủ mẫu, Ninh Nguyệt Cần không ở nhà, nàng hay là muốn đi hoàng cung lộ cái mặt, tuy rằng không vui kia loạn thất bát tao giao tế, nhưng cũng là không có cách nào. Trên thế giới này, người phải có thiệt tình tương giao bằng hữu, thậm chí phải có địch nhân, nhưng là chính là không thể một người, như vậy là không thể sinh tồn. Nay xuân về hoa nở, tuy rằng nhiệt độ không khí vẫn là có điểm thiên lạnh, nhưng là ngự trong hoa viên sớm đã có hoa đóa kiều diễm nở rộ. Dọc theo đường đi, sở hữu cung nữ thái giám cũng không đoạn hành lễ quỳ lạy, làm cho Quân Dao đều muốn trực tiếp phát hỏa, bọn họ không chê mệt đã biết một đường, đứng lên đi, đều nói miệng khô lưỡi khô. Ngự trong hoa viên bách hoa đình nội, hai nam nhất nữ chính ngồi ở chỗ kia nói lời này. Thiên Khải Quốc Hoàng cung ngự hoa viên quả nhiên là tinh xảo, làm cho bản cung xem thế là đủ rồi, quả nhiên chính như bản cung phụ hoàng theo như lời, thiên khải đất rộng của nhiều, làm chúc thiên hạ đệ nhất cường quốc. Thái tử quá khen, Đông Việt quân binh cường hãn, kia mới là thiên khải sở không cụ bị. Nguyên Phong đế cười hì hì nói. Đương nhiên, này đó đều là trường hợp nói, dù sao nếu là thiên khải thật sự không mạnh hãn trong lời nói, đã sớm bị khác quốc gia chia cắt sạch sẽ. Nghe nói Đông Việt thái tử niên thiểu hữu vi thông kim bắc cổ, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Bên cạnh Tiết Quý Phi che miệng cười nói. Quý Phi nương nương quá khen. Hiên Viên Thác thản nhiên cười nói. Thiên Khải Quốc mấy năm nay cung đình nội loạn, hoàng tử tranh đấu không chỉ, nay 5 vị hoàng tử, một người bỏ tù, hai người nhốt, chỉ còn lại có vị kia tâm tư thâm trầm nhị hoàng tử án binh bất động, cùng một vị từ nhỏ sẽ không bị sủng ái không có phong vương điện hạ, không biết vị này đã nhập trung niên, bị Thái Tẫn Hiền Hoàng đế hội như thế nào lựa chọn. Nhị hoàng tử cùng bọn họ Đông Việt mượn binh nói muốn bình định quốc nội chữ vị phân tranh, kỳ thực chính là mượn cơ hội này đăng cơ xưng đế, sau hào chỗ tự nhiên không ít, Tây Bắc 12 châu phủ, bọn họ Đông Việt cùng Nam Tề mỗi gia lục tòa phủ thành, này tuyệt đối là một khối thịt heo, phụ hoàng cố ý nuốt vào, nề hà Thiên Khải Quốc không hề bại chiến tướng danh xưng Bách Lý Thế Gia cùng thiên hạ đệ nhất chiến thần Cẩn Thân Vương Ninh Nguyệt Cẩn, thật sự không thể hành động thiếu suy nghĩ, thế này mới làm cho hắn tiếp theo đi sứ Thiên Khải danh nghĩa, mới điều tra hư thật. Chính là Hiên Viên Thác đột nhiên cải biến chú ý, ở nhìn thấy vị kia Cẩn Thân Vương Vương Phi thời điểm, thân là tương lai thái tử, hắn có quyền lợi quyết định lần này hợp tác thành công cùng phủ. Hoàng thượng, Cẩn Vương Phi cùng quận chúa ở bên ngoài hậu. Một cái thái giám chạy tới nói, mời vào đến, là, không lâu ngày, bên ngoài nghĩ đến thân màu đỏ cung trang nữ tử mang theo một vị thân màu trắng vân cẩm văn thêu đạm phấn cây anh đào cung trang đáng yêu tiểu cô nương đi đến. Quân giao tham kiến hoàng thượng, tham kiến quý phi nương nương. Xảo nhi gặp qua hoàng bá bá, quý phi nương nương. Nguyên phong đế vừa thấy đến xảo nhi, nhịn không được vươn tay cánh tay cười nói, xảo nhi, đến, mau làm cho hoàng bá bá ôm một cái. Nhìn đến nguyên phong đế kia hiền lành tươi cười, tiểu nha đầu buông ra quân giao thủ, vui chạy đi lên cục nguyên phong đế trong lòng. Ôi, trẫm này đáng yêu tiểu chất nữ, lại dài cao. Nguyên phong đế vuốt xảo nhi đầu cười nói, vương phi ngồi đi. Tạ hoàng thượng, quân giao đi lên tiền, ở Tiết Quý Phi bên cạnh ngồi xuống, công chúa không ở sao. Tiết Cảnh Dung bất đắc dĩ cười nói, kia nha đầu nghịch ngợm thực, mấy ngày hôm trước liền mang theo nha đầu vụng trộm đi theo tiểu thất lưu đi ra ngoài, hiện tại phòng trừng ở Giang Nam đùa bất diệt nhạc hồ đâu. Giao nhi, vị này là Đông Việt thái tử. Nga, là thái tử. Quân giao tựa thiếu phi thiếu nhìn Hiên Viên Thác này phong tư chắc tuyệt thiếu niên thực tại không nhiều lắm gặp, không phải là ở Lộc Minh Sơn trang thi hành lang tiền nhìn thấy áo trắng thiếu niên sao. Vương phi có lễ, Hiên Viên Thác ôm quyền nói. Không dám, thái tử có lễ. Gì, hoàng bá bá, này xinh đẹp ca ca là ai? Xảo nhi tiểu nha đầu chờ ngập nước phượng mâu nhìn Hiên Viên Thác thật sự tốt lắm xem đâu, cùng nàng phụ thân bình thường đẹp mặt. Là thái tử Nga, Nguyên Phong đế nói. Nga cùng đường ca ca giống nhau đâu. Tiểu nha đầu oai tiểu đầu nhìn Hiên Viên Thác. Hiên Viên Thác bị cặp kia tuyệt mỹ mắt to chừng mắt, nháy mắt cảm thấy đáy lòng mỗ cùng huyền, bị ai dùng sức bắt rối loạn. Sau trong lòng một trận mình yếm khí, người ta bất quá là cái tiểu nãi hoa, ngươi hơi quá đáng. Vị này nói vậy chính là Cẩn Thân Vương gia quận chúa đi, quả nhiên là đáng yêu nhanh. Hiên Viên Thác nhìn xảo nhi ôn nhu cười nói. Xảo nhi đi hạ nguyên phong đế chân, đi đến trước mặt hắn, nâng thủ ở mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, so hắn cặp kia mặc dù trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng rất là ôn hòa hoa đào mắt, cười tủm tỉm nói, ca ca, ngươi thật là đẹp mắt. Quận chúa cũng tốt lắm xem, bị cặp kia tinh tế trắng noãn tay nhỏ bé phất qua hai má, Hiên Viên Thác chỉ cảm thấy hai má mang theo có chút tô ngứa, làm cho hắn ý cười càng đậm. Hì hì. Tiểu nha đầu đáng yêu cười, ngay sau đó lại nói ra một câu làm cho tất cả mọi người há hốc mồm trong lời nói, xảo nhi lớn lên về sau gả cho ca ca được không? Nguyên phong đế ngây người, Tiết Quý Phi ngây người, mà quân giao còn lại là thiếu chút nữa, không quyết đi qua. Hiên Viên Thác nhìn kia trương cười ngọt khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng hảo tiểu hảo tiểu, một đầu đen thùi tóc dài phi trên vai đầu, trên đỉnh đầu sơ một viên nụ hoa, mặt trên một cái phỉ thúy lan hoa đừng trụ, xanh biếc cùng đen thùi sấn đắc quý khí mười phần. Của nàng ngũ quan thực tinh xảo, môi hồng răng trắng bộ dáng, làm cho Hiên Viên Thác có thể dùng tánh mạng đánh đố, này tiểu nha đầu không dùng được vài năm chắc chắn trở thành một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế nữ tử, đến lúc đó Thiên Khải Quốc thế tất hội vì cái này tiểu nha đầu mà điên cuồng lên. Ca ca so với ngươi lớn hơn thiệt nhiều, không quan hệ, xảo nhi cũng sẽ lớn lên. Ca ca là thái tử, về sau chính là Đông Việt Vương, hậu cung đẹp 3000, xảo nhi sẽ không thích. Hiên Viên Thác cũng không lớn, chỉ có 14 tuổi, nhưng là lại ở 3 tuổi năm ấy bị định ra rồi thái tử vị, hơn nữa không gì phá nổi, không người dám khi, hắn hiểu được thân là đế vương bi ai, ở hắn đầu tiên mắt nhìn đến xảo nhi thời điểm liền hiểu được nàng không phải cái bình thường nữ hài tử, vận mệnh của hắn chính mình không thể nắm giữ. Xảo nhi nháy ngập nước mắt to, mỗi một hạ đều hình như con nếu vô đảo qua Hiên Viên Thác ngực. Không thể chỉ thích xảo nhi một người sao, xảo nhi hội đối ca ca tốt. Ca ca có chính mình khó xử. Hắn là cá tính từ trong trẻo nhưng lạnh lùng nhân, ở trong lòng hắn, lấy việc coi trọng hắn nữ tử, hoặc là vì địa vị, hoặc là vì tài phú, hoặc là vì hắn mặt. Mà nay Sảo Nhi nói ra này lời nói, tự nhiên không phải vì cái gọi là địa vị cùng tài phú, dù sao nàng thân là Cẩn Thân Vương nữ nhi, địa vị tài phú đều đã muốn có thể cùng một quốc công chúa cùng so sánh, vậy chỉ có thể là coi trọng hắn bộ dạng, nhưng là nay hắn cư nhiên cảm thấy may mắn. Sảo Nhi biết nhưng là cũng không có nhân quy định, hoàng thượng phải sẽ 3000 đẹp, chẳng lẽ ca ca sẽ không có thể chỉ thích Sảo Nhi sao? Ca ca hẳn là rất lợi hại đi. Vì sao không thể, Đường ca cũng nói, hắn về sau sẽ độc sủng hậu cung duy nhất nhân, này xinh đẹp ca ca sẽ không có thể chỉ thích nàng một người sao. Rốt cục Quân Dao là nhìn không được ra tiếng nói, Sảo Nhi không thể vô lễ. Nương, Sảo Nhi hướng về phía Quân Dao ủy khuất chu miệng, nàng thật sự thực thích này xinh đẹp ca ca, nàng này khẳng định là nhất kiến trung tình. Quân Dao không tha hướng về phía Sảo Nhi vẫy tay, nàng không hy vọng nữ nhi gả nhập hoàng cung, kỳ thật nếu là có thể, nàng hận không thể nữ nhi đời này có thể gặp được một cái cả đời nhất thế một đôi nhân khuynh thế nam tử, như vậy nàng mới có thể hoàn toàn yên tâm. Hiền Viên Thác là Đông Việt tương lai thái tử, về sau nhất định là hậu cung 3000 nhân, cho dù là của nàng nữ nhi làm hậu, nàng cũng không muốn. Mẫu thân, Sảo Nhi biết sai rồi. Tiểu Nha đầu ủ rũ bình thường tiêu sái đến Quân Dao bên người. Quả nhiên, vị kia xinh đẹp ca ca do dự, hắn không muốn chỉ thích chính mình. Nhưng là làm sao bây giờ, nàng thật sự thầm nghĩ xinh đẹp ca ca thích chính mình một người, vì sao hắn sẽ không có thể giống Đường ca giống nhau đâu. Quân Dao ôm nữ nhi cười nói, ngươi đúng vậy, đại nhân thế giới ngươi còn không biết, về sau ngươi hội chậm rãi hiểu được. Ân. Tiểu Nha đầu oa ở Quân Dao trong lòng gật gật đầu, nhưng là mắt to vẫn là vụng trộm đánh giá Hiên Viên Thác, xinh đẹp ca ca thật sự tốt lắm xem đâu. Nhưng là không có biện pháp không phải, nàng muốn cùng mẫu thân cùng phụ thân bình thường, không nghĩ ba người đi càng sâu tới là ngàn nhân được rồi. Giữa trưa Quân Dao mang theo nữ nhi đi Phượng Tê Cung cùng Tiết Quý Phi cùng nhau dùng cơm trưa yến hội ở buổi tối. Vừa rồi nhưng là dọa bản cung nhảy dựng, nghĩ đến cái kia tiểu nha đầu trong lời nói, này trái tim hiện tại đều còn tại khiêu. Quân Dao cười khổ một tiếng, ai nói không phải đâu. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình ra nữ nhi cư nhiên là bên ngoài hiệp hội, nhưng là Bách Lý ra cái kia tiểu tử kia cũng không sai, ít nhất ở Quân Dao xem ra liền đặc biệt đáng yêu. Hai người nhìn ở một bên cùng vài cái cung nữ trêu chọc nữ nhi, không biết nàng tương lai lộ hội như thế nào. Đừng lo lắng, con cháu đều có con cháu phúc không phải. Quân Dao cười nói, bình thường ta cũng vậy như vậy an ủi người nhà, nay đến phiên chính mình thật sự thực khó khăn. Cũng không phải là bản cung kia nha đầu cả ngày liền điên nháo thực, lúc này đây rõ ràng liền ngay cả tiếp đón cũng không đánh một tiếng, vụng trộm mang theo cung nữ liền đi theo nàng tiểu cậu đi rồi, nhưng là thiếu chút nữa không đem hoàng thượng cấp chọc tức. Nương nương so với Quân Dao muốn nan nhiều, sinh con sinh nữ nhi đều nhất định cả đời muốn đi theo nóng lòng. Hoàng thất tử nữ hôn nhân, sự tình quan một quốc gia vận mệnh, khinh suất không thể, nhưng cũng không phải do ngươi chọn lựa tuyển chính mình thích nam tử ái mộ ái mộ. Tiết Quý Phi thở dài cũng không đúng là sao. Dao Nhi tưởng cấp Sảo Nhi tìm cái dạng gì phu quân. Không phải ta nghĩ mà là nàng nghĩ muốn cái gì bộ dáng, ta không nghĩ dùng một câu, vì tốt cho ngươi, liền quyết định nàng khi còn sống. Vì tốt cho ngươi, những lời này là tốt rồi giống như ma dù bình thường, bao nhiêu mọi người dùng những lời này đến vì mục đích của chính mình tìm được tối giải thích hợp lý. Kỳ thật ngươi lại như thế nào biết quyết định của chính mình vì đối phương hảo, không có thử qua ai có thể khẳng định vận mệnh của ngươi sẽ ở người khác trên người tái diễn, kinh nghiệm chỉ có thể là kinh nghiệm thay thế không rồi kết quả. Nhìn Quân Dao kia nhìn nữ nhi ôn hòa từ ái ánh mắt, Tiết Cảnh Dung một trận hoảng hốt, nàng tựa hồ hiểu được cái gì, lại tựa hồ phía trước một đoàn sương mù, rốt cuộc là ai hiểu được, ai mơ hồ đâu. Tiệc tối phía trên, phần đông triều thần mang theo gia quyến xuất hiện ở Rồng Ngâm Điện, làm nhìn đến kia trong trẻo nhưng lạnh lùng chắc tuyệt thiếu niên điện hạ, không ít nữ tử cũng không cấm đà đỏ mặt giáp. Quân Dao liễm mi cười khẽ, quả nhiên, mỹ nam nhân nhân ái, này thế người trên vốn không có không phải bên ngoài hiệp hội. Quân Dao đối loại này cung yến thật sự thực không có hứng thú, chính là ngồi ở chính mình vị trí cùng nữ nhi ăn tinh xảo đồ ăn. Phía dưới, nhị hoàng tử tựa hồ cùng Hiên Viên Thác đàm thực tận hứng, thỉnh thoảng nâng cốc môn hoan. Quân Dao nhìn nhị hoàng tử, nhìn lại ngồi ở long ỷ phía trên Nguyên Phong đế, không khỏi câu môi cười khẽ. Còn tính kế lão tử vị trí, lão tử thời khắc phòng bị con, đây là hoàng cung, nàng như thế nào sẽ làm chính mình nữ nhi gả nhập hoàng gia loại này không hề nhân tính địa phương. Hoàng thượng, hôm nay Đông Việt thái tử giá lâm cũng không thể chỉ có rượu và thức ăn, mà không có ca múa. một vị cung phi che miệng cười khẽ. Nguyên Phong đế cười nheo lại ánh mắt nhìn vị kia phi tử cười nói, ái phi có gì chú ý? Nô thì tố hỏi Cẩn Vương phi cầm kỳ thư họa, không gì không giỏi, tổng tưởng nhất đổ vì mau, không biết hôm nay Cẩn Vương phi có không làm cho chúng ta khai mở mắt. Hiền phi cười tủm tỉm nói, một câu, đem mọi người tầm mắt toàn bộ đều dẫn tới quân dao trên người. Đang ở cấp nữ nhi đĩa dao quân dao dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn xảo tiếu thiến hề Hiền phi, đạm cười nói, Hiền phi nương nương nghe ai nói. Bổn Vương phi nhưng thật ra muốn lãnh giáo một phen, đây chính là khi quân. Hiền phi sừng sốt, sắc mặt trắng bạch. Nàng tự nhiên là không có nghe ai nói, chính là không quen nhìn mà thôi. Nghe nói Cẩn Vương phi thân phận đê tiện, nay không chỉ chiếm được Cẩn Vương điện hạ sủng ái, này tử nữ lại làm cho hoàng thượng rất thích thú, điều này làm cho trong lòng nàng rất là không cam lòng. Liền ngay cả luôn luôn thâm thánh ân hoàng quý phi đều đối nàng tốt lắm. Hiền phi xấu hổ cười, nói, bản cung là nghe cung nhân nói. Nga, như vậy. Quân Dao nhíu mày, lén nghị luận bổn vương phi thật sự có thể sao? Hiền phi nương nương, loại này tuế miệng nô tài, vẫn là nhanh chóng giết hảo, hôm nay có thể nghị luận người khác, ngày mai là có thể nghị luận đến hiền phi nương nương nơi nào đây, nương nương cẩn thận rồi. Nói xong, tiếp tục cúi đầu cấp nữ nhi gắp đồ ăn, lấy ra khăn từ cấp nàng xoa xoa khóe miệng dính vào canh nước. Hiền phi bị Quân Dao nói sượng mặt thai, hận không thể cắn một ngụm ngân nha. Cho dù là cung nhân nói giả dối, nhưng là nếu vương phi có thể được đến Cẩn Vương sủng ái, chắc là mới đức gồm nhiều mặt diễn tấu cùng nhau làm sao phương. Nàng tuy rằng cũng không chịu ân sủng, nhưng là cũng mỗi tháng có thể phân một lần cam lộ, huống chi nàng vẫn là đương triều thái phó chi nữ thân phận cao quý, như thế nào là thôn này cô có thể so sánh với góc. Hiền phi nương nương giống như thực hiểu biết nhà của ta vương gia dường như, bất quá nương nương nói sai rồi, vương gia thích bản cung không là cái gì mới đức gồm nhiều mặt, mà là xảo quyệt giảo hoạt, có cựu oán tất báo tuyệt đối sẽ không mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, nương nương thân là hoàng thượng tần phi, cho dù là nhà của ta vương gia là hoàng thượng thân đệ đệ, nương nương cũng muốn tị hiềm, huống chi vẫn là trước không chúng dưới. Diễn tấu, làm nàng Quân Dao là loại người nào con hát, tiết. Hiền Viên Thác nhìn Quân Dao kia sắc bén ngôn ngữ chút không cho vị này phi tử mặt mũi, không biết tương lai cái kia tiểu nha đầu hội như thế nào. Bất quá, hắn cũng hiểu được Quân Dao là cái loại này nhân không đáng ta, ta không đáng nhân chủ, cho nên muốn trách cũng chỉ có thể trách vị kia phi tử không biết sống chết. Chữ Tử Kiền như trước nhàn nhàn uống rượu, hắn sẽ không ngốc đến đi cùng Quân Dao cứng đối cứng, nói sau trước mắt hắn địch nhân căn bản là không phải này nữ nhân, mà là ngồi ở địa vị cao thượng thân sinh phụ thân. Trong lòng hắn rõ ràng tương lai thái tử tuyệt đối sẽ không là chính mình, nhưng là không quan hệ, hắn có khi là biện pháp. Vừa vặn này đoạn thời gian vị kia hoàng thúc không hề kinh thành, cho dù hắn lại mánh khóe thông thiên cũng không thể quản được xa ở ngàn dặm ở ngoài kinh thành. Chỉ cần hắn liên lạc tốt lắm hai quốc giúp kia ngôi cửu ngũ, liền giống như lấy đồ trong túi bình thường đơn giản. Hoàng thượng, nô tỳ thật sự thực oan uổng. Hiền phi nũng nịu nhìn Nguyên Phong đế. Nguyên Phong đế một trận phiền chán, như thế nào trong cung nữ nhân nhiều chuyện như vậy, giống như không tìm điểm phiền toái, liền sống không nổi bình thường. Muội muội, hôm nay nhưng là ngày lành, đừng náo loạn. Tiết Quý phi ôn nhu cười nói, nhưng là trong ánh mắt tàn khốc lại làm cho Hiền phi toàn thân run lên. Quân Dao trong lòng cười khẽ, này Quý phi quả nhiên là cái lợi hại, bất quá nhân tốt lắm là được, đại khái chính mình cùng nàng cũng không gì ích lợi xung đột đi. Hôm nay Đông Việt thái tử ở, Nguyên Phong đế cũng không hảo quá mức bác Hiền phi mặt mũi, vạn nhất nháo đứng lên, này buộc nhưng là vua của một nước mặt mũi. Xảo Nhi, khả hội đánh đàn. Xảo Nhi chính như cùng con mèo nhỏ bình thường uống chén chung rượu nho kia thỏa mãn bộ dáng, xem người chung quanh nhịn không được hiểu ý cười. Nghe được có người kêu của nàng tên, việc ngẩng đầu, bên môi còn mang theo rượu tí. Quân Dao bất đắc dĩ, sủng ái cấp nàng xoa xoa môi thượng rượu tí. Hoàng bá bá, ngài muốn nghe Xảo Nhi đánh đàn sao? Nàng cười hỏi, đúng vậy, chúng ta Ninh gia tiểu quận chúa, khả hội đánh đàn. Nguyên Phong đế sủng ái hỏi, hội đâu chính là đàn không tốt. Tiểu nha đầu hiện tại nhưng là thật sự hiểu được khiêm tốn, quả nhiên nàng nói chuyện cũng là xem nhân. Vô phương, tiểu nha đầu oai đầu nghĩ nghĩ, vậy được rồi. Tiết Quý phi hướng về phía sau cung nữ sử một cái ánh mắt, cung nữ lui ra ngoài, không bao lâu phải đi đến đây một phen cầm. Xảo Nhi, đây là bản cung Phượng Tiêu, hôm nay liền cho ngươi mượn dùng một chút. Nhìn trước mặt cầm, Xảo Nhi đứng dậy phúc phúc nói, Xảo Nhi tạ Quý phi nương nương. Ôi, mau đứng lên, không tạ. Tiết Quý phi tâm đều đi theo tô, việc làm cho nàng đứng dậy. đi đến bên cạnh Nguyễn Tháp ngồi xuống, tiểu nha đầu nhìn Quân Dao nói, mẫu thân, đạn cái gì đâu. Ngươi thích là tốt rồi. Quân Dao cười tủm tỉm nói. Xảo Nhi nghĩ nghĩ thế này mới nâng nhẹ tay phủ. Sau, một chuỗi vui nắng tiếng đàn theo nàng trong tay đổ xuống mà ra, làm cho ở đây nhân ở trước tiên, sẽ không cấm vì kia duyên dáng tiếng đàn hấp dẫn. Quân Dao nhắm lại con ngươi lẳng lặng nghe, bởi vì tiểu nha đầu niên kỳ kỳ thật sự là quá nhỏ, ngón tay cũng có chiếu cố không dành thời điểm, trung gian phá hai cái âm, nhưng là tổng thể mà nói Quân Dao sẽ cho nữ nhi điểm thượng 32 cái tán. Tiểu nha đầu biểu tình mềm mại, cái miệng nhỏ nhắn biên mang theo một chút đáng yêu lúm đồng tiền, cả tòa đại điện tất cả mọi người không khỏi để vui tiếng đàn mà âm thầm tán thưởng, nghe này một khúc cảm thấy toàn bộ thể xác và tinh thần đều trở nên nắng đứng lên, mơ hồ chung có thể nhìn đến một chút màu trắng thân ảnh ở một mảnh kim hoàng sắc hoa trong biển nhanh nhẹn khởi vũ tựa như ảo mộng. Hồi lâu sau, làm kia cuối cùng một cây huyền hạ xuống, mọi người đã lâu đều hồi bất quá thần. Hảo, hảo hảo. Nguyên Phong Đế mừng rỡ, nhìn cái kia tiểu nha đầu, nhưng là yêu thích thật, không hổ là hắn Ninh gia quận chúa, không hổ là A Cẩn nữ nhi. Hoàng bá bá, ngài thích không? Tiểu nha đầu tiếu xinh xinh hỏi. Thích, Xảo Nhi thật lợi hại. Nguyên Phong Đế cười gật đầu. Sau, đối bên người Lan Trang nói, Lan Trang, sau đó nghĩ chỉ Ninh gia khéo âm tứ phong hào vì hòa thạc công chúa cùng yên vui cùng cấp. Nô tài lĩnh chỉ. Xảo Nhi chát chát mắt to, nhìn Nguyên Phong Đế, một hồi lâu mới đô khởi cái miệng nhỏ nhắn, hoàng bá bá công chúa lại không có thể ăn không thể uống. Nguyên Phong Đế sừng sốt một chút, theo sau liền cười ngửa tới ngửa lui. Đúng vậy, không có thể ăn không thể uống, kia Xảo Nhi nghĩ muốn cái gì? Trẫm có thể cho cam đoan cho ngươi. Nguyên Phong Đế buổi nói chuyện, làm cho ở đây triều thần cung phi cũng không cấm quá sợ hãi, hoàng thượng là thật thực thích khẩn thân vương gia quận chúa, vì thế mọi người nhìn Quân Dao mẹ con ánh mắt đều thay đổi. Quân Dao tự hồ cũng không có nhận thấy được, ngẩng đầu đối nữ nhi nói, Xảo Nhi, không thể làm càn. Xảo Nhi quay đầu nhìn Quân Dao, sau đối Nguyên Phong Đế nói, hoàng bá bá cứ như vậy đi, Xảo Nhi không có gì muốn, hiện tại quá cũng rất vui vẻ. Đúng rồi, thực vui vẻ, cha mẹ đều tại bên người, ca ca cũng thực khỏe mạnh, nàng liền cảm thấy như vậy cũng rất thỏa mãn. Thật sự không cần, Nguyên Phong Đế chưa từ bỏ ý định, hoàng bá bá nhưng là có rất nhiều thứ tốt đâu. Không cần, Xảo Nhi cũng có rất nhiều thứ tốt. Tiểu nha đầu vung cánh tay nói. Nha đầu kia, Nguyên Phong Đế thấy nàng nói như vậy, chỉ phải buông tha cho, không nghĩ tới cư nhiên còn có cái gì đều không cần, thật sự là cái đáng yêu nha đầu. Sau trong cung vũ cơ xuất hiện ở đại điện cung nhạc vang lên, vũ cơ chỉ có khởi vũ. Bên này, chữ tử kiền nhìn Xảo Nhi hai mắt đối bên người Hiên Viên Thác nói, bổn vương này biểu muội thật đúng là thú vị nhanh. Là thôi, Hiên Viên Thác thưởng thức chén rượu thản nhiên nói. Vị này hoàng thẩm là hộ nông dân nữ, không biết đi rồi cái gì vẫn may bị hoàng thúc coi trọng, nếu không phải này nha đầu tuổi còn nhỏ, đưa làm thái tử làm phi tử cũng không sai. Hiên Viên Thác chén chung rượu có chút nổi lên một tia gợn sóng, theo sau quy về bình tĩnh. Ha ha, chữ tử kiền. Hắn lấy vì cái này nam nhân là cái thông minh, không nghĩ tới cư nhiên cũng như thế không biết. Hắn tự nhận xem nhân ánh mắt thực tinh chuẩn, trừ bỏ không có nhìn đến vị kia ngũ điện hạ, cũng chỉ cảm thấy vị này nhị hoàng tử xem như có dũng có mưu, nay xem ra cũng không gì hơn cái này. Khó trách Nguyên Phong Đế chậm chạp không quyết định ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Bất quá, có lẽ đã muốn định ra rồi cũng nói không chừng, dù sao vị kia Cẩn Thân Vương cũng không phải là hời hợt hạng người. Nhìn kia không biết cùng Cẩn Vương Phi nói xong cái gì tiểu nha đầu, Hiên Viên Thác ánh mắt sâu thẳm. Nếu không phải chính mình hiện tại không thể quyết định tương lai xu thế, hắn định là hội đem cái kia tiểu nha đầu nhét vào chính mình cánh chim dưới, chính là cũng không khả, nàng trong mắt tiêu sái cùng tự do ý tứ hàm xúc quá mạnh mẽ liệt, nếu là không có đồng giá cảm tình trao đổi, nàng chung quy hội hủy ở chính mình trong tay. Hắn, luyến tiếc, chưa từng có ai đầu tiên mắt khiến cho hắn như thế tâm động, chưa từng có quá. Mà chữ khéo âm, nay hòa thạc công chúa, là tuyệt vô cận hữu đệ nhất nhân. Nhìn kia cười ngọt nha đầu, Hiên Viên Thác trong lòng chấn động. Có lẽ chính mình hội đưa tại nàng trong tay cũng nói không chừng. Nghĩ đến tương lai mấy năm, nàng sở nhấc lên kinh đào hãi lãng, hắn tâm, liền một trận phiền chán. Theo cùng yến tiến vào kết thúc, bên người tiểu nha đầu cũng bắt đầu đánh ngáp. Nhìn nàng buồn ngủ xinh đẹp bộ dáng, Quân Dao cũng không đành lòng làm cho nàng cùng chính mình ở trong này làm ngồi xem này nhóm người mặt ngoài phù hoa. Đứng lên đối Nguyên Phong Đế nói, hoàng thượng, Quân Dao hãy đi về trước. Nhìn ở bên kia buồn ngủ thẳng điểm tiểu đầu nha đầu, Nguyên Phong Đế cười gật gật đầu. Lan Trang, khiển nhân đưa vương phi cùng công chúa hồi phủ. Nô tài tuân chỉ, Lan Trang gật gật đầu, sau đó đối Quân Dao nói, Vương Phi thỉnh. Quân Dao gật gật đầu, tự mình ôm lấy nữ nhi, đi theo Lan Trang đi ra ngoài. Bên này, Tiết Quý Phi nhìn Nguyên Phong Đế, ôn nhu cười nói, Hòa Thạc công chúa thật sự thực đáng yêu. Nguyên Phong Đế cười gật đầu, yên vui kia nha đầu cũng tốt, chính là nghịch ngợm làm cho trẫm đau đầu, thật sự là lấy cái kia nha đầu không một chút biện pháp. Nghe Nguyên Phong Đế trong giọng nói sủng nịch, Tiết Quý Phi trong lòng thực ấm áp, đúng vậy, chính mình tuy rằng sinh là cái nữ nhi, nhưng là hoàng thượng như trước yêu thương nhanh, kỳ thật nàng thực may mắn là cái nữ nhi, nếu là đối thủ tử chính mình bây giờ còn có thể như vậy hạnh phúc sao? Nhất định cũng là giống như những người khác như vậy nóng vội doanh doanh, giỏi về tâm kế cố gắng nghĩ đem chính mình con gặp phải cái kia vị trí đi. Nay nhìn chư vị hoàng tử vì cái kia vị trí tranh đấu gay gắt, vô số lần nàng đều đã theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, mồ hôi lạnh ứa ra, nàng không nghĩ chính mình con về sau như vậy thống khổ. Đúng vậy, thống khổ. Thân là cùng hoàng thượng tối thổ lộ tình cảm người yêu, nàng hiểu biết Nguyên Phong Đế thống khổ. Nàng yêu thượng Nguyên Phong Đế cho tới bây giờ cũng không là vì hắn là đương kim thiên tử, mà là vì từng hắn khí độ cùng trí tuệ cùng với kia phân bất đắc dĩ, làm cho nàng đau lòng, do đó luôn hãm. Nghịch ngợm cũng tốt, ôn hòa cũng thế, tổng sẽ có người có thể bao dung của nàng. Tiết Quý Phi cảm khái nói. Nguyên Phong Đế nắm lấy Tiết Cảnh Dung thủ, cười gật gật đầu, Dung Nhi nói có đạo lý. Cẩn Vương vì sao không cho con hắn kế vị, hoàng thượng không ít cũng có này tính sao. Nàng nhỏ giọng nói, ai, làm cha đều như vậy, con làm sao có thể kia tiểu tử phỏng chừng ngay cả thế tử cũng không hiếm lạ. Nguyên Phong Đế căm tức, bất quá hiện tại Vô Ưu chính mình cũng có một rất tuyệt con không phải sao, tóm lại không phải hối hận cả đời, sau khi Vô Nhan gặp Ninh gia liệt tổ liệt tông. Chương 113. Hứa nàng phong hoa tuyệt đại. Tiết Quý Phi che miệng cười khẽ, cũng không phải là sao, Cẩn Vương nhưng là từng tiên đế khâm định thiên tử, còn không phải ở đăng cơ hôm đó liền đem ngôi vị hoàng đế cho hoàng huynh, cũng thật là tiêu sái. Bất quá, như vậy cũng tốt, nàng khả rất là hâm mộ Quân Dao, sống tiêu sái quá vui vẻ. Thần nhi kia đứa nhỏ cũng không sai, tin tưởng về sau thành tựu tuyệt đối so với trẫm cường bạo nhiều lắm, chờ trẫm thoái vị phía trước liền cấp Dung Nhi một cái danh phận, đến lúc đó chúng ta cũng đi du sơn ngoạn thủy. Tiết Cảnh Dung oán trách đô khởi môi đỏ mọng, nếu là nô thì thật sự để ý cái kia hoàng hậu danh phận, lúc trước cũng sẽ không hội tiến cung. Đúng vậy, này to như vậy hậu cung, cũng chỉ có Dung Nhi là thật tâm đối trẫm tốt lắm. Nguyên Phong Đế cảm khái rất nhanh Tiết Cảnh Dung thủ. Ai làm cho nô tỳ yêu thảm hoàng thượng, nô tỳ cũng thực buồn giàu đâu. Người nhà, vẫn là như vậy nghịch ngợm, nữ nhi cũng không chính là giống ngươi. Nô tỳ nhưng là cao hứng thực, hừ cũng không phải là cao hứng sao, lớn lên giống chấm. Nhìn cùng hoàng đế phu thê tình thâm Tiết Quý Phi, phía dưới phần đông cung phi kia trong lòng miễn bàn nhiều ghen ghét nhưng là nhưng không dám động Tiết Cảnh Dung mày may. Đêm đó, một tòa xa hoa cung điện nội, Hiên Viên Thác đang đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài ánh trăng. Phía sau, một chút tối đen thân ảnh xuất hiện quỳ xuống đất vấn an. Điện hạ, truyền lệnh tạm dừng hành động, không có bản cung mệnh lệnh thiện động giả giết không tha. Thuộc hạ tuân mệnh, bóng đen biến mất còn trẻ lão thành thiếu niên lưng đeo hai tay, hồi lâu không nhúc nhích. Chữ, khéo âm, chờ hô lên tên này thời điểm, hắn mới không khỏi bật cười. Người điên rồi, nàng còn chính là cái 6 tuổi tiểu nha đầu. Xảo nhi sau khi lớn lên gả cho ca ca được không? Gả cho ca ca được không? Được không? Một tiếng thanh do ở bên tai non nớt xinh đẹp thanh âm, một lần lại một lần. Ba, bàn tay thật mạnh phát ở cửa sổ lan thượng. Hiên Viên Thác ấn cái chán mồm to thở dốc. Hiên Viên Thác người điên rồi. Sáng sớm hôm sau, Quân Dao cùng nữ nhi đang ở dùng đồ ăn sáng, Hoa Trung đi đến. Vương Phi, Đông Việt Thái tử bên ngoài cầu kiến. Xinh đẹp ca ca. Xảo nhi ánh mắt vẻ mặt nhưng là theo sau liền ảm đạm rồi đi xuống, sau đó cúi đầu không nói yên lặng ăn cơm. Quân Dao đều muốn khóc, nhà nàng cô nương sớm như vậy thục. Này bất quá chỉ thấy một mặt mà thôi. Tuy rằng nàng cũng thừa nhận cái kia tiểu tử thật sự thực manh thực đáng yêu, nhưng là cũng không đến mức làm cho chính mình khuê nữ cận một mặt liền phi hắn không lấy chồng đi. Ai, đau đầu, sẽ, là... Chờ Hoa Trung vừa đi, Quân Dao nhìn nữ nhi nói, Xảo nhi, mẫu thân khả không hy vọng ngươi về sau cùng nữ nhân khác cộng sự nhất phu, chẳng sợ cái kia nam nhân là hoàng thượng. Tiểu nha đầu nghe xong gật gật đầu thưa dạ nói, Xảo nhi biết, Xảo nhi cũng không thích. Ai nha, hảo phiền não. Này nữ nhi bất quá 6 tuổi, chính mình liền ở trong này cùng nàng đàm luận về sau kết hôn vấn đề, nghĩ như thế nào cảm thấy quỷ gì. Đều là cái kia tiểu tử thúi lỗi, không có việc gì trưởng sao họa thủy. Hoa Lan, Thiên Thiên, Tí Hậu tiểu thư dùng bữa. Quân Giao các hạ chiếc đũa đứng lên, xoay người bước đi đi ra ngoài. Chính điện, Hiên Viên Thác lẳng lặng ngồi ở chỗ kia uống trà xanh, chờ Quân Giao đi ra, hắn đứng lên. Mạo muội quấy rầy, còn thỉnh vương phi thứ lỗi. Biết mạo muội tiểu tử ngươi còn lại đây. Quân Giao tức giận của trách nói. Hiên Viên Thác cười khổ. Ngồi đi, hôm nay quá phủ có chuyện gì. Quân Giao chính là trong lòng có khí, giận chó đánh mèo một hai hà cũng liền trôi qua, người ta bộ dạng đẹp mặt cũng đúng vậy. Vô sự, hai căn gân xanh ở cái trán lùi khởi, Quân Giao áp chế ngực tức giận. Muốn nói Lộc Minh Sơn Trang chuyện tình, vậy ngươi nhóm cũng đừng đi nếm mùi thất bại, hiện tại Lộc Minh Sơn Trang là bổn vương phi. Quả thế, Hiên Viên Thác cười nhẹ, như thế liền chúc mừng vương phi. Thái tử điện hạ khách khí. Quân Giao ngoài cười nhưng trong không cười nói, sửa chủ ý. Hiên Viên Thác ánh mắt co rụt lại, theo sau khẽ cười nói, vương phi quả nhiên lợi hại. Nói xong, nâng thủ ý bảo phía sau hai người thôi hạ, mà đứng ở Quân Giao bên người Hoa Trung chiếm được của nàng chỉ thị cũng dẫn người ly khai. Cái kia tiểu tử chống đỡ không dậy nổi Thiên Khải Giang Sơn, tiểu tử ngươi nhưng đừng làm sai đổi. Vương phi lại như thế nào biết vị kia tiểu điện hà có thể khởi động Thiên Khải to như vậy Giang Sơn. Quân Giao nhíu mày, này là chúng ta Thiên Khải chuyện tình, ngươi làm gì muốn tham dự trong đó, hao tài tốn của không nói, vạn nhất cuối cùng rơi vào cái thê thảm kết cục chẳng phải là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nhất thống thiên hạ, là mỗi vị quân chủ giấc mộng, Thác cũng không ngoại lệ. Hiên Viên Thác cười nói, quả nhiên quyền thế hại nhân. Quân Giao than nhẹ, nhất thống thiên hạ lại như thế nào? Đến lúc đó thiên hạ thống nhất, ngươi còn muốn làm cái gì? Thác sau trăm tuổi cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Phốc, Quân Giao không khỏi cười ra tiếng, ngươi tiểu tử này, hiện tại mới nhiều, đã nghĩ sau trăm tuổi, hôm nay A Di liền cho ngươi tốt nhất khóa tiểu tử, sau trăm tuổi, ngươi trừ bỏ một đống xương khô ở ngoài, không có gì này nọ, linh hồn kia ngoạn ý là không tồn tại, mỉm cười cửu thuyền cái gì, ngươi cũng đừng suy nghĩ, làm sao có cái gì cửu thuyền, đều là gạt người. Vương Phi như thế nào biết đến? Hiên Viên Thác nói. Quân Giao biểu tình một chút, lẳng lặng nhìn Hiên Viên Thác thật lâu mới thúc thanh đạo, đó là bởi vì ta từng tử quá, cho dù ngươi lại không cam lòng, lại mưu lực vĩ đại chí khí, sau khi cái gì đều không có, càng là cái gì đều làm không được. Hiên Viên Thác nhìn Quân Giao kia sâu thẳm con ngươi tưởng phản bác, lại dưới đáy lòng tin nàng này lời nói. Hảo hoàng đế, không phải mở rộng giang sơn, mà là làm cho dân chúng quá thượng ngày lành, đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, cái kia thời điểm chờ ngươi sau trăm tuổi, chẳng sợ giang sơn chỉ có bàn tay đại một khối, cũng đủ để truyền lại đời sau thiên cổ. Giang sơn bản đồ chính là đế vương vì chính mình tư dục mà không ngừng gây cấp chính mình cùng dân chúng nhàm chán giấc mộng thôi, dân chúng biết cái gì, bọn họ bất quá vì một gian phòng ở tam đốn nuôi ăn no, vài mẫu ruộng tốt mà thôi, ai quản ngươi nhóm đế vương giang sơn nhiều. Hiên Viên Thác trầm tư một lát, có đạo lý. Tiết tiểu tử, không lễ phép là thực có đạo lý. Quân Giao thanh chắc nói. Hiên Viên Thác không khỏi liễm mi cười, quả nhiên cái kia tiểu nha đầu có này mẫu phong. Không chịu câu thúc sống tiêu sái. Hắn cũng tưởng chính là xuất thân quyết định hắn chung quy là không thể bừa bãi. Chưa từng có người dám cùng bản cung nói như thế. Tiết bổn vương phi sợ cái gì của ta nam nhân nhưng là Thiên Khải quốc duy nhất thân vương, có chuyện gì hắn đều có thể cấp bổn vương phi chịu trách nhiệm. Vương phi ra công chúa kỳ thật thực nghịch ngợm đi. Hiên Viên Thác cười nói. Quân Giao tà liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi ở đánh nữ nhi của ta chủ ý. Hiên Viên Thác toàn chén trà, hồi lâu mới nhẹ giọng nói, bản cung cũng tưởng làm cho nàng sống tiêu sái, mặc kệ nàng về sau như thế nào nghịch ngợm, chỉ cần bản cung đứng ở nàng phía sau, có thể làm cho nàng mưa gió không sợ, hãi lãng không sợ hãi. Hắn chưa bao giờ biết có thể cho một nữ nhân tiêu sái tiêu sái sở mang đến cảm giác thành tựu hội như thế đại. Quả nhiên, thiên hạ truyền lưu Thiên Khải quốc trích tiên bình thường thân vương, sủng ái chính mình vương phi đến làm cho người ta kinh hãi bộ, thì ra là thế. Đã chết này tâm đi, ta sẽ không đem nữ nhi gả cho ngươi. Làm không được cả đời nhất thế một đôi nhân, cũng đừng đánh nữ nhi của ta chủ ý, của ta nữ nhi, há có thể cùng nữ nhân khác cộng sự nhất phu. Hiên Viên Thác trong lòng run lên, ngay sau đó đứng dậy ôm quyền nói, vương phi Thác có một chuyện muốn nhờ. Quân Giao nhìn đột nhiên cung kính nước láng giềng thái tử, lặng im không nói, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói, 10 năm không thể lại hơn, 10 năm trong vòng, nếu là xảo nhi thích thượng khác nam tử, ngươi không thể tái xuất hiện. Hiên Viên Thác trắng nõn khuôn mặt nhiễm thượng một chút yêu thương, nhưng là như trước trịnh trọng nói, như thế Thác tà quá vương phi, liền 10 năm. Vậy là đủ rồi, 10 năm đã muốn không ít, đến lúc đó cái kia cô gái cũng đã hoàn toàn trưởng thành đi lên đi, khi đó thiên hạ sở hữu nam nhi tầm mắt đều đã ngưng tụ ở trên người nàng cũng nói không chừng. Đến lúc đó, hắn hội sủng nàng, yêu nàng, hộ nàng, dùng toàn bộ lực lượng, chỉ cần nàng như trước không thay đổi ước nguyện ban đầu, hắn định hộ nàng cả đời phong hoa tuyệt đại. Tích thượng khác nam từ cái gì, hắn như thế nào cho phép? Tiểu tử, nhớ kỹ đừng đùa giỡn thủ đoạn, bị ta biết ngươi liền xong đời. Quân Dao giọng căm hận nói. Vương Phi yên tâm, như thế thác liền không khách khí trụ hạ. Quân Dao tựa hồ còn không có phản ứng lại đây, ngay sau đó liền hướng về phía ngoài cửa nói, Hoa Trung. Hoa Trung đẩy cửa tiến vào khom người nói, Vương Phi. Sao lại thế này? Quân Dao tức giận nói. Lan công công mang đến hoàng thượng khẩu dụ, Đông Việt thái tử ở Thiên Khải trong khoảng thời gian này, nhập chú cẩn thân vương phủ, hết thảy công việc đều từ trong cung cung ứng. Hoa Trung nói, trở về hoàng thượng, vương gia không ở bên trong phủ chỉ có nữ quyến, khủng nhiều không hề liền. Lạc lão nô cái này đi, chậm đã, Hiên Viên Thác ra tiếng ngăn lại, sau đó ngay sau đó theo trong lòng lấy ra hé ra ố vàng trang giấy nói, vương phi, bản cung dùng này tờ giấy đổi lấy vương phi bên trong phủ nhất cư. Đây là cái gì? Quân Dao nhíu mày, Lộc Minh Sơn trang thư khố mật đạo bản vẽ. Hiên Viên Thác khẽ cười nói vậy vương phi hẳn là thực sự đoán được, dù sao kia tòa thật lớn sơn trang, có thể nói chỉ dùng để hoàng kim tạo ra. Ngươi là như thế nào được đến? Quân Dao không có như vậy ngốc, hắn nói nàng sẽ tin. Sơn trang đệ nhất đảm nhận trang chủ, đúng là bản cung mẫu phi tổ tiên. Hoa Trung, phái người thu thập xuất thiên trúc huyền cấp thái tử. Quân Dao gần như là cắn răng nói ra. Là, Hoa Trung đi ra ngoài, mà kia trương bản vẽ cũng rơi xuống Quân Dao trong tay. Cho nên ngươi mới đi Lộc Minh Sơn trang. Không phải có bản vẽ sao? Ta nhưng là nghe nói đệ nhất đảm nhận trang chủ tính cả gia quyến đều một đêm tiêu thất, ngươi mẫu phi là nhà ai hậu nhân? Nghe nói tổ tiên một nhà một đêm biến mất lại để lại một cái trẻ mới sinh, trên người có chứa này trương bản vẽ, từ đó liền truyền xuống dưới. Cũng đã nói, lúc trước nếu là thật sự toàn bộ biến mất, chỉ để lại này trẻ mới sinh trong lời nói, hắn hứa là bị người cứu đi, mà bởi vì lúc ấy quá nhỏ, trở về sau lớn lên, muốn thu hồi tổ tiên vật cũng đã muốn không thể này vào. Quân Dao trong lòng không khỏi có cân nhắc, xem ra chuyện này cấp không thể, vẫn là chờ Ninh Nguyệt Cẩn trở về nói sau, nàng một người khủng có phiêu lưu. Nhìn trong tay kia trương bản vẽ thư khố phía dưới, mật đạo rắc rối phức tạp giống như một tòa mê cung bình thường, ở cả tòa to như vậy trang viên san sẻ cứ, nói không chừng còn cơ quan thật mạnh, một cái không cẩn thận khả năng có mệnh đi vào, mất mạng đi ra. Thật sự bỏ được, nói không chừng bên trong tài phú đủ để đảo điên thiên hạ. Quân Dao dơ dơ lên trang giấy trong tay. Hiên Viên Thác cười khẽ, vô phương, vương phi cũng không đem tốt nhất bảo bối để lại cho bản cung. Đừng hiểu lầm, nói không chừng dùng không được bao lâu kia nha đầu liền đem ngươi đã quên, vẫn là đừng ôm hy vọng hảo. Quân Dao dội nước lã nói, sẽ không, bản cung nhưng là tự tin thực. Giả như nàng thích là này khuôn mặt, hắn liền hy sinh một chút dùng này khuôn mặt lưu lại kia nha đầu cả đời. Có lẽ so với không thể vị kia giống như trích tiên bình thường cẩn thân vương, nhưng là hắn cũng có tự tin sẽ không kém đi nơi nào. Đêm đó, lại là nhất đạo mệnh lệnh theo Hiên Viên Thác trong miệng phát ra, đem mai phục tại Thiên Khải biên cảnh 10 vạn đại quân lui quân Bách Lý, lần này kế hoạch trở thành phế thải. Điện hạ, nếu là như thế, ngài trở về như thế nào cùng hoàng thượng công đạo? Hắc y nhân nghe xong, lo lắng hỏi. Vô phương, làm theo chính là. Hắn lúc này đây, liền làm một cái Quân Dao trong miệng minh quân. Nghĩ đến có lẽ hội trở thành chính mình tương lai mẹ vợ nương nữ tử một ngụ một cái tiểu tử hô chính mình, đây là chưa từng có quá cảm giác. Nếu là bình thường nhân như thế kêu hắn, có lẽ hắn hội khinh thường thậm chí này đây đại bất kính mà chém sát, nhưng là Quân Dao không giống với. Này nhất khóa thượng giá trị. Hắn cho tới bây giờ cũng không là dã tâm bừng bừng nhân, chính là phụ hoàng luôn luôn tại bên tai huấn đạo, hôm đó từ giả, lúc này lấy nhất thống thiên hạ vì cao nhất mục tiêu. Chính là làm ngôi vị hoàng đế thành dễ như trở bàn tay chuyện tình, tựa hồ cái kia vị trí cũng liền trở nên cũng không có như vậy hấp dẫn người. Ngẫm lại chính mình, còn muốn tưởng thiên khải, không khỏi châm chọc cười, sau đó thượng tháp ngủ lại. Ngày kế, làm xảo nhi nhìn đến trên bàn cơm xuất hiện Hiên Viên Thác, không khỏi cười nói, xinh đẹp ca ca đến đây. Ân, mấy ngày này ở tại quý phủ. Tốt, xảo nhi cười tủm tỉm gật đầu đáp ứng. Ăn cơm thời điểm, Quân Dao nhìn đến nữ nhi cùng cái kia tiểu tử tán gẫu vui, không khỏi một trận tức giận. Thật đúng là đâu có mỹ nam liền đã quên nương, nàng như thế nào sinh ra này tiểu nha đầu. Nói thanh mai trúc mã cái gì, để cho nhân ghê tởm. Nàng hay là muốn quan sát một chút tiểu tử này ở Quân Dao trong lòng, vẫn là Bách Lý gia tiểu gia hỏa kia thích hợp chính mình khuê nữ. Giống như nữ nhi còn tuổi nhỏ sẽ biết ngoại quốc ánh trăng là viên, như vậy cao thâm đạo lý. Ngươi chừng nào thì về nước? Quân Dao hỏi, 10 ngày trong vòng đi. Cho dù là đi xứ nước láng giềng, cũng không thể lâu dài chú lưu. Ân, tốt nhất là đi mau, nàng còn muốn hạ Giang Nam đâu, này cửa hàng chính mình dù thế nào cũng phải đi lộ cái mặt, sau đó nhìn xem kinh doanh trạng huống, nàng cầu cũng không phải chỉ cần có thể thu được tiền là có thể. Biên quan thiên sống quan, chung quanh bằng phẳng, một mảnh hoang vắng, cũng may sắp tới mùa xuân, thượng thảo vẫn là cũng đủ chiến mã dùng ăn. Chủ soái đại nội trướng, Vô Ưu ngồi ở Ninh Nguyệt Khẩn bên cạnh nhìn kia bản đồ địa hình. Lúc ban đầu thời điểm, hắn căn bản là xem không hiểu, thậm chí tìm không thấy làm sao là làm sao, nhưng là theo Ninh Nguyệt Khẩn giảng giải, này bất quá vài ngày thời gian, đều đã muốn xem thông thấu. Phụ thân, bọn họ ở vị trí này, ba mặt hoàn sơn, dễ thủ khó công, chúng ta chuẩn bị làm sao bây giờ? Vô Ưu chỉ vào quân địch đóng quân chi hỏi. Ninh Nguyệt Khẩn khép lại trong tay chiến báo, lại cười nói, đóng cửa đánh chó. Khả là bọn hắn bên ngoài có kỵ binh tam vạn, chúng ta tuy rằng cũng có kỵ binh, lại chiến lực so với bọn hắn kém, vạn nhất đổ ở bên ngoài, bị nhân dặm ngoài giáp công, như vậy không tốt đi. Không quan hệ, bên cạnh ngồi ở suất vị phía trên Ninh Tử Thần phe phẩy ngón tay chật chật hai tiếng, có biện pháp. Là thôi, Vô Ưu oai tiểu đầu hỏi. Ninh Tử Thần mất hứng khơi màu mi, ngươi tiểu tử này không tin ngươi đường ca trí tuệ. Ngạch không có, Vô Ưu do dự một chút thực rõ ràng lắc đầu. Ngươi do dự, không có lập tức trả lời ta. Ninh Tử Thần nhe răng. Vô Ưu cười rất là đáng yêu, coi như ta phản ứng chậm đi. Y Lan các nội, Đỗ Thiên Thiên ở một bên đánh đàn, Hiên Viên Thác cùng Xảo Nhi đang ở chơi cờ, Quân Dao còn lại là ngồi ở đằng ghế cầm trong tay một quyển sách lẳng lặng nhìn. Bản cung cho ngươi một cái từ. Hiên Viên Thác nhìn kế tiếp bại lui Xảo Nhi cười nói. Xảo Nhi lắc lắc tiểu nháo đến, thực rõ ràng cự tuyệt, không cần, như vậy ta sẽ không biết nói, làm sao không bằng Thác ca ca. Hiên Viên Thác khẽ cười một tiếng, không có nói cái gì nữa. Vương Phi, Trung Dũng Hầu phủ tiểu công tử đến đây. Kim mẹ tiến vào nói. Ngay sau đó, một đạo vui thanh âm liền truyền tiến vào. Xảo Nhi muội muội ta đến xem ngươi. Bách Lý Khác vui chạy vào, nhìn thấy Quân Dao đã ở, việc ôm quyền khom người nói, Bách Lý Khác gặp qua Vương Phi nương nương. Ngoan, đứng lên đi. Tạ Vương Phi nương nương. Thẳng đứng dậy từ, liền nhằm phía Xảo Nhi bên kia, làm nhìn đến Hiên Viên Thác thời điểm, không khỏi sừng sốt. Ta, ngươi là ai? Như thế nào khả hắn Xảo Nhi muội muội như vậy tốt? Hiên Viên Thác nhìn về phía Bách Lý Khác thấy hắn kia một bộ coi như đoạt hắn âu yếm bảo bối dường như biểu tình, chỉ biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi đã đến rồi, ngồi đi. Xảo Nhi cười nói. Bách Lý Khác cẩn thận nhìn Hiên Viên Thác, sau đó bạn Thêu Đôn ngồi ở Xảo Nhi bên người. Xảo Nhi muội muội ai vậy? Hắn thực để ý làm ở Xảo Nhi muội muội đối diện này nhân, hắn bộ dạng so với chính mình đẹp mặt, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng là nói không chừng chờ hắn trưởng thành hội so với này nhân đẹp mặt đâu. Là Thác ca ca Nga, Xảo Nhi trưởng thành phải gả cấp Thác ca ca. Xảo Nhi cười tủm tỉm nói. Sau đó Bách Lý Khác liền mắt choáng váng, cái gì? Gả cho này nam nhân, này sao được, nàng nhưng là chính mình thích nữ hài tử, hắn muốn phi nàng không cưới. Xảo Nhi muội muội, ngươi không thích ta sao? Bách Lý Khác ủy khuất hỏi. Xảo Nhi buông một quả hắc tử quay đầu nhìn Bách Lý Khác nói thích. Bách Lý Khác khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sáng ngời, mà cầm trong tay bạch tử Hiên Viên Thác lại có chút một chút. Kia gả cho ta đi, chúng ta nhưng là thanh mai trúc mã ai? Chính là, nên gả cho hắn, này nam nhân là ai, có hắn nhận thức Xảo Nhi sớm sao? Không cần, tiểu nha đầu thực rõ ràng cự tuyệt, ta muốn gả cho Thác ca ca. Vì sao không thể gả cho ta? Ta thực thích Xảo Nhi muội muội, như thế nào chính mình lại không được? Ta liền thích Thác ca ca, chúng ta hai cái là bạn tốt, cũng là ngươi không muốn cùng ta làm bạn tốt. Cũng không phải, Bách Lý Khác bất đắc dĩ suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng là ta cũng tưởng thú ngươi. Ngươi còn quá nhỏ, nào biết đâu rằng cái gì là thích, nói không chừng lớn lên sau liền không thích ta. Xảo Nhi nghiêm trang nói. Dưới tảng cây đọc sách Quân Dao khóe miệng đều sai lệch, đây là của nàng nữ nhi sao? Không phải sao, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ta liền thích Xảo Nhi một người. Bách Lý Khác vội vàng xua tay nói. Ta cùng thực thích ngươi, nhưng là. Xảo Nhi oai tiểu đầu nghĩ nghĩ, thành thân quả nhiên hay là muốn tìm tối tối người trong lòng. quả nhiên, nàng vẫn là tối thích nhất xinh đẹp Thác ca ca. Bách Lý Khác ủ rũ, hắn không phải xảo nhi muội muội thích nhất, vậy phải làm sao bây giờ? Quân Dao rõ ràng đứng lên, mang theo nha đầu ly khai, nàng không dám cam đoan tiếp tục lưu lại có thể hay không bị bọn họ mấy tiểu tử kia làm cho thần kinh suy nhược. Hiên Viên Thác ở vương phủ vẫn ở 7 ngày, hôm nay sáng sớm, vương phủ ngoại vẻ mặt xe ngựa đậu ở chỗ này, Quân Dao còn lại là cùng xảo nhi đứng ở trước cửa. Thác ca ca phải đi. Xảo nhi hai tay ở trước ngực phiên rào, hốc mắt đỏ bừng. Thác ca ca, người không thể lại nhiều ở vài ngày sao? Nàng hảo luyến tiếc, không thể, nơi này dù sao không phải thác ca ca cố hương, về sau chúng ta còn có thể gặp mặt, xảo nhi ở nhà muốn ngoan. Còn muốn mau mau lớn lên. Ân, xảo nhi đã biết, nàng hội mau mau lớn lên sau là có thể đi thác ca ca cố hương tìm hắn. Vương phi, Thác liền cáo từ. Ân, đi nhanh đi. Quân Dao không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Hiên Viên Thác lơ đễnh, xoay người lên xe ngựa. Thác ca ca, xảo nhi xông lên tiền, ngửa đầu nhìn cửa kính xe. Mảnh sốc lên, Hiên Viên Thác nhìn còn nhỏ như vậy tiểu nha đầu cười nói, về sau có cơ hội Thác ca ca còn có thể trở về xem xảo nhi. Ân, nhất định nga, nhưng không cho nói chuyện không tính. Nàng nức nở nói, sẽ không, bản cung là thái tử tương lai hoàng đế, nói trong lời nói tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn khẽ cười nói, xảo nhi tin tưởng Thác ca ca nhất định hội trở về xem xảo nhi. Tiểu nha đầu trung quy là khóc. Tà ỷ ở trước cửa phủ Quân Dao có điểm bất đắc dĩ, nàng đi ra ngoài lâu như vậy này nha đầu đều không có khóc, người trong lòng quả nhiên là người trong lòng, ai, hảo mất mát có một có. Tiến lên, Quân Dao vuốt xảo nhi đầu, ngẩng đầu đối Hiên Viên Thác nói, chạy nhanh đi thôi, ở cọ sát trời đã tối rồi. Hiên Viên Thác nhìn vừa dâng lên không phải ánh sáng mặt trời, cười khổ một tiếng, đã biết. Đại thẩm, chờ xe ngựa dần dần đi xa, biến mất ở đầu đường góc chỗ, tiểu nha đầu rốt cục thì ôm Quân Dao thắt lưng khóc lên. Quân Dao ôm nàng, tùy ý nàng ở chính mình trong lòng khóc cái thống khoái, cô gái ôm ấp tình cảm, nàng từng có phía sau sao. Nói, nhìn nữ nhi Quân Dao mới cảm thấy chính mình thơ ấu quả thực chính là bạch qua, đừng nói người trong lòng, ngay cả cái thanh mai trúc mã đều không có, mặc dù có cùng tiến lên học tiểu hỏa bạn, nhưng là chung quy là khó có thể giao cho bằng hữu, tổng cảm thấy cùng người khác tựa hồ cách một tầng màng bình thường, không thể tới gần. Trung học thẳng đến đại học Quân Dao tựa hồ vẫn đều là một người. Một người đọc sách, một người ăn cơm, một người đến quay lại đi. Suy nghĩ một chút thật đúng là thật đáng buồn. Tốt lắm, chúng ta trở về đi, lại khóc người ta cũng không thể trở về không phải. Về sau nên gặp mặt thời điểm, tự nhiên sẽ gặp mặt. Ân, tiểu nha đầu dùng sức gật gật đầu, đi theo Quân Dao đi rồi đi vào. Nàng từ giờ trở đi sẽ cố gắng học tập, mặc kệ là cầm kỳ thư họa châm chức nữ hồng, vẫn là chủ nghệ võ công, đều phải học, nàng nhất định phải làm một cái có thể xứng đôi Thác ca ca tiểu thư khuê các. Chờ hai người trở về, góc chỗ một chiếc xe ngựa chậm rãi xử đi ra, nhìn kia đống xa hoa vương phủ, xốc lên màn xe theo ngón tay thu hồi mà chậm rãi hạ xuống, một tiếng than nhẹ qua đi, lạnh như băng thanh âm vang lên, hồi đi. Là điện hạ, hồi phủ sau, Quân Dao đưa nữ nhi trở lại tiểu viện hỏi, xảo nhi, mẫu thân muốn đi giang nam, ngươi đi theo đi sao? Không được mẫu thân, ta muốn ở nhà học cầm. Được rồi, xem ra này tiểu nha đầu là muốn cố gắng. Mẫu thân, ta còn muốn học võ công có thể chứ? Học xong võ công về sau nàng có thể sau khi lớn lên đi Đông Việt tìm Thác ca ca. Quân Dao nhìn nữ nhi kia quật cường khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng than nhẹ. Hảo, mặc kệ muốn học cái gì, mẫu thân sẽ đáp ứng của ngươi. Cảm ơn mẫu thân, tiểu nha đầu nhào vào Quân Dao trong lòng, cười miễn bàn nhiều vui vẻ. Vốn nghĩ trước khi đi thời điểm mang theo Thiên Tuyền, nếu này tiểu nha đầu muốn học võ công, liền đem Thiên Tuyền lưu lại. Mà hôm đó Thuyền nghe nói chính mình ra công chúa muốn học võ công cũng rất là rõ ràng liền cấp ứng hạ. Tuy rằng của nàng võ công không tính là định tốt, nhưng cũng không kém, có thể xếp vào Cẩn Vương phủ 81 ám vệ nhân, như thế nào có thể kém, chính là so với không thể Quân Tam hảo, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Hôm đó buổi chiều Quân Dao liền mang theo Sở Thương Lan cùng khác ba cái hộ vệ đi rồi, bên trong phủ còn để lại hơn 30 danh ám vệ, bảo hộ Cẩn Vương phủ cũng vậy là đủ rồi, nói sau cũng không có ai dám đánh Cẩn Thân Vương phủ chủ ý. Trước khi đi Quân Dao thuận tiện đi trong cung thấy Tiết Cảnh Dung một mặt, làm cho nàng giúp đỡ tìm vài vị nữ phu tử, giáo sư xảo nhi cầm kỳ thư họa châm chức nữ hồng, nàng khoái trá đáp ứng rồi xuống dưới, chỉ nói buổi chiều sẽ làm cho phu tử đi qua. lần này Nam Hạ, bọn họ chuẩn bị đến phía dưới sở hữu cửa hàng đi đi dạo, lộ cái mặt là thứ yếu, xem bọn hắn phương thức kinh doanh mới là chính yếu. Mặt khác, trở về sau, còn muốn đi một chuyến Lộc Minh Sơn Trang. Triển khai trong tay mật đạo đồ, nhìn kia rắc rối phức tạp đường cong cùng với một gian gian không biết Thịnh làm ra vẻ cái gì mật thất quân giao máu đều nhiên lên. Vương Phi, đây là... Sở Thương Lan thấu tiến lên hỏi. Lộc Minh Sơn Trang thư phòng mật đạo đồ. Quân giao cười nói, mật đạo đồ, Sở Thương Lan kinh hãi, nàng là từ đâu lý được đến. Thương Lan, Lộc Minh Sơn Trang tuy rằng chúng ta đã muốn được đến thủ, nhưng là ta muốn cảnh cáo ngươi, bên trong bất luận kẻ nào cũng không hứa tin tưởng, bao gồm tỷ tỷ ngươi. Thuộc hạ đã biết, hắn trầm mặc một hồi mới gật gật đầu. Trạng vạng, đoàn người ở tới gần một cái thôn trấn thượng túc hạ, đúng là Ninh Nguyệt Khẩn sản nghiệp Đồng Phúc khách sạn. Chữ Thiên Lục người truyền đạt, quân giao ngâm mình ở Mộc Dũng Lý, bên cạnh Thu Quốc cùng Đông Mai hầu hạ quân giao tẩy hoàn tóc sau liền ly khai, đơn giản là quân giao cũng không thích ở thích thời điểm có người ở bên người nàng. Ngâm mình ở ấm áp trong nước, cảm thụ được nước gợn nhộn nhạo, cọ rửa da thịt nhu hòa cảm, không biết Ninh Nguyệt Khẩn cùng con như thế nào. Tắm rửa xong sau, hai cái nha đầu đem thủy đưa sau khi ra ngoài, rửa sạch hoàn phòng liền ly khai, quân giao thế này mới thượng tháp, rất nhanh đã ngủ. Nửa đêm quân giao đang ngủ, một trận tất tất tác tác thanh âm truyền vào trong tai, làm cho nàng nháy mắt mở mắt. Cánh mắt đầu hướng cửa chỉ thấy một thanh đoàn nhận vói vào đến, dừng ở môn khấu thượng chính chậm rãi mở ra. Chính là liền như vậy một chút sắp mở ra thời điểm, lại dừng lại. Không phải buông tha cho, mà là đánh không ra. Uy, nhanh chút ma cọ sát cọ. Hư, nói nhỏ chút đánh thức nhân làm sao bây giờ. Một khác nói thanh âm nói. Vậy ngươi cũng sắp điểm. Đánh không ra, hắn có biện pháp nào thật là kỳ quái. Không có khả năng, ngươi tránh ra ta đến. Dao nhỏ rút trở về tựa hồ là rơi xuống một cái nhân trong tay, sau đó dao nhỏ một lần nữa vói vào đến, dùng sức bát bát a nha, sao lại thế này. Đánh không ra, vô nghĩa, ngươi nghĩ rằng ta khiêu bao nhiêu môn, đánh không ra chính là đánh không ra. Người nọ thấp tiếng kêu đau đớn. Ai nha thật là kỳ quái, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không có khả năng. Phòng này bọn họ từng cũng khiêu quá. Quân giao bất đắc dĩ hạ tháp liền bọn họ ở bên ngoài líu díu chính mình cũng ngủ không được. Đi lên tiền, nâng thủ tướng môn khấu một chỗ khác tiểu mộc côn lấy ra, sau đó chuôi này đoàn nhận theo bên ngoài nhân, liền như vậy nhất bát môn xuyên mở. Ai nha, mở ra, xem đi, quả nhiên là người kỹ thuật bất đáo ra. Đừng nói bừa ta, uống có người. Khiêu môn tên gặp chính mình đồng bạn không nói lời nào, ngược lại vẻ mặt hoảng sợ biểu tình, nhất thời mừng rỡ tài bảo có phải hay không có. À nha, có người. Làm hai người nhìn đến đối diện bọn họ quân giao, đối diện cửa sổ mông lung ánh trăng rừng ở quân giao trên người, đánh hạ một bóng ma, biểu tình mang theo dữ tợn cười thiếu chút nữa, không sợ tới mức hồn đảm câu toái. Phòng nếu là không có người trong lời nói, các ngươi trộm cái gì, là đi. Quân giao âm thanh lạnh lùng nói. Ở chính mình khách sạn cư nhiên xuất hiện kẻ trộm, này tuyệt đối là nhất đại sỉ nhục. Hai người không nghĩ tới mở ra môn cư nhiên nhìn đến phòng chủ nhân liền đứng ở cửa, nói cách khác cửa này là chính nàng mở ra. À, hai người quát to một tiếng, xoay người liền hướng dưới lầu chạy, nhưng là lại đụng vào cái gì vậy trên người, sau đó thật mạnh về phía sau ngã đi. Vương Phi điện hạ, mấy người khom người nói, thuộc hạ đáng chết làm cho Vương Phi bị sợ hãi. Vương Phi. Hai cái tên móc túi dọa choáng váng, Vương Phi. Không có việc gì, đưa bọn họ hai người đưa đi quan phủ, cư nhiên dám trộm được bổn Vương Phi khách điếm đến đây, lá gan thật đúng là không nhỏ, vẫn là kẻ cắp chuyên nghiệp, khinh dù không thể. Quân giao âm thanh lạnh lùng nói. Là, tiên kỳ tiến lên, thoải mái linh khởi hai người liền ly khai. Trải qua này nhất nháo, quân giao cũng ngủ không được, trở lại phòng đọc sách thẳng đến hừng đông. Cẩn Vương bên trong phủ. Hôm đó buổi chiều dùng quá ngọ cơm sau, tứ vị nữ tử bị Tiết Quý Phi bên người quản sự bác dẫn theo lại đây. Nô tỳ tham kiến công chúa điện hạ, Thanh Lăng khom người nói. Bác miễn lễ, Xảo Nhi ngồi ở chủ vị thượng rất là quy củ nâng thủ làm cho nàng đứng dậy. Tà công chúa điện hạ, thực đứng dậy, Thanh Lăng cười nói, công chúa, Vương Phi lúc gần đi thác Quý Phi nương nương vì công chúa thỉnh bốn vị nữ phu tử, này bốn vị đều là ở trong cung giáo sư công chúa phu tử cầm kỳ thư họa thi từ ca phú châm chức nữ hồng đều mọi thứ tinh thông, Quý Phi nương nương khiển nô thì cấp công chúa đưa tới. Xảo Nhi nhãn tình sáng lên, nhìn trước mặt tứ vị nữ tử đứng dậy phúc thân nói, Xảo Nhi gặp qua phu tử. Không dám, bốn vị nữ phu tử phúc thân hành lễ. Xảo Nhi đứng lên, đối Thanh Lăng nói, đa tạ Thanh Lăng bác, Xảo Nhi ngày khác chắc chắn tiến cung cảm ơn quý phi nương nương. Thanh Lăng che miệng cười nói, kia cảm tình hảo, Hòa Nhạc công chúa không ở trong cung, nương nương cũng là tịch mịch thực, công chúa điện hạ có thể đi bồi bồi nương nương, nương nương chắc chắn thật cao hứng. Ân, nhất định hội. Như vậy công chúa điện hạ, nô tỳ trở về cung đi. Hảo, Hoa Lan, đưa Thanh Lăng bác. Là công chúa, Hoa Lan tiến lên, đối Thanh Lăng nói, bác thỉnh. Nô tỳ cáo lui, Thanh Lăng cười tùy Hoa Lan đi ra ngoài. Sau, Xảo Nhi đã đem bốn vị nữ phu tử đãi đến chính mình sân, hơn nữa làm cho Thiên Thiên cấp các nàng an bài phòng. Y Lan các chính sảnh, Quân Dao ngồi đối diện ở dưới mặt bốn vị nữ phu tử nói, tiên sinh, ta mỗi ngày buổi sáng hai cái canh giờ, buổi chiều hai cái canh giờ, còn lại thời gian ta còn có việc phải làm, như vậy theo ngày mai bắt đầu, liền làm phiền bốn vị tiên sinh. Công chúa yên tâm, chúng ta bốn người chắc chắn ái mộ giáo sư. Ký làm cho công chúa trở thành xuất sắc nhất công chúa, lại không bẩn chính mình thanh danh, các nàng là nhất định phải cố gắng. Như thế còn có Lao tiên sinh. Theo ngày hôm sau bắt đầu, Xảo Nhi kia không gián đoạn học tập kiếp sống như vậy bắt đầu. Quân Dao này một đường đi tới, không tới một chỗ đều đã ở chính mình cửa hàng lý thể nghiệm một chút, đối với một ít không tốt phương thức kinh doanh đều đã đề ra bản thân ý kiến. Tỷ như tiểu lâu ăn quá nhiều thiếu ngân lượng liền đưa tặng một phần hoa quả canh hoặc là khác điểm tâm. Khách sạn cũng là chuyên môn định chế hội viên bài tử, trụ đủ bao nhiêu thiên sẽ đưa tặng tiểu quà tặng hoặc là sau miễn phí trụ một ngày, cái khác cửa hàng cũng áp dụng tương ứng ưu đãi thi thố, làm như vậy ký có thể lưu lại lão khách hàng, mời chào tân khách hàng, còn có thể cam đoan mỗi ta vật phẩm không đến mức chồng chất xuống dưới. Chờ bọn hắn trải qua hơn mấy ngày gần đây đến Nam Đô Thành, nơi này cửa hàng đã muốn toàn bộ đều áp dụng Quân Dao một đường thi thố, hiệu quả nhưng là chưa từng có hảo. Nam Đô Thành quân phủ, Quân Dao cùng Sở Thương Lan ở thư phòng nhìn sổ sách. Thương Lan, này bút chướng là chuyện gì xảy ra? Nàng chỉ vào mặt trên kia bút thật lớn thiếu hụt, cư nhiên lại 700.200, tuy rằng Ninh Nguyệt Cẩn danh nghĩa cửa hàng rất nhiều, nhưng là cũng là toàn bộ sản nghiệp gần 2 năm thu vào. Sở Thương Lan tiếp nhận đến nhìn nhìn, theo sau đưa trở về. Đó là mấy năm trước trong cung vị kia cả ngày luyện đan cuối cùng tạo thành biên quan tướng sĩ gần 3 năm không có hướng ngân, chủ tử chính mình ra tiền cấp dưỡng. Quân Dao ót hoạt hạ vài đạo hắc tuyến, cái kia chết tiệt Nguyên Phong đế, tuy rằng nàng không biết mấy năm trước hắn rốt cuộc là như thế nào vô năng, nhưng là nghĩ đến Ninh Nguyệt Khẩn cho hắn đào 700.200 bạc, trong lòng nàng liền một trận thịt đau. Khẳng định không chỉ là 3 năm biên quan hướng ngân, nếu không căn bản là hoa không được này nhiều, nhiều nhất cũng sẽ không đến 2.000 vạn lượng, vậy là đủ rồi, như vậy còn lại chính là nuôi sống cái kia chết tiệt lão gia này. Ai, các ngươi chủ tử thật đúng là lãng phí. Quân Dao hận không thể hiện tại trở về kinh làm cho cái kia ngồi ở long ỷ thượng tên, đem bạc trả lại cho chính mình, không có tiền, hay dùng hoàng cung để. Sở Thương Lan cười nói, không có biện pháp, chủ tử tuy rằng vô tâm ngôi vị hoàng đế, lại chung quy là không bỏ xuống được người nọ, dù sao cũng là duy nhất huynh đệ. Hừ, Quân Dao thở phì phì phun ra một hơi, cấp cái kia tên thuần túy là lãng phí. Sở Thương Lan gật gật đầu, cũng là vẻ mặt đồng ý, đúng vậy, chính là lãng phí. Hắn hoàn toàn biết này bạc trừ bỏ cung cấp quân đội, còn lại toàn bộ dưỡng trong cung này phế nhân. Chúng ta ở Nam Đô Thành ngây ngốc 3 ngày, sau tiếp tục Nam Hạ, mấy ngày nay ta mau chân đến xem ngoại ô ruộng tốt. Hiện tại đúng là 2 tháng để, sắp tiến vào 3 tháng, nàng đã muốn sao tín cấp trong nhà, làm cho quân chính dân trồng dưa hấu, phía sau cũng đã sớm thoát ra đầu, đợi cho mùa hè, có thể ăn đến khư thử giải khát dưa hấu, đến lúc đó hãy thu thập hảo mầm móng, sang năm phía Nam cũng loại thượng một ít, đến lúc đó là có thể đưa đến các đại cửa hàng lý. Hảo, thuộc hạ bồi Vương Phi cùng đi nhìn xem. Sở Thương Lan gật gật đầu. Ngày thứ hai, Quân Dao liền mang theo mấy người đi ngoại ô điền lý, nhìn kia mênh mông vô bờ, giống như bích ba sóng biển bàn mạch điền cùng ruộng lúa, Quân Dao trong lòng rất là thỏa mãn, giống như lập tức ngay cả lòng dạ đều trở nên trống trải rất nhiều. Nam Đô Thành thôn trang tổng cộng có 16 cái, 5.000 mẫu ruộng tốt, Quân Dao là không thể nhìn qua, cho nên cũng chỉ có thể đi mỗi tòa thôn trang thượng xem xét một phen. Bởi vì nay có thể chính mình sinh ý thật sự là quá lớn, cho nên các nơi thu vào đều là cuối năm thanh toán một lần, thôn trang cũng không ngoại lệ. Như thế xem xét đi xuống, hết thảy đều tốt lắm, nhưng là ngay tại xem xét đến tối phương bắc một chỗ thôn trang khi, Quân Dao cư nhiên đã nhận ra khoản lý hơn 10 chỗ thiếu hụt, tổng số cư nhiên đạt tới mấy vạn hai. Vương Phi, Quân Dao mắt đẹp nguy hiểm nheo lại đến. Điều tra rõ sở là... Nhìn Quân Dao đi ra bóng dáng, Sở Thương Lan cũng mân nổi lên môi, hắn đời này nhất định chính là vì tiền mà sinh, hắn thích cũng không phải bạc mà là cái loại này bạc theo đầu ngón tay xẹt qua cảm giác, đối với bạc, hắn cảm giác so với bất luận kẻ nào mãnh liệt. Cư nhiên dám một mình thiếu hụt bạc quả thực chính là tội ác tày trời. Mà để cho hắn thống hận cũng không phải bạc, là thiếu hụt bạc cư nhiên còn làm ra như thế lôi thôi sổ sách, quả thực chính là làm bẩn phòng thu chi tiên sinh danh hào, thật giận. Thôn trang tiền thính, sợ có người nhìn ngồi ở chủ vị thượng quân giao, trong lòng phá lệ khẩn trương. Chính mình chủ tử cư nhiên là vương phi, thật sự là thiên đại vinh hạnh, trước kia bọn họ đều là thấp hơn hạ nhân, nay bởi vì đi theo như thế lợi hại chủ tử, quả thực chính là đời trước tích thiên đại có phúc. Bất quá, nay chủ tử sắc mặt cũng không tốt xem, tuy rằng nàng đang cười, nhưng là kia tươi cười, lại làm cho mọi người lông tơ thẳng dựng thẳng. Vương phi nương nương, thôn trang quản gia thật cẩn thận hô. Người nào là phòng thu chi? Quân giao nhìn trên bàn chén trà thản nhiên nói. Đám người phía trước trong đó một người đi ra, nơm nớp lo sợ nói, nhỏ tiểu nhân, Điền Tam tham kiến vương phi nương nương. Quân giao tà liếc Điền Tam liếc mắt một cái, người chính là phòng thu chi. Đúng là nhỏ tiểu nhân, không biết vương phi nương nương tìm nhỏ tiểu nhân chuyện gì. Người không biết, quân giao không hờn giận nheo lại mắt, đối với chủ động thừa nhận sai lầm, nói không chừng nàng hội xét tha thứ. Nhưng là liều chết không nhận biết, nàng là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhỏ tiểu nhân không biết, Điền Tam tâm đều đề lên, thiếu chút nữa bởi vì hít thở không thông mà nghẹn từ. Được rồi, vậy làm như không biết đi. Quân giao cũng không có miệt mài theo đuổi, mà là thản nhiên bỏ qua một bên đề tài, mang trà lên uống. Chính sảnh im lặng xuống dưới, phía dưới nhân lại đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Chương 114, Tô Vân Thư. Nặng nề không khí vẫn rằng có ước có cười hai khác chung, bên ngoài, Sở Thương Lan còn lại là mặt âm trầm đi đến. Thương Lan, như thế nào? Quân giao hỏi, Sở Thương Lan lạnh lùng quét phía dưới nhân liếc mắt một cái, nhìn cái kia tối giống phòng thu chi nhân, nói, này một năm rưỡi tổng cộng có 19 thứ thiếu hụt, chậm thì mấy trăm, lâu thì mấy ngàn lượng, 2 năm nội thu vào đạt 12 vạn lượng bị ngầm chuyển đi bạc tổng cộng nhất vạn 7.360 thứ hai. Hắn quần áo nói, làm cho trong đám người vài người không khỏi run lên đầu thân mình, thật sự thật không ngờ này nhân hội lợi hại như vậy, cư nhiên ngay cả số lẻ đều đã điều tra xong. Nhất vạn 7.000 lượng, quân giao thấp nam nói, tuy rằng ta cũng không cần chút tiền ấy, nhưng là phản bội ta nhưng là không thể dễ dàng tha thứ. Thiên Kỳ, dẫn đi thẩm vấn, đều có ai tham dự. Là, Thiên Kỳ đi lên tiền, thoải mái linh khởi Điền Tam bước đi đi ra ngoài. Điền Tam này vừa đi, phía dưới mỗ ta nhân nhất thời liền quỳ không được, nếu không phải hai tay chống, phỏng chừng đã sớm sụi lơ ở. Chính là có khi là có tật giật mình, có còn lại là dọa phá hư. Dù sao chính mình chủ tử là vương phi, cho dù là tươi sống đánh chết chính mình, bọn họ cũng không có gì có thể phản kháng đường sống, bán mình khế còn tại người ta trong tay đâu. Thôn trang quản sự không có người mỗi tháng 10 lượng bạc, phòng thu chi 15-2. Hạ nhân không có người mỗi tháng 2 lượng, ta tự nhận ra giá cũng không thiếu, vẫn là như trước uy không ăn no các ngươi là đi. Quân giao một tay chống ghế dựa tay vịn cười tùm tìm hỏi. Nô tài không dám, mọi người việc cúi người hô. Không dám, quân giao cười lạnh, ta gặp các ngươi dám thực, Nam Đô thành tổng cộng 16 cái thôn trang, chỉ có các ngươi này thôn trang xuất hiện lớn như vậy thiếu hụt, hàng năm thu vào bất quá 10 vạn lượng, các ngươi cư nhiên cho ta vụng trộm tham ô gần 2 vạn lượng. Tốt lắm thôi, Đại Lưu, đừng tìm ta nói ngươi không biết. Quản sự Đại Lưu sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn thật sự không phải cố ý, chỉ là vì chủ tử rất ít đến Nam Đô Thành, hơn nữa đến đây cũng cơ hồ chính là ở thôn trang đi dạo, vốn không có cha sang sổ mục cho nên bọn họ vài cái mới tráng lá gan làm hạ bực này sự tình, ai biết cư nhiên cứ như vậy lộ hãm. Nói sau hàng năm 10 vạn lượng, cho dù là vụng trộm truyền đi vạn 8.000 lượng bạc cũng không nhất định có thể nhìn ra đến, là biết đã bị điều tra ra đâu. Kỳ thật Điền Tam khoản làm coi như là không sai, chỉ là bọn hắn không hay ho đụng phải quân giao cùng Sở Thương Lan. Hai người khả đều là đối với con số có cực cao mẫn cảm độ. Vương phi nương nương, nhỏ tiểu nhân. Hắn run rẩy không biết nên nói cái gì, nói phỏng chừng sẽ bị đuổi ra đi, nhưng là không nói phỏng chừng ngay cả mệnh đều không có. Kỳ thật tham ô ở rất nhiều cửa hàng đều tồn tại, chính là quân giao không thể dễ dàng tha thứ, nàng có thể cho bọn hắn khai so với người khác đều cao tiền lương, nhưng là nếu ngươi như trước không biết thỏa mãn, nàng chỉ có thể khu trục lao động có rất nhiều, cũng không phải phi ngươi không thể, này không phải lao động trí óc cùng bằng cấp không quan hệ, nàng chính là không thể dễ dàng tha thứ kia đáng xấu hổ tâm tư. Ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi trộm lấy, thì phải là một khác hồi sự. Không cần phải nói, chờ Điền Tam đều công đạo, phàm là tham dự trong đó toàn bộ cút cho ta đàn của ta thôn Trang Dung không dưới các ngươi. Vương phi nương nương, thỉnh cấp nhỏ tiểu nhân, nhất một cơ hội đi, nhỏ tiểu nhân, là bị ích lợi hướng hôn đầu, còn thỉnh nương nương cấp nhỏ tiểu nhân, một lần cơ hội. Cơ hội, quần giao nhíu mày tâm tư thuần lương nhân, là không cần cơ hội. Trước sau bất quá ngắn ngủn vài phần chung thời gian, thiên kỳ sẽ thấy thứ mang theo vẻ mặt tái nhợt Điền Tam tiến vào, trong tay còn cầm hé ra giấy, mặt trên viết mỗi người tham ô số lượng cùng thời gian. Quân giao vừa thấy, thôn Trang tổng cộng có tam mười mấy người, tham dự trong đó cư nhiên nhiều đạt gần nửa sổ theo quản sự đến sa phu. Điểm đến tên, đem bạc nhổ ra sau toàn bộ thu thập bao vây chạy lấy người, nếu là thiếu nhất lượng bạc cũng chỉ có thể ngồi đại lao. Đem kia phân danh sách đưa cho thiên kỳ, quân giao đứng dậy bước đi ra ngoài. Mặt sau, còn lại là nhớ tới thê thảm cầu xin tha thứ thanh. Đi ra thôn Trang, bên ngoài kia mênh mông vô bờ ruộng tốt, làm cho quân giao hậm hực tâm tình tốt lắm rất nhiều. Lợi dụng hai ngày bán thời gian xem xét xong rồi sở hữu thôn Trang, quân giao bọn họ mới quyết định tiếp tục nam hạ, lúc này đây chuẩn bị mãi cho đến tối phía nam Nam Cương mới thôi. Này, trải qua Hạ Nguyệt cùng Thường Phi cố gắng, cửa hàng đã muốn khai lần thiên khải các đại phủ thành, hưởng ứng cũng tốt lắm, nghĩ lần này đợi cho mùa hè, các loại sơ quả đều xuống dưới sau, nàng liền chuẩn bị khai một nhà trà lâu, nói là trà lâu, bên trong đã có các loại nước trái cây món điểm tâm ngọt, không biết phản ứng như thế nào, nhưng là Ninh Nguyệt Khẩn đều thực thích kia hẳn là không sai, chính là hiện tại thủ đoạn rất lạc hậu, hai khỏa quả táo mới có thể bài trừ như vậy điểm, cũng may có thể dùng thịt quả làm điểm tâm, coi như là không sai. Đi thông Yến Châu phủ thành trên quan đạo, quân giao tà tựa vào gối mềm thượng nhắm mắt chợp mắt, mấy ngày nay, nàng mệt chết đi, mỗi đến một chỗ đều phải đến các nơi cửa hàng bên trong xem xét, theo phủ thành nói thành trấn, ngắn ngủn nửa tháng, nàng liền buôn bán lời ước tứ phủ 39 trấn, xem thu cúc cùng đông mai cũng không cấm đau lòng, ban ngày nơi nơi đi, buổi tối còn muốn ở trong phòng việc đến nửa đêm, các nàng nhưng thật ra không có gì, có đôi khi rõ ràng sẽ bị quân giao ở lại khách sạn, nhưng là vương phi thân mình như thế nào nhận được chủ. Đông Mai cầm lấy một cái bạc thảm cấp quân giao nhẹ nhàng cái thượng, nhưng cũng bừng tỉnh nàng. Gặp trên người chăn, nhìn lại vẻ mặt áy náy Đông Mai, quân giao cười ở nàng cái chán bắn đạn. Vẫn là Đông Mai đau lòng ta. Đông Mai dỗ hốc mắt ngồi trở lại đi. Vương Phi lại nghỉ ngơi một hồi đi, chúng ta muốn tới nửa đêm mới có thể đến Yến Châu đâu. Ân, nếu là làm liên lụy ngươi nhóm cũng dựa vào một hồi, cả ngày hầu hạ ta cũng vất vả. Không vất vả, đây là nô tỳ phải làm. Đông Mai nâng thủ xoa xoa ánh mắt, xoay quá, đùa nghịch cái gì. Quân giao cười lắc đầu theo sau lại nhắm lại mắt. Gần nhất nàng thật sự mệt chết đi, mỗi đêm đều ngủ không tốt luôn nửa đêm nghỉ ngơi, không đến rạng sáng là đến nơi, sau đó cũng chỉ có thể trợn mắt đến trời đã sáng. Hơn nữa, mấy ngày nay tổng cảm giác toàn thân bùn rùn vô lực, có thể là thật sự mệt muốn chết rồi. Hồi lâu sau, ở nàng ngủ hỗn loạn thời điểm, một cái tay nhỏ bé dừng ở chính mình cái chán, sau đó chính là một tiếng thét kinh hãi. Nha Thu Cúc tỷ, vương phi cái chán nóng quá, có phải hay không cảm nhiễm phong hàn? Thu Cúc vừa nghe, bước lên phía trước thân thủ thử quả nhiên là canh lợi hại. Sở quản sự, chúng ta tìm một chỗ ngủ lại đi, lại cho vương phi tìm cái đại phu nhìn xem, vương phi nhưng là nóng lợi hại. Thu Cúc đối bên cạnh Sở Thương Lan nói. Sở Thương Lan cũng biết trong khoảng thời gian này quân giao vẫn đều bận rộn, nay nghe được nàng sinh bệnh, gật đầu nói, đi. Sau đó đối ngoại mặt cưỡi ngựa mà đi, thiên kỳ nói, vương phi thân mình không khỏe, người đi phía trước nhìn xem làm sao có dừng chân địa phương, chúng ta không chạy đi. Vừa nghe Sở Thương Lan lời này, thiên kỳ lên tiếng trả lời, dục ngựa mà đi. Trước sau bất quá một khắc chung thời gian, thiên kỳ trở về, nói, sở quản sự, phía trước ba dặm chỗ có một tòa thôn nhỏ tử, chúng ta đêm nay là ở chỗ này ngủ lại đi. Hảo, Sở Thương Lan gật đầu, viên thúc nhanh chút, là, sở thiếu gia. Đợi cho đạt kia bất quá 20-30 hộ thôn trang nhỏ khi trong thôn khói bếp lượn lờ kim sắc tịch dương ở phía sau thương sơn loan phong gian chậm rãi trầm xuống. Thiên kỳ tiến lên sao mở nhất hộ người ta môn, đơn giản nói một phen, cho người nọ 10 lượng bạc, bọn họ một nhà liền ly khai, nói là đem phòng ở lưu cho bọn hắn, bọn họ đi trong thôn thân thích ra ở một đêm. Đại thúc có thể cho chúng ta tìm cái đại phu sao? Thu Cúc kêu trụ vị kia trung niên hán tử nói. Nam nhân buồn rầu lắc đầu, cô nương, chúng ta thôn không có đại phu. Không đại phu. Đông Mai cả kinh theo sau liền sốt ruột, sở quản sự, vậy phải làm sao bây giờ, vương phi nhưng là thiêu lợi hại. Sở Thương Lan cũng không có cách, người ở đây sinh không quen, thật sự là không dễ làm, sớm biết rằng trong lời nói, xuất môn liền mang cái đại phu đến đây. lão ca, không biết này phụ cận làm sao có đại phu, chúng ta chính mình đi thỉnh. Ở phía nam 30 dặm ngoài có tòa thôn trấn, nơi đó đầy hứa hẹn Tô đại phu. Như thế, đa tạ lão ca. Sở Thương Lan ôm quyền, sau đó đối Thiên Kỳ nói, ra roi thúc ngựa, đem đại phu mời đi theo, vương phi thân mình suy yếu, sợ là không thể chịu đựng được xe ngựa sóc này. Là, bên này, vị kia phụ nhân giúp đỡ Thu Cúc cùng Đông Mai đem quân dao lưng vào trong nhà, liền ly khai, lúc gần đi cùng bọn họ nói trong nhà phòng bếp đều có cái gì cơm. Đông Mai ở một bên ninh ẩm ướt khăn từ cấp quân dao đặt ở cái chán, mà Thu Cúc còn lại là đi mấy lượng bạc vụn cấp nàng, làm cho vị kia phụ nhân giúp đỡ mua điểm thịt cùng đồ ăn, dù sao vương phi hiện tại thân mình rất hư, không điểm thịt cháo cũng không hảo. Phụ nhân tiếp nhận bạc xoay người bước đi, nói là đi trong thôn đồ tể trong nhà mua thịt sau sẽ cấp đưa lại đây. Sở Thương Lan cùng mấy nam nhân bị hai cái tiểu nha đầu tiến đến khác trong phòng, một cái ở trong phòng chiếu cố, một cái khác còn lại là đi phòng bếp nhóm lửa ấm kháng đi. Hôm nay này hộ người ta còn không có châm lửa, có thể là ở lý bận việc chậm, hiện tại đầu tiên là nhóm lửa làm cho trong phòng ấm áp đứng lên. Vân Thủy Trấn Tế Thế Đường. Một cái thân thanh lịch quần áo nữ tử, mang theo ôn hòa cười yếu ớt nhìn đối diện lão bà. Lão mẹ, ngài trở về ngày ngày tiên phục, mỗi ngày sớm muộn gì cắt một lần, như thế kiên trì nửa tháng, chân sẽ không hội như vậy đau, bất quá về sau nhưng là phải chú ý một chút, chúng ta bên này bệnh thấp trọng, gặp được trời đầy mây trời mưa tốt nhất không cần ra ngoài, sau đó dùng nóng khăn tử phu nhất phu. Lão bà nghe xong, nâng con dâu thủ đứng lên, đa tạ Tô đại phu. Bên cạnh một cái hán tử cũng là hướng về phía Tô đại phu khom người nói, đa tạ Tô đại phu cảm ơn. Không khách khí, ta là đại phu, hẳn là. Lão ma ma đi thong thả. Nữ tử ôn nhu cười, sau đó hướng về phía mặt sau nói, vị tiếp theo. Thiên Kỳ vô cùng lo lắng vọt vào đến, đối này vị nữ tử nói, ngươi là đại phu. Là, này vị đại ca nơi đó không khỏe. Tô Vân Thư cười hỏi. Không phải ta, là ta gia phu nhân, sốt cao không lùi còn thỉnh đại phu tùy ta đi một chuyến. Thiên Kỳ vội vàng nói. Thấy hắn biểu tình lo lắng, Tô Vân Thư hai lời chưa nói, cầm lấy bên người cái hòm thuốc, đối hắn nói, như thế, đại ca thỉnh dẫn đường. Chờ đi ra ngoài, liền nhìn đến chỉ có một con ngựa, nhìn xem kia duy nhất một con ngựa cùng với Tô Vân Thư, Thiên Kỳ không khỏi nhăn lại ót. Hắn nếu là biết vị này đại phu là nữ, liền vội vàng xe ngựa đến đây. Tựa hồ là đã nhận ra hắn khó xử, Tô Vân Thư trở lại làm cho cửa hàng lý gã sai vặt về phía sau viện khiên ra một con ngựa, xoay người đi lên. Đi thôi, sau, hoàng hôn hạ, hai con ngựa bay nhanh mà đi. Bên này, vị kia phụ nhân đã muốn cắt đã trở lại thịt còn có một chút rau xanh, hơn nữa đem còn lại bạc vụn đưa cho Thu Quốc. Thu Quốc hướng về phía vị này phụ nhân cảm kích cười, đa tạ đại thẩm. Không cảm tạ với không cảm tạ, chúng ta còn thu các ngươi bạc không phải, nhu muốn ta giúp ngươi nhóm nấu cơm sao. Trong phòng vị kia sinh bệnh đi, không cần đại thẩm, ta chính mình đến là tốt rồi. Thu Quốc cười, liền dẫn theo hai cái rổ đi phòng bếp. Kia đi, ta đây bước đi, có việc trong lời nói phải đi bên cạnh phòng ở kêu ta một tiếng là tốt rồi. Đa tạ đại thẩm, chờ vị kia phụ nhân vừa đi Thu Quốc phải đi làm cơm chiều. Chờ cơm chiều làm tốt còn không gặp đại phu đến, Thu Quốc cấp tiêu sái tiến phòng trong, hỏi Đông Mai nói thế nào. Đông Mai vẻ mặt cầu xin nói, Thu Quốc tỷ, vương phi đầu thực nóng, ta đều thay đổi vài điều khăn tử, nhưng chỉ có mặc kệ dùng. Vậy phải làm sao bây giờ, không nói vương phi chính mình, chính là các nàng kiểm tra, đều cảm thấy phòng tay tâm. Không có việc gì, không có việc gì, Thiên Kỳ đại ca không phải đi tìm đại phu đi sao, rất nhanh thì tốt rồi, vương phi tuyệt đối không có việc gì. Thu Quốc ôm Đông Mai an ủi nói, khả năng cũng là đang an ủi chính mình. Nhưng là của ta muội muội chính là, sốt cao không lùi, không vài ngày sẽ chết, nàng rất sợ hãi. Đông Mai, đừng nói lung tung, chúng ta vương phi phúc thiên mệnh đại, tuyệt đối không có việc gì. Ân, ta đã biết, tự cấp vương phi đổi khăn từ, cái chán cái kia tựa hồ đều có thể nhìn đến bốc hơi nhiệt khí, này rốt cuộc là nhiều nóng. Hai con ngựa có thể nói là một đường chạy như điên, Thiên Kỳ có võ công trong người nhưng thật ra không có gì, nhưng là Tô Vân Thư lại chính là nhất người thường, thiếu chút nữa không có bị phong quán tử. Chờ đi vào trước cửa, Thiên Kỳ tiến lên lạc trụ của nàng mã, liền thúc giục nàng chạy nhanh đi vào. Tô Vân Thư thở phì phò vọt vào phòng trong, liền thấy được nằm ở kháng thượng quân dao kia bất bình thường hồng, làm cho nàng cũng không cấm nhíu mày. Này trong cơ thể có nóng độc, nếu không tuyệt đối sẽ không như thế bệnh trạng. Nhìn đến cõng cái hòm thuốc Tô Vân Thư, hai cái nha đầu vội vàng cầu xin nàng cứu người. Đi lên tiền chấp khởi quân dao thủ chậm rãi hào mạch một hồi lâu mới buông ra, sắc mặt cũng là khó coi có thể. Trong cơ thể nóng độc chồng chất có nửa năm sau, cũng chính là năm trước chuyện tình, như thế trưởng thời gian đều không có phát tác mà lúc này lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm dũng mãnh tiến ra, làm Trúc hiếm thấy. Hơn nữa bệnh trạng cũng thật là thực nghiêm trọng. Gặp Tô Vân Thư sắc mặt khó coi, hai cái nha đầu cùng Sở Thương Lan bốn người cũng không cấm thay đổi sắc mặt. Đại phu, nhà của ta phu nhân bệnh trạng như thế nào? Sở Thương Lan tiến lên hỏi. Không tốt. Tô Vân Thư thực rõ ràng nói, trong cơ thể chứa hàng đại lượng nóng độc, không thể sắp xếp ra, hơn nữa mấy ngày liền mệt nhọc làm cho nóng độc lập tức chen chúc mà ra. Tôn phu nhân bởi vì thân thể trụ cột không sai cho nên mới có thể có mệnh, nếu là thân mình suy yếu, sớm đã tắt thở. À, tại sao có thể như vậy? Hai cái tiểu nha đầu sợ tới mức nước mắt đều dũng mãnh tiến ra. Thu Cúc cùng Đông Mai xông lên tiền quỳ dạp xuống Tô Vân Thư trước mặt. Đại phu, van cầu ngài cứu cứu ta ra phu nhân đi. Tô Vân Thư khinh thở dài một hơi, ta là tưởng cứu, bất quá lại khuyết thiếu một mặt dược. Tiên Kỳ tiến lên nói, đại phu mời nói, vô luận ra sao loại dược chúng ta chắc chắn cho tới. Tiên Sơn Tuyết Liên, là khu nóng độc thánh phẩm, cái khác dược vật ta đều có, độc thiếu này một mặt. Sở Thương Lan vừa nghe trong phủ còn có, chính là dù sao nước xa không cứu được lửa gần. Vậy là tốt rồi, Tô Vân Thư cười nói. Chỉ là chúng ta ra ở kinh thành, đến lúc này một hồi khoái mã cũng muốn gần 7 ngày. Tô Vân Thư không khỏi tức giận đến đều muốn nở nụ cười, vị công tử này thật đúng là có ý thức nói tương đương chưa nói. Lấy ra trên người lệnh bài, nàng đưa cho Sở Thương Lan nói, cầm của ta lệnh bài, đi Yến Châu thành Yến Vương phủ khứ thủ đi, tốc độ phải nhanh, đêm nay ta liền thi châm vi tôn phu nhân trấn trụ nóng độc, nếu là ngày mai sáng sớm còn đuổi không trở lại, thần tiên cũng bất lực. Sở Thương Lan tiếp nhận đến, nhìn bên trên một cái hồng nhạn phía dưới thứ một cái tô tự, ngẩng đầu nhìn Tô Vân Thư nói, ngươi là Yến Vương Tô Pauline nữ nhi. Ân, đi nhanh về nhanh, Yến Vương bên trong phủ chỉ có một gốc cây, có thể hay không được đến liền gặp các ngươi chính mình. Sở Thương Lan đem lệnh bài đưa cho một bên Thiên Xu nói, lần này ngươi đi một chuyến, Thiên Kỳ trước hết đi nghỉ ngơi đi. Thiên Kỳ cũng không biết là mệt, vừa muốn phản bác Thiên Xu nói, thuộc hạ cái này đi. Mỗi ngày Xu biến mất ở ngoài cửa, Thiên Kỳ chỉ có thể nhắm lại miệng. Sau Tô Vân Thư làm cho sở hữu nam nhân đều đi ra ngoài, nàng cởi bỏ quân dao vạt áo, xuất ra ngân châm, ở bên cạnh ánh nến thượng nướng một chút tìm chuẩn huyệt vị đâm đi vào. Ngô, đau đớn làm cho quân dao nhíu mày. Nàng thực nóng, cảm giác coi như đặt mình trong cho lô đỉnh bên trong bình thường, cái loại này nóng rực đều lùi tiến cốt tủy, điên cuồng thiêu luyện. Nhưng là theo một trận đau đớn, tựa hồ cảm thấy thống khổ thiếu rất nhiều, lại sau, mỗi đau một chút kia cổ nóng rực cảm tự ít đi vài phần, như thế mãi cho đến toàn bộ tiêu tán, nàng thế này mới cảm thấy thư thái rất nhiều. Mí mắt tựa hồ bị nhân đồ thượng nhựa cao su thủy chung không thể mở, rốt cục thử nữa rất nhiều lần sau, mới chậm rãi mở một cái khe hở. Phu nhân, ngài tỉnh, nhìn thấy quân dao mở mắt ra tuy rằng trên mặt mồ hôi ứa ra, hai má tái nhợt nhưng là có thể mở mắt ra là tốt rồi. Cho các ngươi lo lắng, quân giao suy yếu nói. Sau nhìn đến tọa ở bên cạnh cười nhìn chính mình thanh nhã nữ tử, nàng ngăn môi nói, là ngươi đã cứu ta. Đúng vậy, phu nhân, vị này là Tô Đại Phu. Thu Cúc trà lau nước mắt nói, cảm ơn ngươi, Tô Đại Phu. Nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ bị chết cháy. Không cần cảm tạ ta, ngươi bây giờ còn không hảo, ta chẳng qua chỉ dùng để châm cho ngươi giảng nóng độc đè ép đi xuống, nếu là buổi sáng nhà ngươi nhân còn thủ không đến dược nóng độc hội lấy thành lần uy lực bùng nổ, đến lúc đó chính là thần tiên cũng vô lực hồi thiên. Ai biết quân giao lại thản nhiên nở nụ cười, nhắm mắt lại nói, hắn hội trở về. Chỉ mong đi, Tô Vân Thư thở dài. Kia Chu Thiên Sơn Tuyết Liên nhưng là chính mình phụ thân vì mẫu thân chuẩn bị, đơn giản là tuổi trẻ khi mẫu thân trung quá độc, sau liền cần dùng Thiên Sơn Tuyết Liên làm thuốc lời dẫn, phụ thân nhưng là bảo bối thực. Cũng chính là ở lần đầu tiên đã biết chính mình mẫu thân thân trung kỳ độc sau, nàng mới dốc lòng phải làm một gã đại phu, chính là nay của nàng y thuật chừng hưởng dự đại giang nam bắc lại trung quy không thể trị liệu mẫu thân trong cơ thể độc. Đại phu, nhà của ta phu nhân hiện tại có thể ăn một chút gì sao? Thu Cúc hỏi, ân. Tô Vân Thư gật gật đầu, có thể, bất quá muốn ăn nguyễn một chút, tốt nhất là thịt cháo. Ai, Thu Cúc vui cười, xoay người liền đi ra ngoài, vừa vặn hầm thịt cháo, hiện tại khẳng định nhu nguyễn cửa vào thức hóa. Nhìn đi ra ngoài Thu Cúc, quân giao rất là cảm động, này hai cái nha đầu thật sự làm cho nàng thực vừa lòng, về sau nhất định phải cấp các nàng tìm người tốt ra, cũng không uổng đi theo chính mình bên người lâu như vậy. Tô Đại Phu cũng vô dụng cơm chiều đi, cùng nhau ăn một chút đi. Thu Cúc bưng thịt cháo tiến vào, kia hương vị rất thơm, làm cho Quân Dao đều cảm thấy đói bụng, nhưng là nghe hảo, bụng cũng đói, lại chung quy là không muốn ăn. Tốt, Tô Vân Thư cười gật gật đầu, hiện tại cũng không chính là cơm chiều thời gian sao. Bởi vì thịt cháo rất muốn, Tô Vân Thư rõ ràng liền ăn nhất chén lớn, mà Quân Dao không đến tam khẩu liền buông xuống. Phu nhân, lại ăn nhiều một chút đi, ngài đều một ngày chưa ăn đến này nọ. Đông Mai khuyên nhủ, không cần, nàng cự tuyệt nói ta ăn không vô, các ngươi chính mình ăn đi. Gặp Quân Dao nhắm lại mắt, Đông Mai cũng chỉ đem thịt cháo buông, sau đó ngồi ở kháng biên, khẩn trương nhìn chằm chằm Quân Dao. Hồi lâu, có thể là Đông Mai ánh mắt quá mức nhiệt liệt, Quân Dao chung quy là cười mở mắt ra. Đi ăn cơm đi, ngươi ở trong này nhìn chằm chằm ta cũng ngủ không được. Đông Mai cúi đầu nhỏ giọng nói, nô tỳ không quấy rầy phu nhân. Được rồi, đi thôi, ta không khí lực, không muốn nhiều lời nói. Nô tỳ đã biết. Đông Mai nhìn Quân Dao rất là suy yếu bộ dáng, cuối cùng vẫn là đứng lên ly khai. Chờ trong phòng chỉ còn lại có Quân Dao cùng Tô Vân Thư hai người, nàng mới cười nói, phu nhân hai cái nha đầu đều thực không sai. Ân, là không sai. Quân Dao cười nói. Hiện tại có thể như vậy thiệt tình lo lắng chủ tử nha đầu tuy rằng không ít, nhưng là cấp hận không thể ngay cả mệnh đều muốn giao ra đi cũng rất hiếm thấy. Quân Dao mở mắt ra nhìn Tô Vân Thư kia thanh nhã tươi cười, đó là một thực làm cho người ta thoải mái nữ tử, quần áo thanh lịch thiền màu lam quần áo, đem thân thể của nàng tài làm nổi bật tốt lắm, ngũ quan cũng không phải thật đẹp, lại nhu hòa như nước chậm rãi chảy vào đáy lòng, mang đến một trận ôn lương cùng thư sướng. Tô Đại Phu là Yến Vương chi nữ, nàng tuy rằng thiêu lợi hại, nhưng là chung quanh nhân trong lời nói, nàng vẫn là có thể nghe được. Ân, phu nhân nghe được. Tô Vân Thư cười nói. Kia Tô Đại Phu nhận thức Thiết Ly Trần. Hẳn là không phải đâu. Nhưng là nghe được tên này, Tô Vân Thư sắc mặt lại trở nên cổ quái đứng lên, hồi lâu sau, mới xấu hổ gật gật đầu. Nhận thức, Quân Dao nhướng mày, liền như vậy một cái nhỏ bé động tác khiến cho nàng cảm thấy toàn thân đau nhức. Thì ra là thế, Tô Đại Phu hắn người trong lòng. Tô Vân Thư nhíu mi, mới không phải. Nhưng là hắn cùng ta nói, hắn người trong lòng là phiên vương chi nữ, hơn nữa từng còn đã cứu tính mạng của hắn, chẳng lẽ không đúng Tô Đại Phu? Này nhưng thật ra, chỉ có phải hay không người trong lòng. Tô Vân Thư phản bác nói. Xem ra, là Tô Đại Phu chướng mắt A Ly. Xem như đi. Bộ dạng so với nữ nhân đều đẹp mặt, nàng bất quá là bộ dạng thường thường, tuy rằng thân phận không kém, nhưng là cũng vô pháp tướng tín, hắn sẽ không sẽ ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn tướng mạo hoàn toàn liền bán đứng hắn thiệt tình. Kỳ thật cũng là tên kia bộ dạng rất hảo, là cái nữ nhân đều không có cảm giác an toàn. Quân Dao gật gật đầu, phu nhân cũng như vậy cảm thấy. Tô Vân Thư nói chính là đạo lý này, cho dù hắn là tướng quốc con, thì tính sao? Đúng đúng đúng, ta tìm cái theo mà một chung. Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Bên kia Thiên Xu nhưng là Mão Trừng Tẫn, thừa dịp buổi tối cửa thành đóng cửa phía trước vọt vào Yến Châu Thành, sau đó hơi chút hỏi thăm một chút thẳng đến Yến Vương Phủ. Này đã muốn là giờ tí sơ, bình thường người ta đều đã muốn ngủ vài cái hấp lại thấy Yến Vương bên trong phủ cũng không ngoại lệ, cho nên làm kia phiến đại môn bị chụp chấn thiên rung động thời điểm, người gác cổng thiếu chút nữa không tức chết. Nổi giận đùng đùng tiến lên mở ra môn, nhìn đứng ở ngoài cửa hắc y nam tử, nói, ngươi ai, biết nơi này là chỗ nào sao? Như thế tiếng động lớn xôn xao, cẩn thận đầu của ngươi. Thiên Xu cũng bất chấp cùng hắn so đo, lấy ra Tô Vân Thư lệnh bài nói, ta có việc cầu kiến vương gia. Người gác cổng vừa thấy, này không phải đại tiểu thư lệnh bài sao? Nhất thời tưởng đại tiểu thư xảy ra chuyện, việc cấp hỏa hỏa mang theo Thiên Xu liền nhằm phía vương gia sân. Yến Vương lúc này chính ngủ thật sự thâm, nghe tới bên ngoài kia tiếng đập cửa, không hờn giận mở mắt ra. Chuyện gì, môn đẩy ra, một vị bà tử đi đến. Hồi vương ra, bên ngoài có người mang theo tiểu thư lệnh bài trở về, nói có chuyện gấp cầu kiến. Vừa nghe lời này, Yến Vương mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng là mặc vào ngoại sam, đi bên ngoài. Ngủ ở Lý Sơn trung niên mỹ phụ cũng bị đánh thức, mở mắt nhập nhèm con ngươi, nhìn chính mình bên người thị nữ nói, Nguyệt Mai, xảy ra chuyện gì? Phu nhân, là có người mang theo tiểu thư lệnh bài trở về cầu kiến vương gia. Thư Nhi, Mỹ Phụ ngồi dậy, lo lắng nhìn về phía bên ngoài, Thư Nhi xảy ra chuyện gì. Nguyệt Mai tiến lên hầu hạ nàng mặc vào xiêm y, sau đó nâng Mỹ Phụ phải đi tiền thính. Làm đi vào tiền thính thời điểm, chợt nghe đến chính mình trượng phu kia lạnh lùng thanh âm. Không có khả năng, cho dù là ngươi mang theo Thư Nhi lệnh bài, bổn vương cũng sẽ không đáp ứng của ngươi, Tô Thành tiễn khách. Vương gia, ra chuyện gì? Mỹ Phụ đi vào đến hỏi nói, có phải hay không Thư Nhi? Không phải, ngươi đừng lo lắng, Thư Nhi không có việc gì. Yến Vương tiến lên giúp đỡ chính mình thê tử đi đến một bên ngồi xuống, ban đêm lạnh ngươi khởi tới làm cái gì. Tiếp thân không phải lo lắng thư gì không, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng xem quỳ trên mặt đất Thiên Xu nói. Thiên Xu cũng chưa từ bỏ ý định, kỳ thật chỉ cần vào tay Thiên Sơn Tuyết Liên, cho dù là tánh mạng quăng ở trong này, hắn cũng muốn lấy đến. Còn thỉnh vương ra bỏ những thứ yêu thích, chỉ cần có thể cứu chữa khỏi nhà của ta phu nhân, thuộc hạ thất nay mai, chắc chắn cấp vương ra dâng một cái Thiên Sơn Tuyết Liên. Hừ, nếu là ngươi thật sự có, hôm nay sẽ không sẽ xuất hiện ở bổn vương phủ đệ. Yến Vương khí hừ, này chỉ Thiên Sơn Tuyết Liên nhưng là chính mình thê tử cứu mạng đạo thảo, nếu là hôm nay cho hắn, về sau chính mình phu nhân lại nên như thế nào? Chỉ vì nhà của ta phu nhân ra ở kinh thành, quay lại thời gian quá ngắn, bất đắc dĩ mới xin giúp đỡ vương gia, còn thỉnh vương gia bỏ những thứ yêu thích. Thiên Sơn Tuyết Liên nãi thiên địa kỳ dược, trăm năm sinh trưởng, trăm năm nở hoa, nếu thật sự là như vậy lơ lỏng bình thường, bổn vương còn có thể để ý một gốc cây Thiên Sơn Tuyết Liên. Tô Thành còn thất thần làm cái gì tiễn khách? Là vương gia, Tô phụ quản gia tiến lên, đối Thiên Xu nói công tử thỉnh. Thiên Xu nhưng không hiểu quỳ xuống đất cấp Yến Vương dập đầu ba cái. Vương gia, nhà của ta phu nhân mệnh ở sớm tối, nếu là vương gia khẳng làm cho xuất huyết duyên, Thiên Xu cam đoan thất nay mai chắc chắn cấp vương gia đưa lên một gốc cây. Thiên Xu không có, nhưng là cần vương phủ xác thực có Thiên Sơn Tuyết Liên. Thiên Xu khẩn cầu vương gia bỏ những thứ yêu thích cứu ta ra vương phi một mạng. Cẩn thân vương phủ, Yến Vương con ngươi hung hăng co rụt lại, nhà ngươi phu nhân. Nhà của ta phu nhân đúng là cẩn vương phi, cho nên Thiên Xu dám chi phí thượng đầu người đảm bảo thất nay mai chắc chắn vì vương gia đưa lên Tuyết Liên. Mỹ phụ nhìn còn tại do dự trượng phu ôn nhu nói, vương gia đáp ứng đi, làm khó hắn như vậy trung tâm bảo vệ. Thất nay mai, ngươi thật sự có thể cho nữa đến một gốc cây. Yến Vương dò hỏi, Thiên Xu không dám cuống lừa vương gia. Yến Vương suy nghĩ một hồi lâu, mới thật mạnh gật gật đầu. Được rồi, ngươi mang đi đi Tô Thành. Là, nô tài cái này đi. Tô Thành rời đi không nhiều hội, tiện tay chỉ một cái ngọc thạch hòm đi đến. Đem đi đi, Thiên Xu đa tạ vương gia, đa tạ vương phi. Thiên Xu kích động tiếp nhận hộp ngọc, lắc mình liền đi ra ngoài. Nhìn biến mất Thiên Xu, Yến Vương vỗ vỗ thê tử thủ nói, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, bổn vương cũng đi theo đi xem. Mỹ phụ gật gật đầu, vương gia cẩn thận nhiều mặc điểm xiêm y. Đã biết, Thiên Xu một đường chạy như điên, rốt cục ở hai cái canh giờ sau đã trở lại. Tô Vân Thư tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng bất chấp rất nhiều, mang theo cái khác dược phải đi phòng bếp, hơn nữa làm cho hai cái nha đầu thiêu nóng quá thủy. Chờ tiên tốt lắm dược Tô Vân Thư huy quân dao ăn vào, hai cái nha đầu đem quân dao bỏ vào đựng nước ấm đại mộc bồn lý. Vẫn đợi cho gần nửa canh giờ, Tô Vân Thư mới làm cho người ta đem quân dao nâng đi ra, lau khô thân mình, thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo, phóng tới kháng thượng. Kế tiếp liền ấn này phương thuốc tiên dược dùng 7 ngày, thì tốt rồi. Thu Cúc tiếp nhận phương thuốc, sau hai cái nha đầu liền đối với Tô Vân Thư quỳ xuống, nức nở nói, nô tỳ tạ quá Tô Đại Phu. Tô Vân Thư nâng dậy bọn họ cười nói, không cần cảm tạ, ai làm cho ta là Đại Phu đâu. Nhìn phía chân trời dần dần trở nên trắng, Tô Vân Thư cũng hiểu được mệt quá mức, duỗi thân một chút thân mình liền đi ra phòng. Cha, ngài như thế nào đến đây? Tô Vân Thư nhìn đến đang cùng Sở Thương Lan đám người nói chuyện Tô Pauline kinh ngạc hỏi. Vương Phi như thế nào? Tô Pauline hỏi. Vương Phi, Tô Vân Thư kinh ngạc, làm sao? Vị này phu nhân là Vương Phi. Ân cần Vương Phi. Tô Pauline gật gật đầu. Như vậy. Tô Vân Thư cúi mâu, khó trách nàng nhận thức Tiết Ly Trần, định là thân phận cao quý mới đúng, nếu không như thế nào cũng không hội cùng Tiết Ly Trần nhắc lên quan hệ, nhưng lại kêu hắn vì A Ly. Quận chúa, nhà của ta Vương Phi như thế nào? Sở Thương Lan ôm quyền hỏi. Ngài yên tâm đi, đã muốn không có việc gì kế tiếp chỉ cần tu dưỡng mấy ngày sẽ tốt. Nàng vẫy vẫy tay nói. Đa tạ quận chúa, không có việc gì không có việc gì, ta là đại phu thôi. Nàng ôn hòa cười nói. Nếu như vậy, vậy chờ Vương Phi thân mình hảo một chút, phải đi Yến Vương phủ trụ hạ đi, nơi này điều kiện đơn sơ thuốc bổ cũng theo không kịp. Tô Pauline nói, đa tạ Vương gia. Sau Yến Vương ở trong này ngồi một lúc sau, liền lên xe ly khai, nói là quá vài ngày ngay tại trong phủ xin đợi Vương Phi đại giá. Tô Vân Thư giữ lại, dù sao cũng không cần mấy ngày nay, hiệu thuốc Bắc Lý còn có khác đại phu, nếu có cái gì nghi nan tạp chứng trong lời nói, nàng cũng sẽ làm cho người ta vài cái, bình thường mang theo nha đầu nơi nơi đi lại cũng không đúng giờ không chừng điểm. Ba ngày sau, Quân Dao đã muốn có thể dưới đi lại, trừ bỏ cảm thấy toàn thân còn không có bao nhiêu khí lực, đổ cũng không có gì. Hôm nay sáng sớm, mọi người liền giúp đỡ Quân Dao lên xe ngựa, lại cho này hộ người ta 10 lượng bạc liền cáo từ ly khai. Mấy ngày nay, ngay tại ta trụ hạ đi ta cũng tốt gần đây chiếu cố Quân tỷ tỷ cảm thấy như thế nào. Hảo, làm phiền Thư Nhi. Trải qua mấy ngày nay, Quân Dao phát hiện nữ tử này rất là lợi hại, văn thải văn hoa, hơn nữa y thuật kỹ càng, tuy rằng sẽ không cái gì đánh đàn vẽ tranh, nhưng cũng không chịu nổi làm một cái xuất sắc tiểu thư khuê các. Không có việc gì, Quân tỷ tỷ là bệnh nhân thôi. Ba cái canh giờ sau, xe ngựa tiến nhập Yến Vương phủ, Yến Vương cùng Yến Vương phi tự mình ở trước cửa nghênh đón. Nhìn đến Quân Dao xuống xe, mỹ phụ trong suốt phúc thân nói, thiếp thân gặp qua Vương phi nương nương. Quân Dao tiến lên nâng trụ nàng, Yến Vương phi đa lễ, xin đứng lên. Nhìn vị này mặc dù đã hơn 30 tuổi, lại như trước phong vận không giảm nữ tử, Quân Dao mới hiểu được Tô Vân Thư là cực kỳ giống Yến Vương, nếu là giống vị này Yến Vương phi chắc chắn là một vị đại mỹ nhân. Quân Dao bị an trí ở bên trong phủ một tòa thanh tịnh sân, mà Sở Thương Lan đám người còn lại là ở tại phủ ngoại khách sạn, đơn giản là mấy ngày nay Quân Dao không thể ra ngoài cho nên Yến Châu thành hết thảy cửa hàng còn cần Sở Thương Lan nhiều đi lại. Yến Vương phi thực dịu dàng nhu nhược, là cái điển hình phía nam nữ tử, như nước bình thường. Làm Quân Dao nghe nói nàng năm mới đời trước chung kịch độc, vẫn đều phải dùng dược vật trấn áp, mà chính mình còn dùng rất nàng bảo mệnh Thiên Sơn Tuyết Liên sau, khiến cho Tô Vân Thư viết một cái ra, làm cho Thiên Xu hồi kinh lấy thuốc. Vương phi là như thế nào trúng độc? Quân Dao tò mò hỏi. Yến Vương phi mím môi cười khẽ, mười mấy năm tiền Tiên Hoàng băng hà sau, phía nam đại loạn, không ít phiên vương muốn khởi binh mưu phản, mà nhà của ta vương gia bởi vì không tham dự trong đó, cứ như vậy. Thì ra là thế, đây là mười mấy năm tiền người vương phản loạn. Nàng ở bên trong phủ xem qua. Đúng vậy, ngẫm lại ngay lúc đó trường hợp, đến bây giờ thiếp thân đều lòng còn sợ hãi. Cẩn Vương phi ôm ngực nói, kia Vương phi sở chung gì độc, trăm ngày đoạn trường tán. Tô Vân Thư cắn răng nói, trăm thiên một cái thời kỳ, nếu là không có dược vật trấn áp ta nương sẽ độc dậy thì vong, toàn thân hóa thành nước mù. Quân Dao không biết này rốt cuộc là cái gì độc, nhưng là nghe tên giống như thực như ít bộ dáng, không biết Ngàn Long có thể hay không giải này độc. Cẩn Vương bên trong phủ có một vị dược độc thánh thủ, bất quá hiện tại theo nhà của ta vương gia lao tới biên quan, chờ hắn trở về ta giúp các ngươi hỏi một chút đi, về phần có biện pháp nào không ta không dám cam đoan. Cảm ơn Quân tỷ tỷ. Tô Vân Thư mừng rỡ, nàng không có cách nào, cũng không có nghĩa là người khác cũng không có cách nào, dù sao có người nghiên cứu chế tạo ra loại này độc, như vậy trên đời liền khẳng định tồn tại giải dược, nàng rất tin điểm này. Đừng cám tạ ta, có thể hay không đi ta còn không biết, đừng đến lúc đó cho các ngươi càng thêm thất vọng. Quân Dao cười nói, không có gì, đã muốn không có gì càng thất vọng rồi. Tô Vân Thư cười khổ nói, Vương Phi nương nương lần này đến Yến Châu là làm cái gì? Cẩn Vương phi nói sang chuyện khác, nàng không nghĩ nhìn nữ nhi nhiều lắm lo lắng, nhiều như vậy năm, đứa nhỏ này vì chính mình, bị nhiều lắm khổ. Là đến xem cửa hàng, ai ngờ đến cư nhiên liền sinh bệnh. Nhân, làm sao không hề sinh bệnh, đều là ăn ngũ cốc hoa màu. Đối, là này để ý cho nên nói Thư Nhi là cái lợi hại, này trên đời, đại phu nhưng là tốt cứu mạng sống Bồ Tát. Làm sao có Quân tỷ tỷ nói như vậy lợi hại, chẳng qua là tận ta có khả năng thôi. Tô Vân Thư cười nói, có thể làm đến điểm này liền rất lợi hại. Quân Dao luôn luôn tại Yến Vương phủ ở gần 10 ngày, vẫn đợi cho Thiên Xu đem dược mang đến, bọn họ mới chuẩn bị rời đi. Yến Vương phủ trước cửa, Yến Vương cùng Yến Vương phi đứng ở nơi đó vì Quân Dao tiễn đưa. Tô Pauline thật cao hứng, lần này không chỉ có một chi Thiên Sơn Tuyết Liên, cũng có cỏ linh chi tổng số loại quý hiếm dược liệu, điều này làm cho trong lòng hắn miễn bàn nhiều kích động, nghĩ đến ngày đó chính mình thái độ, hiện tại đều cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Vương Phi vì sao không nhiều lắm ở vài ngày? Yến Vương Phi cười nói, không được cửa hàng còn có rất nhiều không có xem, nói sau này thân mình cũng tốt, cũng không đều là Yến Vương công lao, Quân Dao tập hợp thực, này đã muốn khang phục như vậy cáo từ. Đợi ta với Quân tỷ tỷ ta và ngươi cùng nhau. Mặt sau cõng cái hòm thuốc, Tô Vân Thư đi ra. Cùng nhau, Thư Nhi muốn đi đâu? Nàng tò mò hỏi, nơi nơi đi một chút, làm sao có cần phải đi giúp đỡ nhìn xem. Tô Vân Thư nói, Quân Dao nhìn bên cạnh Yến Vương vợ chồng, thấy bọn họ cười cũng không có phản đối, chỉ biết này nha đầu định là thường xuyên như thế. Được rồi, vậy cùng nhau đi, có Thư Nhi tại bên người, chúng ta khả sẽ không sợ sinh bệnh. Tô Vân Thư cười nói, Quân tỷ tỷ, đại phu là trị bệnh cứu người, cũng không phải là thúc giục nhân sinh bệnh. Đúng đúng đúng, ngươi lợi hại. Sau, đoàn người cáo biệt Yến Vương vợ chồng, xe ngựa thẳng đến Nam Thành Môn, tiếp tục Nam Hạ. Mà biên quan, mỗ hai người cũng không im lặng, mỗ Thiên ban đêm, Ninh Nguyệt Cẩn đột nhiên một trận ngực bốc lên, trở nên ngồi dậy. Nghĩ chính mình võ công tinh thần, thân thể cường kiện cơ hồ ngay cả bệnh đều không có sinh quá, tình huống như vậy thật sự là kỳ quái. Có thể hay không là Giao Nhi đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến có này loại khả năng, Ninh Nguyệt Cẩn liền yên ổn không dưới đến. Bên cạnh truyền đến một trận khóc nức nở thanh. Hắn xem qua đi, liền nhìn đến chính mình con cuộn mình tiểu thân mình, trên mặt còn mang theo nước mắt cũng không có tỉnh lại. Nâng thủ cấp con lau đi khóe mắt nước mắt, sau đó diêu tỉnh hắn. Vô Ưu, làm sao vậy? Vô Ưu mờ mịt mở mắt ra, nhìn xem bốn phía, nơi này là biên quan quân doanh đại trướng, mà bên cạnh là chính mình phụ thân. Còn mộng mẫu thân, nàng sinh bệnh rất thống khổ. Ninh Nguyệt Cẩn mày tốc khởi, vuốt hắn tóc. Đừng lo lắng, người mẫu thân mới sẽ không bị tật bệnh đả đảo đâu, thiên còn sớm, lại ngủ một hồi đi. Ân, phụ thân ngươi muốn đi đâu? Thấy hắn mặc vào xiêm y hướng ra phía ngoài đi, Vô Ưu hỏi. Phụ thân ngủ không được ra đi xem, Vô Ưu ngủ đi, phụ thân một hồi sẽ trở lại. Nga, bên ngoài, gió lạnh hiu quạnh, chân trời u ám cuồn cuộn, khi thì có sấm chớp thanh buồn tiếng vang lên. Xem ra là muốn trời mưa. Biên quan khí hậu khô ráo, mưa rất thưa thớt, đừng nói là lương thực, liền ngay cả cỏ cây đều rất là thưa thớt, không biết loại tình huống này, nên như thế nào giải quyết. Đi hướng đại trướng mấy trăm thước ngoại bờ sông, nước sông dưới ánh trăng rất là mát lạnh, nhưng là này cũng là ở buổi tối, ban ngày nhìn qua cực kỳ đục ngầu, đơn giản là cũng không có khắc nguồn nước, chỉ có thể lấy thủy, lắng đọng lại cả đêm, mới có thể dùng. Giao Nhi, người có phải hay không đã xảy ra chuyện? Chính mình đi vào biên quan không đến 10 ngày, một trận chiến chưa đánh, không phải không nghĩ xuất binh, mà là bọn hắn đều ở nghiên cứu chiến lược ý đồ dùng ít nhất tổn thất đạt tới lớn nhất thắng lợi. Cho nên, Giao Nhi chờ một chút chờ chiến sự nhất chấm dứt, hắn lập tức liền khải hoàn hồi hướng, đến lúc đó không bao giờ nữa tách ra. Chương 115, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Mùa xuân 3 tháng, Giang Nam khắp nơi tơ bông phủ liễu, lo lắng giạt rào. Muốn nói, phía Nam thế nào tòa phủ thành giàu có nhất có kia làm Trúc Nam đô thành. Nhưng là, muốn nói thế nào tòa phủ thành là người trong thiên hạ hướng tới, làm Trúc có thiên hạ thất tuyệt Tô Xương phủ. Nơi này là bao nhiêu văn nhân mặc khách tài tử nhân vật nổi tiếng đều lưu luyến quên phản nơi, có lớn nhất cả nước lớn nhất giang thượng du hành lang, có thiên khải quốc chữ danh nhất thanh lâu hồng tay áo các, hồng tay áo các có thất vị tài nghệ song tuyệt nữ tử cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, cũng đều là nổi tiếng giang nam, được xưng là thiên hạ thất tuyệt. Theo Sở Thương Lan miệng nghe nói này hồng tay áo các Quân Dao không khỏi cũng đến đây hứng thú. Tối hôm nay đi xem đi, Quân Dao khẽ cười nói. Tô Vân Thư kinh hãi, sắc mặt đều đỏ lên. Không không không, không tốt đi. Quân tỷ tỷ nơi đó nhưng là thanh lâu ai, chúng ta người trong sạch nữ tử làm sao đều đi chỗ đó trùng phương. Hai cái nha đầu cũng là dùng sức phe phẩy đầu. Chính là Vương Phi chúng ta cũng không thể đi chỗ đó trùng phương. Đúng vậy Vương Phi, nơi đó nhưng là thanh lâu đâu, ngài như thế nào có thể đi đâu. Quân Dao cười tủm tỉm nhìn mọi người, không quan hệ các ngươi không nghĩ Khứ Thiệu đứng ở khách sạn ta cùng Thương Lan cùng đi. Ai ta đi ta đi ta đi. Tô Vân Thư việc đứng lên nói, nàng mới lo lắng làm cho Quân Dao một người đi đâu. Kỳ thật nàng cũng muốn đi xem. Hai cái nha đầu vừa thấy, người ta Vương Phi cùng quận chúa đều quyết định muốn đi, bọn họ thân là nha đầu tự nhiên cũng là muốn đi. Vì thế, đêm đó thượng không có người trước mặt làm ra vẻ nhất kiện nam tử xiêm y thời điểm, vài cái nha đầu rốt cục thì tặng một hơi. Nữ phẫn nam trang, hoàn hảo hoàn hảo. Như vậy sẽ không sợ người khác nhận ra đến đây. Tô Vân Thư cầm xiêm y phải đi phòng. Mà Quân Dao cũng là cầm xiêm y về tới phòng. Rút đi toàn thân xiêm y, mang tới một cái màu trắng ti mang, gắt gao đem trước ngực bao lấy, nhìn gương đồng lý kia biển biển ngực mới vừa lòng gật gật đầu, sau thế này mới mặc vào tùy thân mang màu trắng cẩm bào, này vẫn là nàng làm cho Sở Thương Lan đi cầm thú các lý mang tới. Đổi hảo xiêm y, nàng ngồi ở gương đồng tiền, tinh tế miêu tả đứng lên, bởi vì nàng cũng không phải cỡ nào mỹ, chỉ cần hơi chút miêu tả một chút đem nữ tử ôn nhu chuyển hoán thành anh khí là có thể. Hai cái nha đầu đã muốn đổi tốt lắm xiêm y, đi ra liền nhìn đến Tô Vân Thư đã muốn đổi tốt lắm xiêm y đứng ở trước cửa. Ba người nhìn Quân Dao cửa phòng, còn không có đi ra. Quân tỷ tỷ hảo chậm nga, Tô Vân Thư nói thầm nói. Chi nha cửa phòng rốt cục thì mở ra. Sau đó ba người liền nhìn đến nghĩ đến tuấn mỹ mà anh khí nam tử theo Vương Phi trong phòng đi ra, cầm trong tay một thanh chiết phiến, một bộ phong lưu tự phụ. Ba cái nha đầu ánh mắt dần dần trừng tròn xoe, một hồi lâu Thu Cúc lập tức liền nhảy dựng lên, Bạt Khai tên kia nam tử liền vọt vào quân giao phòng, sau đó liền kêu lên. Sở, sở sở, sở quản sự, Vương Phi không thấy. Đang ở đối diện phòng Sở Thương Lan mấy người vừa nghe, này còn rất cao, vội vàng vọt ra, cũng không phải là không có Vương Phi bóng dáng sao. Nhìn mấy người vô đầu ruồi bọ bàn, quân giao không khỏi nâng lên cây quạt ở mùa thu trên đầu gõ sao. Bổn Vương Phi lớn như vậy cá nhân ngươi đều nhìn không tới. Sau đó tất cả mọi người kinh ngạc, Vương Phi, mọi người kinh hãi, điều này sao có thể, kia thường thường ngực kia anh khí ngũ quan, nếu không phải bởi vì đối với quân giao thanh âm quá mức quen thuộc, bọn họ định là tử cũng không tín. Nói các ngươi liền thay đổi xiêm y là đến nơi. Như vậy ngốc tử cũng biết các ngươi là nữ nhân, có thể hay không giả dạng. Đi ra ngoài cấp bổn Vương Phi dọa người là đi. Nàng chỉ chiết phiến, khoa tay múa chân ba người. Tô Vân Thư tiến lên, thực dùng sức nhìn quân giao. Người thật là quân tỷ tỷ, hảo thần kỳ, ngay cả ngực đều không có. Theo ta tiến vào các ngươi ba cái. Thật là, hảo đồ ăn, khó trách trong tivi này nữ phẫn nam trang, tổng có thể làm cho người ta liếc mắt một cái nhìn thấu, đồ ăn, rất đồ ăn. Chờ không nhiều lắm hội, ba người trở ra, Sở Thương Lan cùng Thiên Kỳ đám người hận không thể đem chính mình trong mắt đều đào ra. Này hoàn toàn chính là bốn nam nhân thôi. Bất quá Vương Phi có vẻ bá khí tự phụ, Tô gia quận chúa do giống như một cái chỉ có thiếu niên lang, mà hai cái tiểu nha đầu lại thành anh tuấn gã sai vặt. Thậm chí các nàng, cái kia đều thường thường. Đi thôi, thiên không còn sớm. Quân giao dẫn đầu đi xuống lâu, kia bộ pháp cùng nam tử không khác. Sở Thương Lan nhìn quân giao bóng dáng, không khỏi hoài nghi, hắn ra Vương Phi có phải hay không nam phẫn nữ trang trước kia. Hồng tay áo các ở Thương Thủy Hà bạn, bích dập dờn bồng bềnh dạng Thương Thủy Hà yên ba minh mông, bừng tỉnh tiên cảnh. Vô số trang sức tĩnh mỹ, đèn cung đình cao quải hành lang có vẽ tranh, dù đãng ở giang mặt phía trên, mỹ làm cho người ta nín thở. Hồng tay áo các nội cũng là đèn đốt huy hoàng, lọt vào trong tầm mắt xa hoa lãng phí đẹp đẽ quý giá, nơi nơi tràn ngập gai mũi hương phấn vị, huân đầu người hôn não trướng. Đứng ở trước cửa hai cái gã sai vặt không ngừng giúp khách nhân dẫn ngựa, gặp quân giao xe ngựa đã đến, một cái thông minh gã sai vặt chạy đi lên. Công tử, bên trong thỉnh. Ân, quân giao gật gật đầu, phía sau Sở Thương Lan đã muốn lấy ra một thỏi bạc phủi ném cho cái kia gã sai vặt liền đi theo quân giao đi vào. Nhiều tà công tử ra. Gã sai vặt cười tủm tỉm đem bạc xùy tiến trong lòng, nắm quân giao xe ngựa bước đi, quyết định liền uy tốt nhất mã liêu, bạc khớp chừng. Vừa vào cửa từng trận oanh oanh yên yến thanh âm, đập vào mặt mà đến, trong không khí hỗn hợp rượu hương, đồ ăn hương cùng dày đặc son phấn hương, hội tụ thành một cỗ cực kỳ đặc biệt hương vị. Ôi, da rất gương mặt, phần đất bên ngoài đến đi. Nghĩ đến cho rằng trang điểm xinh đẹp nữ nhân đi lên tiền, vùng khăn tử kia mùi có thể nói là làm cho quân giao thiếu chút nữa không quyết đi qua. Ân, mẹ, bản công tử nhưng là mộ danh mà đến, có cái gì hảo ngoạn sao? Quân giao dùng chiết phiến nâng lên tú bà cằm cười tủm tỉm hỏi. Phía sau tất cả mọi người bị quân giao hành động cấp chấn đắc trợn mắt há hốc mồm. Nhà bọn họ Vương Phi, rất quen thuộc luyện động tác. Tú bà bị quân giao kia phiếm nhẹ nhẹ tà khí mắt đẹp cấp xấu hổ đến hai má đỏ bừng, đem đà hồng son đều cấp so không bằng. Che miệng cười toàn thân loạn chiến, khăn lụa lại ở quân giao trước mặt đảo qua. Ôi công tử thật là, mẹ ta đều là 40 hơn tuổi người, thực ngượng ngùng, công tử gia muốn ở trên lầu vẫn là ở dưới lầu. Mẹ cam đoan cấp công tử gia an bài thỏa thỏa. Quân giao dùng cây quạt đốt cằm trầm tư một lát nói, bản công tử nghe nói hồng tay áo các không để yên đều có thất tuyệt hiến nghệ, nhưng là bản công tử còn muốn cái im lặng nhã gian có thể có bực này hảo địa phương. Có. Tú bà việc không ngừng gật đầu, chính là này. Quân giao cười tủm tỉm nhìn không ngừng xoa xoa tay tú bà, hướng về phía Sở Thương Lan nâng nâng cằm, sau đó hé ra nhất bạch hai ngân phiếu sẽ đưa đến tay nàng thượng. Tú bà vừa thấy cái thông báo cửa hàng bạc chạc ấn ngân phiếu, cười trên mặt nếp nhăn cũng chưa, uốn éo thắt lưng, đối quân giao nói, công tử ra lầu ba tỉnh, chúng ta hồng tay áo các ngồi ở lầu ba, mở ra cửa sổ có thể nhìn đến phía dưới biểu diễn, cam đoan làm cho công tử ra vừa lòng. Như thế còn có lao mẹ, quân giao nhấc chân theo đi lên. Phía sau vài người cũng không biết ứng nên nói cái gì, là nhà mình Vương Phi thích ứng năng lực quá mạnh mẽ, vẫn là hành động rất cao, này hoàn toàn chính là tiến vào nhân vật. Tiến vào nhã gian, bên trong có nguyễn tháp, có thiêu đôn, có rất đại cái bàn, cũng có tinh xảo chén trà siêu. Công tử gia, ngài cần phải cô nương hầu hạ. Tú bà cao hứng nói. Tạm thời không cần, bản công tử nhưng là thực chọn, bình thường rong chi tục phấn khả chướng mắt. Đó là. Tú bà việc không ngừng gật đầu, sau đó mới hận không thể từng bước tam cúi đầu lui đi ra ngoài. Cũng không phải bởi vì nàng ra tay khoát xước Tú bà mới như thế nhiệt tình, mà là nàng trà trộn cho pháo hoa Liễu Hạng, đã sớm luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh. Vị công tử này khí chất xuất trần, mắt mang tà khí, nhất định không phải hời hợt hạng người, liền nhìn hắn bên người hạ nhân đều như vậy khí phái, nhất định là thân gia dày, nếu là hầu hạ tốt lắm, còn sợ không có bạc khả lấy sao. Quân Dao ngồi xuống, nhìn phía dưới kia trên đài cao, nghĩ đến cô gái chính môi bạn mỉm cười, mỹ thái xinh đẹp đánh đàn, bên cạnh không ít đều xem ánh mắt đều thẳng. Quân Dao nhìn phía dưới, nhất phái hứng thú giạt rào. Này ở phía trước thế bị vô số lần các loại chèn ép, các loại xét xử chức nghiệp nay tựa hồ là như vậy nhìn quen lắm rồi, đương nhiên. Vương, bảo ta công tử, Quân Dao phiêu thu quốc liếc mắt một cái. Công tử, ngài như thế nào như vậy quen thuộc? Quen thuộc, Quân Dao nhíu mày, nhìn bên cạnh mọi người ta có phải hay không làm quá mức? Cũng không phải là thôi. Tô Vân Thư ngồi xuống, thực sùng bái nhìn Quân Dao, kia mỹ nhãn, kia chọn cảm động tác, đều thuần thục hù chết nhân. Quân tỷ tỷ, ngài là không phát hiện kia ma ma mặt đều hồng có thể giọt xuất thủy đến đây. Quân Dao không khỏi nhíu mày. Là như thế này sao? Ừ ân, phía sau mấy nam nhân việc không ngừng gật đầu, cũng không phải là sao, này tuyệt đối không phải lần đầu tiên đến thanh lâu nhân nên có phản ứng, thân là nữ tử, khác ba người đều xấu hổ cơ hồ đứng không yên, vương phi cư nhiên còn có thể cùng Tú bà liếc mắt đưa tình, tuyệt đối là đại thần cấp nhân vật. Quân Dao nghĩ nghĩ liền bình thường trở lại, muốn chính là loại này hiệu quả không phải. Đến, đừng đứng, đều ngồi xuống đi, chúng ta hôm nay nhưng là tìm đến việc vui, ta phải nhìn xem kia cái gọi là thất tuyệt, rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt. Thời gian dần dần tiến vào giờ tuất sơ, dưới lầu, mặc màu đỏ xiêm y Tú bà đi ra kia cười tủm tỉm bộ dáng, xem ở Quân Dao trong mắt đặc biệt có thai cảm. Chỉ thấy nàng đi đến trên đài cao, đem mọi người thanh âm đè ép áp. Các vị công tử, các vị đại gia, hôm nay đối với chúng ta hồng tay áo các nhưng là mừng rỡ ngày, đương nhiên, đối với các vị kia cũng nhất định là chờ mong đã lâu đi. Cũng không phải là, hồng ma ma, nhanh chút đừng chậm trễ chúng ta xem Bích Ngưng cô nương. Lão tử nhưng là hướng về phía hồng thường đến. Một đám tục nhân, đương nhiên vẫn là thanh y cô nương càng đối nhân khẩu vị mới đúng. Tiết không được không, đại gia ta còn là thích rừng nhi kia con nhóc nhưng là không bị cản trở thực. Mắt thấy phía dưới sẽ vì thất vị cô nương vị ấy rất tốt mà đánh đi lên, hồng ma ma vội vàng giải thích. Các vị, mặc kệ ai hảo, nhưng là hồng ma ma ta, là cảm thấy ta kia bảy nữ nhi giống nhau hảo, các nàng đều là ta trong tay thất khỏa chân bảo, nếu không phải hôm nay là chúng ta hồng tay áo các 10 năm quốc khánh, ta khả luyến tiếc bán đi các nàng đầu đêm. Trong đám người, một đạo âm tà thanh âm vang lên. Hồng ma ma, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Nghe thế cái thanh âm, hồng ma ma vội vàng xua tay nói, ôi ân công tử, tuy rằng hồng ma ma ta là khai kỹ viện, khả cũng biết một ngụm một cái nước miếng đạo lý này, như thế nào có thể đổi ý đâu. Như thế tốt nhất, sau Tú bà cũng không có quá nhiều rong dài. Kế tiếp chúng ta còn có thỉnh hồng thường cô nương vì chư vị diễn tấu một khúc. Tú bà nói xong liền ly khai, toàn bộ hồng tay áo các còn lại là vang lên đinh tai nhức óc trầm trồ khen ngợi thanh. Quân Dao ghé vào cửa sổ, nhìn kia thấu trên lầu xính đình xuống, nghĩ đến mặt che sa mỏng nữ tử kia mạn diệu dáng người miễn bàn nhiều câu người. Không sai, Quân Dao gật gật đầu. Nghe được Quân Dao trong lời nói, phía sau hai cái tiểu nha đầu đều bị hoảng sợ, vương phi đây là muốn làm cái gì. Làm cầm tiếng vang lên thời điểm, toàn trường mọi người im lặng xuống dưới. Quân Dao chậm rãi nhắm lại mắt đẹp, bên tai không ngừng quanh quẩn kia như khóc như tố tuyệt vời giai điệu, thanh âm giống như nóng rực nham thạch nóng chảy bình thường, dũng mãnh vào nhân đáy lòng, nóng ngay cả linh hồn đều đi theo run rẩy không ngừng. Vị thứ hai là Dừng Nhi, nàng đạn là tỷ bà, ngón tay bay nhanh bắt làm cầm huyền, cùng hồng thường hoàn toàn là bất đồng ý cảnh. Sau có lam suối một chi rộng lớn mạnh mẽ dài tay áo vũ, lục châu trúc địch lượn lờ thanh y nhẹ nhàng chi âm, bướm trắng thi họa song tuyệt tử ngọc tiếng tiêu lăng không, mỗi một lần chấm dứt cùng bắt đầu đều đã bị bám càng thêm mãnh liệt tiếng hoan hô cùng trầm trồ khen ngợi thanh. Quả nhiên không hổ là giang nam thất tuyệt, Quân Dao không khỏi tán thưởng, quả thật không sai, đáng tiếc, Tô Vân Thư nói, đáng tiếc sao, Quân Dao cười khẽ. Ai biết được, có lẽ có người trời sinh liền thích như vậy bị nhân nâng niu trong lòng bàn tay cảm giác, cho dù là kính trung hoa, trong nước nguyệt, chẳng sợ hội hôm qua hồng nhan. Chờ bảy người toàn bộ diễn tấu xong, hồng ma ma đi lên đi theo nâng vung tay lên, thất vị nữ tử trên mặt sa mỏng toàn bộ chảy xuống, lộ ra kia trương kiều nhan, làm cho không ít đều trợn mắt há hốc mồm. Quân Dao cũng kinh ngạc ngoan ngoãn, toàn bộ đều là mỹ nhân, hoàn toàn chính là cùng nhà nàng Thiên Thiên một cái cấp bậc, thậm chí trong đó còn có hai người so với Thiên Thiên đều phải đẹp hơn vài phần, một cái là Hồng Thường, một cái khác tên là Bướm Trắng nữ tử. Các vị công tử đại gia, hôm nay đều là này bảy người phá qua chi đêm, sẽ xem, là vị kia đại gia khẳng ra giá cao, chẳng qua lúc này đây, thấp nhất giới là 1000 lượng bạc. Nhất vạn lượng Bướm Trắng đêm nay bổn thiếu gia muốn. Một đạo âm trầm thanh âm ở trong đám người vang lên. Quân Dao cúi mâu nhìn lại, đúng là vị kia Ân công tử. Ôi, Ân công tử danh tác còn có tăng giá sao, không đúng sự thật, đêm nay Bướm Trắng cô nương nhưng chỉ có Ân công tử. Hồng ma ma dắt cổ họng hô lớn, hy vọng có thể đem giá ở nâng lên một ít, nhưng là mọi người nhìn thấy vị kia Ân công tử toàn bộ đều không có lại nâng lên giá. Hồng ma ma biểu tình có điểm xấu hổ, nàng kỳ thật đã sớm nghĩ tới, bất quá lại không cam lòng, tưởng muốn tiếp tục nhiều kiếm một chút. Nếu không ai tăng giá, như vậy nhất vạn lượng đêm nay Bướm Trắng chính là Ân công tử ngài. Hồng ma ma cười đối hắn nói. Sau đó liền nhìn đến vị kia sắc mặt âm tà nam tử đứng lên, liền hướng về phía trên lầu đi tới, về phần vị kia Bướm Trắng cô nương còn lại là cúi đầu yên lặng đi theo hắn phía sau, biểu tình nhìn không ra cao hứng hoặc là bi thương. Thật đáng thương, Tô Vân Thư lại một lần nữa thấp nam nói. Quân Dao chẳng nếu không nghe thấy, như trước hưng chí bừng bừng nhìn phía dưới. Kế tiếp chính là vị kia Hồng Thường cô nương, theo thấp nhất 1000 lượng, rất nhanh đã bị nhân nâng lên đến hơn 2 vạn 2. Mỹ Tú bà ở một bên cười rõ ràng, cười tâu tóe, tự hồ đã muốn có tuyệt bút bạc như nước bình thường dũng tiến của nàng túi tiền. Quân Dao nhìn phía dưới, nói Thương Lan, ngươi muốn một cái sao? Bây giờ còn là trong sạch khuê nữ đâu, nếu thích cho ngươi mang theo trên người. Sở Thương Lan lông tơ đều dựng thẳng đi lên, việc lắc đầu xua tay nói, vẫn là quên đi, ta trong tay vài cái nữ đồ đệ cũng không tất các nàng kém. Nói, hắn Sở Thương Lan còn không có như vậy tục khí, cưới vợ đương nhiên không phải xinh đẹp là tốt rồi, còn muốn hiền thục, chẳng lẽ về sau hắn ở một bên tính sổ, tìm cái con dâu cả ngày chỉ biết bát làm cầm huyền. Kia loạn thất bát tao thanh âm cũng quấy dày hắn sổ bạc. Quân Dao gật gật đầu, thấp nam nói, nguyên lai Thương Lan có này ham, thê tử còn muốn chính mình nuôi lớn, không sai không sai. Công tử, Sở Thương Lan toàn bộ mặt đều đen, mà ở hắn bên cạnh Thiên Kỳ chờ ba người cũng cười cơ hồ nghẹn ra nội thương. Phía dưới, một tiếng cao hơn một tiếng nâng giới thanh, làm cho Quân Dao không khỏi cảm thán, quả nhiên là có tiền, bất quá chính là ngủ một đêm mà thôi. Nói sau đầu đêm có cái gì tốt, có khoái cảm sao? Đột nhiên, không biết nghĩ tới cái gì, Quân Dao mặt lập tức đỏ, trong lòng không ngừng mắng chính mình không e lệ. Ôi Quân tỷ tỷ, cái kia cô nương thật đáng thương, nhìn một cái kia nam như vậy béo. Tô Vân Thư lôi kéo Quân Dao chỉ phía dưới. Sau đó liền nhìn đến một cái béo đi ra ngoài nam nhân, nàng dám cam đoan cái kia nam nhân cúi đầu tuyệt đối không thấy mình ngón chân. Lại nhìn cái kia bị mua đi nữ tử kia kiều nhỏ thân mình, phỏng chừng có thể áp ra thí đến thực ngoan. Hiện tại Quân Dao mới biết được vì sao sở hữu nữ nhân đều thích cao phú suất, đây là điển hình a điển hình. Chờ thất vị nữ tử toàn bộ bị mang đi, Quân Dao thế này mới đứng lên thân một cái lười thắt lưng. Ai nha, khúc là hảo khúc, bộ dạng cũng mỹ, chính là này mệnh thiệt tình không tốt. Quân tỷ tỷ vì sao không cứu các nàng? Tô Vân Thư hỏi, cứu, vì sao muốn cứu? Quân Dao châm biếm, thanh lâu nữ tử, bán mình khế ra sao chờ sang quý, hơn nữa vẫn là được xưng là giang nam thất tuyệt, nếu thật sự nên vì các nàng chuộc thân ít nhất cũng muốn gần mấy chục vạn lượng thậm chí thượng trăm vạn, có như vậy chút tiền, ta có thể cứu trợ một cái huyện nạn dân, hơn nữa cho dù là cứu các nàng có thể làm cái gì. Sau vận mệnh vẫn là luân vì nam nhân trong tay đồ chơi, cứu cũng là bài cứu, đều xa xỉ quán, như thế nào ăn này đau khổ. Nghe xong Quân Dao này lời nói, Tô Vân Thư không khỏi cảm thấy rất là có đạo lý. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn bên ngoài kia giống như rừng ở ngọc bàn trung giang thượng hành lang có vẽ tranh, Quân Dao đối mọi người nói, chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì. À cái này đi, Tô Vân Thư nói, Quân Dao cười tủm tỉm nói, luyến tiếc, đều là nữ nhân có cái gì đẹp mặt. Vậy được rồi, gặp Quân Dao nói như vậy, Tô Vân Thư chỉ phải gật đầu, tuy rằng lần đầu tiên đến, còn lần đầu tiên mặc vào nam trang, rất là mới mẻ, nhưng là nơi này quả thật không phải nàng có thể ở lâu địa phương. Vì thế đoàn người chỉ tại hồng tay áo phòng uống lên điểm nước trà, liền ly khai. Đi vào dưới lầu, Tú bà nhìn đến Quân Dao, sắc mặt có điểm nhăn nhó, không chừng có ở Quân Dao trên người kiếm được tiền, có điểm không thoải mái. Công tử gia này muốn đi sao? Đúng vậy, hảo cô nương đều bị chọn đi rồi, gia cũng không có lưu lại tất yếu. Ôi công tử gia, chúng ta hồng tay áo các là chỗ nào khác không có, này xinh đẹp cô nương còn không phải muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Tú bà nhãn tình sáng lên, tựa hồ lại thấy được hy vọng. Nga, Quân Dao nhíu mày, còn có so với Giang Nam Thất Tuyệt đẹp hơn sao? Tú bà sắc mặt ngẩn ngơ, ha ha, như thế đã không có, nếu là còn có chính là Bát Tuyệt không phải. Có đạo lý, Quân Dao cười gật gật đầu. Chính là không đợi Quân Dao đang nói cái gì, ngay sau đó đã bị nhân đụng phải một chút, sau đó đã bị một cái đầy người là rượu thối nhân ôm lấy. Ôi tiểu mỹ nhân, ngươi đừng chạy, làm cho ra hôn một cái. Quân Dao lúc ấy sắc mặt liền lạnh. Tú bà vừa thấy, đại sự không ổn, bước lên phía trước nâng vị kia uống say khướt nam nhân. Ôi đại gia, ngài ôm sai người, rượu rượu nhanh chút phù đại gia trở về. Thơm quá, ai biết người nọ căn bản là không để ý tới, hãy còn dùng sức ôm Quân Dao, chỉnh khuôn mặt đều ngửi đi lên kia rượu thối hương vị, thiếu chút nữa không làm cho Quân Dao nhất miệng phun ra đến. Bên người vài cái nha đầu đều sợ hãi, mà Thiên Kỳ còn lại là tiến lên, bay lên một cước. Đảo mắt công phu kia kẻ say xỉn đã bị đá bay ra đi, dừng ở cách đó không xa hé ra trên bàn, thật mạnh đụng phải một chút, chỉnh trương cái bàn đều bị áp sụp. A, này một trận rối loạn, làm cho trong đại sảnh không ít cô nương đều sợ tới mức kêu lên. Quân Dao mày mặt nhăn thực nhanh, kia tràn ngập ở bốn phía rượu thối vị thủy chung không tiêu tan, hỗn hợp son phấn vị thực tại làm cho người ta buồn nôn. Cái kia bị đá bay ra đi nhân, nhất thời liền nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên, hảo sau một lúc lâu mới chịu đựng đau đứng lên, nhìn Quân Dao bên người mấy người, thân thủ chỉ vào bọn họ nói, thật to gan, biết lão tử là ai chăng? Thiên Kỳ, đem tay hắn ngón tay cho ta đoá. Quân Dao hừ lạnh nói, là chủ tử. Thiên Kỳ tiến lên, theo một đạo ngân quang, một mảnh máu tươi kia căn ngón trỏ đã muốn rơi xuống thượng, mà kia say rượu đại hán, lần này là hoàn toàn tỉnh rượu, thê lương kêu thảm thiết làm cho không ít người đều trắng mặt kinh hãi nhìn Quân Dao. Trong đại sảnh, bởi vì này hết thảy, đã muốn có vài cái cô nương đều than ngồi dưới đất. Quân Dao chậm rãi đi lên tiền, lạnh lùng nhìn vị kia đại hán. Ở ra trước mặt tự xưng lão tử, còn cùng ra so với thân phận. Thật không biết chúng ta rốt cuộc ai lá gan càng lớn một chút. Đừng nói là ngươi công nhiên đem ra làm kỹ tử, liền hướng về phía ngươi vừa rồi này lời nói, ra đều có thể cho ngươi hiện tại liền đầu người rơi xuống đất. Ngươi, rốt cuộc là ai? Công tử nhà ta thân phận khởi là ngươi có thể biết đến. Sở Thương Lan cười dài nói. Thật lớn khẩu khí, một đạo chiêu tức thanh âm theo trên lầu truyền đến. Ngay sau đó kia đoạn ngón tay đại hán coi như thấy được cứu tinh bình thường, hướng về phía người tới hô to nói, đại ca cứu ta. Quân Dao lạnh lạnh xem qua đi, chỉ thấy một vị thư sinh bàn bộ dáng nam nhân chậm rãi đi xuống lâu, kia khí phái tuyệt đối không phải người bình thường. Bất quá, mặc kệ là loại người nào, nàng Quân Dao đều còn chưa từng có sợ qua ai. Bạch diện thư sinh đi xuống đến, nhấc chân đạp hắn một chút cười nói, đồ vô dụng uống điểm rượu vàng liền mê đầu óc nhìn không ra là nam hay là nữ. Đoạn ngón tay đại hán bị đá ra đi, lăng là một câu cũng không dám nói. Vừa mới nhà của ta huynh đệ nhiều hiểu được tội còn thỉnh vị công tử này tha thứ. Thư sinh ôm quyền nói. Quân Dao sâu sắc nhận thấy được chung quanh không khí, tại đây vị bạch diện thư sinh xuất hiện thời điểm đều thay đổi, trong lòng tuy rằng nghi hoặc trên mặt lại không có gì biến hóa. Quân Dao thản nhiên liếc vị kia đại hán liếc mắt một cái, thấy hắn thân mình run run lợi hại, quét trước mặt thư sinh liếc mắt một cái. Về sau chú ý điểm, loại này không biết trường hợp tên, vẫn là lưu ở nhà hảo. Công tử nói có lý. Thiên Kỳ, chúng ta đi. Là chủ tử, Quân Dao dùng cây quạt huy huy chính mình xiêm y, khoanh tay dẫn đầu đi rồi đi ra ngoài. Chờ Quân Dao bọn họ vừa ly khai, bạch diện thư sinh liền nhìn bên cạnh đại hán nói, được việc không đủ, bại sự có thừa còn không cho ta trở về. Là đại ca, sau hắn mới nhìn đứng ở bên cạnh tú bà nói, hồng ma ma thật có lỗi. Ta, không có gì, vừa rồi nếu không đừng công tử, nói không chừng ta này hồng tay áo các cần phải phát sinh mạng người. Tú bà việc xua tay nói, là tốt hơn nếu phong nhẹ nhàng cười, nhìn như trước người đến người đi hồng tay áo các cửa, nghĩ kia vị công tử bên người bốn đứng đầu cao thủ, không khỏi âm thầm nghiền ngẫm rốt cuộc là người phương nào, nhưng không có một tia rõ ràng. Trở lại khách sạn, Quân Dao vội vàng lùi vào Mộc Dũng Lý, hoàn toàn tẩy trừ trên người, bên cạnh hai cái nha đầu chính cấp nàng tẩy tóc. Thanh lầu cũng không có gì hay đùa, kia son phấn vị thật sự là quá nặng, đến bây giờ cái mũi đều không có gì cảm giác. Quân Dao nói thầm nói, nàng là nữ nhân cho nên cũng không biết là thanh lầu có cái gì tốt, nhưng là nơi đó tuy rằng bị trở thành tiêu kim khố, lại như trước không thể ngăn cản che già măng mọc vì sắc đẹp nam nhân. Hai cái tiểu nha đầu mím môi cười, bất quá nghĩ đến lúc gần đi, vương phi bị nam nhân khác bế, liền một trận mất hứng. Cái gì vậy, các nàng ra vương phi là loại người nào, người kia nên bị đại tá bắt khối, sau đó quăng đến trong sông Huy Ngư mới hết giận. Tẩy trừ hoàn sau, quân giao làm cho hai cái nha đầu trở về nghỉ ngơi, chính mình còn lại là nằm ở tháp thượng, bởi vì đêm nay thật sự là thức đêm, rất nhanh liền đã ngủ. Ngày kế buổi sáng, quân giao chỉ mang theo Sở Thương Lan bước đi ra ngoài. Bên này Phúc Phận Tửu Lâu còn không có đi qua cùng với Cẩm Tú Các cùng khác cửa hàng. Thương Lan, bên này khoản không có gì quá lớn vấn đề đi. Không có, mặc dù có mấy chục hai thiếu hụt hết thảy đều tốt lắm. Quân Giao không khỏi than nhẹ, mấy chục hai đều có thể nhìn ra được đến, người kia là có nhiều lợi hại, nói không chừng là bình thường chênh lệch giá chờ tạo thành. Tửu Lâu lầu 2, là tốt hơn nếu Phong Chính tựa vào bên cửa sổ nhìn bên ngoài, đột nhiên, gì, một tiếng. Làm sao vậy? Ngồi ở hắn đối diện nam tử hỏi, sau đó cũng thăm dò nhìn đi ra ngoài. Chính là bên ngoài trên đường người nhiều như vậy, hắn căn bản là không biết hắn đang nhìn ai. Không có gì, là tốt hơn nếu Phong thản nhiên thu hồi tầm mắt. Tối hôm qua cái kia nam tử cùng một cái nữ tử cùng một chỗ, xem hai người hành vi thực rõ ràng cái kia nữ tử là hắn chủ tử. Có lẽ là tối hôm qua kia vị công tử người nhà hoặc là thê tử cũng nói không chừng. Ta làm ơn chuyện của ngươi, ngươi cha như thế nào? Là tốt hơn nếu Phong khinh uống nước trà, nhẹ giọng nói ta khuyên ngươi vẫn là buông tha cho đi, chuyện này phiêu lưu cực cao, các ngươi là sẽ không thành công. Nam tử nhíu mày, như gió chúng ta nhưng là lão giao tình, ta biết của ngươi quy củ, nói vậy ngươi cũng biết của ta làm người, nếu quyết định là tuyệt đối sẽ không quay đầu, lần này khả là chúng ta giang ra xoay người cơ hội, lão gia tử đều ở xoa tay, ngươi hiện tại làm cho ta buông tha cho. Là tốt hơn nếu Phong nhìn đối diện nam tử, hồi lâu sau dài thở dài một hơi. Người đã không chịu quay đầu ta cũng không tiện nhiều lời, đem đi đi. Đem hé ra giấy để tới trước mặt hắn, nam nhân mở ra vừa thấy, nhất thời liền lộ ra một tia vui sướng, sau đứng lên, đối hắn nói, như thế ta trước hết đi rồi, lần khác mời người uống rượu. Không đợi là tốt hơn nếu Phong nói chuyện, hắn liền rớt ra môn đi rồi. Nhìn lập tức khép lại môn, là tốt hơn nếu Phong khóe miệng mang theo mấy không thể nhận ra cười yếu ớt. Lần khác, làm sao còn có lần khác kia là các ngươi không biết hắn lợi hại, 10 thành 10 hội thất bại chuyện tình, các ngươi tại sao tự tin ai? Là tốt hơn nếu Phong, trên giang hồ không người không biết Bách Hiểu Xanh, chỉ cần là ngươi muốn biết tin tức trở ra khởi hắn muốn bảng giá, cho dù là nhà ai thiên kim mặc cái gì nhan sắc cái yếm hắn đều có thể nói cho ngươi, nhưng là hắn điều kiện luôn thiên kỳ bách quái, hơn nữa cơ hồ đại bộ phận nhân chỉ biết kỳ danh, không hiểu một thân, cho nên cho dù là tốt hơn nếu Phong đứng ở ngươi trước mặt, ngươi cũng không biết hắn chính là vị kia nổi tiếng thiên hạ Bách Hiểu Xanh. Chính là, hắn cũng không cho rằng chính mình liền không gì không biết, ít nhất vị kia danh chấn thiên hà Cẩn Thân Vương, hắn liền cũng không biết được, trừ bỏ tên của hắn, hắn cơ hồ cũng không biết bao nhiêu. Không phải tìm hiểu không đến, mà là không nghĩ thiệp hiểm, sợ sẽ bị sốc hang ổ. Nghĩ đến bọn họ phải giúp nhị hoàng tử giành chính quyền, là tốt hơn nếu Phong sẽ không cấm nhạo báng bọn họ kiến thức thiền cận. Nhị hoàng tử bất quá là cái không có cẩn thận tư tiểu nhân vật thôi, thế nào sợ bọn họ liên hợp này toàn bộ 13 vị phiên vương, cũng không nhất định có thể càng đấu quá vị kia Cẩn Thân Vương, thật không biết này nhóm người là nghĩ như thế nào, quyền lợi liền như vậy làm cho người ta dễ dàng hôn đầu chuyển hướng. Nếu là vị kia Cẩn Thân Vương thật sự dễ dàng như vậy đấu suy sụp, Thiên Khải Quốc cũng sẽ không có này mười mấy năm bình yên thái bình. Này nghe nói Cẩn Thân Vương đã muốn đi biên quan, cho nên bọn họ hẳn là phải bắt được lần này cơ hội. Chính là tốt hơn nếu Phong như thế nào đều không tin, vị kia vương gia hội không thể tưởng được điểm này, định là có cái gì chuẩn bị ở sau. Cũng không biết chờ này đàn giấc mộng có thể trở thành tân hoàng thịnh thế khai quốc đại thần gặp phải đầu người rơi xuống đất thời điểm kia biểu tình có thể hay không vẫn là như vậy hăng hái. Về vừa rồi vị kia bạn tốt, hắn cũng khuyên qua, bất quá tựa hồ là một chút tác dụng đều không có khởi đến, cũng chỉ có thể từ hắn. Tiên làm bậy, do khả thứ. Tự làm bậy, không thể sống, không thể sống. Bất quá, đối với tối hôm qua kia vị công tử, hắn nhưng là đã muốn tát đi ra ngoài cơ sở ngầm, tin tưởng dùng không được bao lâu, nên biết thân phận của hắn. Báo thù cái gì, không phải hắn là tốt hơn nếu Phong chức trách nội chuyện tình, chính là chính mình thủ hạ bị nhân chặt đứt ngón tay, tổng không thể ngay cả ai động thủ cũng không biết đi, kia không phải hắn tác phong. Chính là tò mò mà thôi. Ở Tửu Lâu chờ Sở Thương Lan xem xét hoàn khoản, hai người liền ly khai. Mà là tốt hơn nếu Phong nhìn hai người biến mất ở cách đó không xa Cẩm Tú phường nội, bên ngoài cũng hợp thời truyền đến gõ cửa thanh âm. Thiếu chủ, vào đi, là tốt hơn nếu Phong nói, chờ người nọ tiến vào, mới nói cha như thế nào. Người tới đệ thượng tờ giấy, là tốt hơn nếu Phong mở ra đến vừa thấy, nhất thời đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ Khẩm Tú Các hồi lâu sau mới một lần nữa làm trở về. Đi ra ngoài đi, chuyện này bất luận kẻ nào đều không cho nói, tiết lộ chỗ nửa tự, ngươi có biết. Là thuộc hạ hiểu được, chờ trong phòng chỉ còn lại có hắn một người, là tốt hơn nếu Phong mới mở ra tờ giấy, mặt trên viết 5 chữ Cẩn Vương Phi quân giao. Nguyên lai, nàng chính là vị kia thần bí Cẩn Vương Phi, còn thật là nhìn không ra đến đâu. Bất quá khẳng định sẽ không sai, tối hôm qua kia vị công tử cùng hôm nay này vị nữ tử đúng là cùng nhân. Làm cho hắn giật mình là cơ nhiên không thể nhìn ra nàng tối hôm qua cơ nhiên là nữ phẫn nam trang, hảo một tay xảo diệu hóa trang kỹ xảo. Ngay sau đó, hắn liền nở nụ cười. Ngay cả hắn Vương Phi đều như thế lợi hại, càng không cần phải nói vị kia vương gia. Nghĩ đến tối hôm qua người của chính mình cơ nhiên ôm lấy nàng, là tốt hơn nếu Phong phía sau lưng một trận lạnh như băng. Nguy hiểm a nguy hiểm, có thể bảo trụ một cái cũng là kia đầu hùng hảo mệnh. Xem ra nàng nói đúng vậy, không nghe lời tên vẫn là quan ở nhà hảo, ai biết lần sau sẽ phát sinh sự tình gì. Bất quá, không nghĩ tới thân là đường đường thân vương vương phi cư nhiên hội nữ phẫn nam trang đi thanh lâu, này có tính không là một cái tốt lắm tin tức. Nhìn trước mắt giấy, là tốt hơn nếu Phong bạc môi gợi lên một chút đạm cười, sau đó đem trang giấy toàn ở trong tay, chờ cho nữa đến kia tờ giấy đã muốn bị nội lực chấn đắc dập nát. Tin tức này, vẫn là lạn ở trong lòng hảo. Đứng lên, ở trên bàn buông một thỏi nguyên bảo thản nhiên tiêu sái đi ra ngoài. Cái kia tên vẫn là lại đi khuyên nhất khuyên đi, dù sao cũng nhận thức mười mấy năm, liền như vậy đã chết tổng cảm thấy thực đáng tiếc. Chính là ở đây xuất môn thời điểm, cư nhiên đụng phải một người Tô Xương phủ thành chủ con ân bay lên. Đừng huynh thực khéo, là tốt hơn nếu Phong gật gật đầu, là thực khéo ân huynh đến ăn cơm chưa? Đến tiểu lâu tự nhiên là ăn cơm, hay là đừng huynh chính là đến nghe thấy đồ ăn hương. Là tốt hơn nếu Phong liễm mi, là tới nghe thấy trà hương, phúc vận trên tiểu lâu tốt tam diệp trà, cũng không phải là địa phương khác có thể uống đến. Không quấy rầy cáo từ, đừng huynh đi thong thả. Ân bay lên tà khí cười, sau nhìn là tốt hơn nếu Phong rời đi bóng dáng, tà khí cười, lên lầu. Lợi kiếm sơn trang sao, xác thực có cuồng vọng tư bản. Chính là hắn ân bay lên cũng sẽ không để vào mắt, nghe nói Lợi kiếm sơn trang có thiên hạ đệ nhất bảo kiếm danh xưng chảm thần, chém sắt như chém bùn, không biết khi nào có thể thưởng thức một phen. Theo Cẩm Tú Các đi ra trở lại khách sạn, Sở Thương Lan liền đối quân giao nói, Vương Phi chúng ta khi nào rời đi. Ngày mai buổi sáng bước đi, làm sao vậy? Quân giao hỏi, không biết vì sao thuộc hạ tổng cảm thấy càng đi nam đi kia cổ nguy hiểm cảm giác liền càng mãnh liệt. Đây là thân là cao thủ trực giác, sợ. Quân giao cười nói, Sở Thương Lan sắc mặt đỏ lên, không phải sợ là lo lắng Vương Phi an nguy. Không phải còn có các ngươi thôi. Quân giao trong lòng đã ở nói thầm, này Tô Xương phủ lại có phải hay không cái ở lâu nơi. Theo tối hôm qua cẩn thận quan sát hồng tay áo các chung mấy người, nàng tổng cảm thấy này phủ thành không khí xem khởi thanh thản kỳ thực buộc chặt giống như một cây huyền bình thường, không biết khi nào sẽ gãy. Muốn nói cụ thể làm sao vấn đề, nàng nói không nên lời. Không khí cho phép, ngày mai tiếp tục nam hạ ta nhận được Hạ Nguyệt tin tức bọn họ trước mắt ngay tại Đà La Thành, còn nói bên kia quan phủ gần nhất điều binh thường xuyên, Thương Lan, xem ra rất nhanh sẽ có một hồi trận đánh ác liệt. Về con soán vị nội loạn. Nghĩ đến đây, quân giao một trận đau đầu thật sự là ăn xong mỗ ta người. Này kẻ thù bên ngoài náo động, bọn họ còn muốn chính mình đấu tranh nội bộ, có lẽ chính là tưởng thừa dịch trong khoảng thời gian này, mới nghĩ vừa mới bắt đi, dù sao ngoại hạng địch bình định, Ninh Nguyệt Cẩn hồi hướng, bọn họ cơ hội liền càng thêm xa vời. Cho dù như thế, Vương Phi còn muốn đi Đà La Thành sao? Làm sao nhưng là nhị hoàng tử bàn, Thường Lan Ninh Mi cái này tử giống như có điểm tệ cao. Đúng vậy, ta lo lắng Hạ Nguyệt bọn họ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 19 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.